Cự trùng dùng sức bỏ qua đỉnh đầu Bạch Thần, điên cuồng đánh về phía Bạch Thần. Ầm. Hai người đụng vào nhau, thế nhưng lần này không có phát sinh mọi người tưởng tượng, Bạch Thần bị đánh bay chẳng cảnh. Bạch Thần song trưởng dán chặt cự trùng đầu, thân thể nghiêng mặc, chống được cự trùng đánh. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám tin nhìn Bạch Thần. Con này cự trùng cận nhìn thân thể chỉ biết, lực lượng của nó bao lớn. Đó đã không phải là nhân có thể chống lại quái lực, coi như là bọn họ những trong chốn giang hồ nhất lưu cao thủ, đối mặt loại quái vật này, cũng muốn đau đầu hồi lâu. Chớ đừng nói chi là này hậu bối Văn Sinh, đối mặt loại quái vật này, sáng suốt nhất cách làm hay đảo. Coi như là không thể trốn, lấy lực chống đỡ hiển nhiên là tối không sáng suốt cách làm. Thế nhưng Bạch Thần lại lựa chọn cái này nhìn như tối bất danh làm cách làm, cùng một cái quái vật cố gắng. Dĩ nhiên, Bạch Thần bình thường hành sự tác phong, vốn chính là cái loại này không lịch sự ý nghĩ, sở dĩ loại này tuyển chọn cũng không coi là nhiều kỳ quái. Thế nhưng vừa vận hảo không có ở lực lượng thượng bại bởi cự trùng, đây mới là mọi người lớn nhất chấn động. Mặt đất đã bị Bạch Thần đạp thoái, thế nhưng hắn nhưng không có thối một. Không chỉ là không có thối. Bạch Thần bước chân của đang từng bước về phía trước rời, hắn đang ra sức tương cự trùng thân thể sau này để ép. Cự trùng liên tục quái khiếu, hiện lên lúc này nó thừa nhận thế nào áp lực. Cái loại này lực lượng áp bách, nhược ở đây tất cả mọi người mục trường khẩu nốc. Một người cùng một cái quái vật ở so đấu lực lượng, nhưng lại thắng được. Bất quá, thời khắc này Bạch Thần càng giống như đúng một cái quái vật. Đột nhiên cự trùng đầu lắc một cái, cựa ra Bạch Thần song trường, lật lọng hướng phía Bạch Thần tắt tới. Tất cả mọi người đúng kinh hô một tiếng, chỉ thấy Bạch Thần thân thể lảo đảo, còn không có đứng vững, cự trùng đã một ngụm tương Bạch Thần rào ở trong miệng. Công Tôn Trầm Tinh sắc mặt tái nhợt, cái khác mấy người ở chỗ này, đồng dạng là mặt không có chút máu. Cự trùng cắn Bạch Thần, thân thể cao lớn mà bắt đầu hướng về trùng mộ nội co rút lại, có vẻ càng gấp. Thế nhưng, không đợi nó thôi phân nửa, động tác đột nhiên bị kiềm hãm. Nguyên bản chăm chú khép kín tắt vào mồm, tựa hồ bị không tình nguyện mở. Trong không khí phiêu đãng một vô cùng lo lắng mùi, cùng lúc đó, nhất đạo hỏa quang đột nhiên từ cự trùng trong miệng phun ra. Cự trùng phát sinh một trận kêu rên, thân thể thối nhanh hơn, thế nhưng đạo hỏa quang đột nhiên quay đầu, đánh về phía cự trùng trong miệng. Mỗi người đều nhìn thanh thanh sở sở, trong ánh lửa thân ảnh của, Phân Minh hay Bạch Thần. Chỉ là mọi người hoàn không kịp may mắn, Bạch Thần cư nhiên trực tiếp chạy ảo cự trùng trong miệng. Ngay sau đó, cự trùng mà bắt đầu điên cuồng rẽ rùa thân mình của nó. Cái loại cảm giác này giống như là, nó bị phóng chó thượng như nhau. Lúc này đã không có nhân lại cảm thấy đây là vừa. Với hung ác cự thú, trái lại nghĩ nó có điểm thương cảm. Đúng với như thế một cái quái vật, nuốt vào Bạch Thần có thể là nó sai lầm lớn nhất. Mỗi người đều bừng tỉnh trong ngộng, Mai Giang Tuyết cùng Độc Tôn giả thực lực kỳ thực xa phi như vậy vừa. Vừa cự trùng có thể so. Dược Tôn giả thực lực hơi kém một chút, bất quá thì là ba người bọn họ liên thủ, cũng rất khó giải quyết như vậy vừa. Vừa cự trùng. Dù sao cự trùng giáp xác thật sự là làm người nhức đầu, đó cũng không phải là cao thâm tu vi có thể giải quyết. Thế nhưng, Bạch Thần một thân cổ quái công pháp, ở lực lượng thượng vượt qua cự trùng, tại thân thể cường độ thượng, cũng để cho cự trùng cật đủ vị đắng. Bất quá chân chính kinh khủng hay là hắn thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt, an hắn hoàn toàn hay muốn chết hành vi. Cự trùng lần thứ hai tương hỏa diễm phun ra, Bạch Thần ở giữa không trung quần quận đập xuống đất, bất quá thoạt nhìn cự trùng so với hắn càng thêm chật vật. Thời khắc này cự trùng không nữa lúc trước cái loại này hung ác điên cuồng, thân thể bay nhanh lùi bước, muốn đem về trùng mộ chung. Nhưng vào lúc này, đoàn người sau to lớn thi nhân rốt cục động, đồng thời hướng phía Bạch Thần hô lớn, đừng cho nó chạy thoát, nói cách khác toàn bộ Thanh Châu thành đều phải sinh linh đồ thán. To lớn thi người thân hình giống như một trận hắc sắc cuồng phong, xét qua đoàn người, hướng phía cự trùng phóng đi. Bạch Thần đã ở đồng thời lên tiếng trả lời nhi động, hai người trong cùng một lúc vọt tới cự trùng tả hữu hai bên, bốn chi bàn tay đồng thời nắm cự trùng đầu giáp sát sát biên giới. Giống. Hai người quái vật ở đồng thời thi lực, đồng thời phát sinh chấn nhiếp phía chân trời giống giận. Ở mọi người kinh ngạc cùng không dám tin trong ánh mắt, ở cự trùng vô lực dãy rủa trùng, vài chục trượng thân thể bị hoàn toàn kéo ra trùng mộ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 61, Như Lai Tịnh Thế Chú. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng gầm lên quát bảo ngưng lại Bạch Thần cùng to lớn thi người động tác kế tiếp. Âm Tuyệt Tình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đoàn người lúc, bất quá tay của hắn trung khắp Tần Khả Lan cổ của. Tần Khả Lan sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn có chưa từng khô khốc lệ ngân, khóe môi nết lên một đạo tơ máu. Thấy Tần Khả Lan bình yên vô sự, Bạch Thần lòng của đầu hơi thả lỏng. Bất quá khi nhìn đến Tần Khả Lan sắc mặt của, trong lòng vô danh lửa lần thứ hai dấy lên. Không nghĩ nàng chết, người hay nhất không nên tái động một cái. Âm Tuyệt Tình âm xót xa ánh mắt, giống như một bà ẩn giấu trong bóng đêm truy thủ, tùy thời đều đang chuẩn bị mặc thương tánh mạng người. Âm Tuyệt Tình cầm lấy Tần Khả Lan, đi từ từ đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần, ngươi bị hủy ta tất cả, hôm nay nữ nhân của ngươi ở trong tay của ta, nếu như ngươi dám có nửa điểm dị động, ta không ngại bị hủy nữ nhân của ngươi. Nghe được Âm Tuyệt Tình nói, tất cả mọi người đều có ta bừng tỉnh cảnh trong mơ, đặc biệt Long Hành. Hắn thế nhưng nhớ rõ, Bạch Thần và Tần Khả Lan đúng cựu địch tới, chính thị Tần Khả Lan liên thủ với Âm Tuyệt Tình, mới để cho Tú Khí Tông bị diệt, càng làm cho Bạch Thần thân hãm hiểm cảnh. Thế nào một cái trước mắt, Tần Khả Lan cư nhiên lại thành Bạch Thần nữ nhân. Bạch Thần, giết hắn. Không cần lo cho ta. Tần Khả Lan lúc này đúng hai mắt đấm lệ không rõ, bất quá trong mắt hận ý vẫn chưa đánh tan. Hiển nhiên, đối với Âm Tuyệt Tình hận ý, để cho nàng có thể buông tha tất cả, dù cho tánh mạng của mình. Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, không nên. Kiệt kiệt. Ta quả nhiên không nhìn lầm, loại người như ngươi làm sao có thể nhìn nữ nhân của mình, chết ở trước mặt mình, coi như ngươi thất thời. Âm Tuyệt Tình hoàn toàn không có hãm sâu ôm chặt giác ngộ, trái lại vi mưu kế của mình thực hiện được mà đắc ý không nớt. Nói ra điều kiện của ngươi đi, làm sao tài năng thả nàng. Âm Tuyệt Tình liếc nhìn trên mặt đất cự trùng, thả nó. Hoán một thực tế điểm điều kiện đi, nó cũng không phải con trai ngươi, ngươi lúc này cứu nó, quay đầu chúng ta càng làm nó làm thịt. Âm Tuyệt Tình sắc mặt tiệm lãnh, những người khác không khỏi nhận tuấn, Bạch Thần lời này thật sự là thái thất đức. Đây cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, nếu là ngươi tưởng đùa giỡn hoa dạng gì, ta liền nhượng Tần Khả Lan cấp trùng vương chôn cùng. Các vị tiền bối, các ngươi có nắm chắc hay không có ở đây không thương tổn được Tần Khả Lan dưới tình huống giết chết hắn? Mai Giang Tuyết bọn người đúng nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời đuôi lông mày không khỏi nhăn lại, Bạch Thần lời này hoàn toàn là ở kích thích Âm Tuyệt Tình thần kinh. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên Âm Tuyệt Tình sắc mặt giận dữ, khắp Tần Khả Lan tay của cổ tay ác chặt hơn. Hiển nhiên, của mọi người nhiều cao thủ trong vòng đây, còn muốn cưỡng ép mặc Tần Khả Lan uy hiếp Bạch Thần, cho hắn áp lực không nhỏ. Mặc dù hắn tái làm sao lãnh khốc, thế nhưng ở lực lượng tuyệt đối hạ, cũng là áp lực nhân. Khẩn trương như vậy làm cái gì, ta tiểu tùy tiện hỏi một chút, nếu như các vị tiền bối làm được nói, ta cũng tiết kiệm rất nhiều phiền phức điều không phải. Nhưng thật ra Tần Khả Lan, cũng nội trung đai tiếu, nàng cùng Bạch Thần vài lần giao phong, tất cả đều là thịnh hưng đi, mất hứng mà về. Bạch Thần chính là như vậy một đánh đá, hành sự tác phong chưa bao giờ án lẽ thường ra bài. Bạch Thần mỗi tên địch nhân, đang đối mặt hắn thời gian, nhưng không chỉ là đau đầu đơn giản như vậy. Nay cổ quái chiêu số, tựa hồ vĩnh viễn chưa dùng hết như nhau. Hơn nữa mỗi lần cái loại này không lịch sự đại nào nói, đều có thể kích thích đối thủ thần kinh. Hắn hay như thế một, nhượng đối thủ hận đến nha dương dương, rồi lại nhượng bằng hữu hé miệng cười trộm hỗn đản. Âm Tuyệt Tình đều nhanh tức giận giận sôi lên, tự coi như các ngươi phải có động tác. Ít nhất, cũng muốn lưng ta thương lượng đi. Như thế Minh Mục Trương đảm hỏi, căn bản là không đem mình để vào mắt. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi đã nghĩ như vậy yếu bảo con trai ngươi tính mệnh, sẽ để lại cho ngươi đã khỏe, quay về với chính nghĩa còn nhiều thời gian, ngươi trốn được mùng một cũng tránh không khỏi 15, tảo vài ngày chết và buổi tối vài ngày chết cũng không có gì khác nhau. Bạch Thần nói bằng thẳng, thế nhưng Âm Tuyệt Tình cũng nghe chói tai, sắc mặt càng hắng giọng tràn ngập sát khí. Qua hôm nay, ngươi cho là còn có thể để giết ta sao? Âm Tuyệt Tình cắn răng hừ lạnh nói, khỏe mắt dư quang không được nhìn trên mặt đất hiểm hiểm nhất tức trùng vương, trong mắt lóe ra khắc thường quan mang. Được rồi, đem Tần Khả Lan thả, ta đáp ứng ngươi không ở nơi này đối với ngươi động thủ cũng được. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Đừng nói là Âm Tuyệt Tình, đó là ở đây vài người, cũng không tin Bạch Thần đồng ý. Tiểu tử này miệng đầy miệng sai tâm, thập câu lý có thể có nhất cú là thật liền coi là không tệ. Ngươi cũng đừng nghĩ mặc trước thả ngươi ly khai, sau đó sẽ thả người, ta còn đối với ngươi lo lắng đây, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường tuyển chọn, một con đường hay thả người, sau đó ta phóng phụ tử các ngươi ly khai, một con đường hay cá chết lưới rách. Âm Tuyệt Tình sắc mặt càng xấu xí, Bạch Thần uy hiếp mình đồng thời, còn không quên ác tâm một phen chính. Nếu như điều không phải tình thế bắt buộc, hắn thật hận không thể tương Bạch Thần rút gân lột ra. Bất quá đối với loại cục diện này, Âm Tuyệt Tình từ lâu dự liệu được, cước bộ của hắn hơi lui ra phía sau. Các ngươi tất cả đều rời khỏi 10 trượng ngoại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Âm Tuyệt Tình yếu ngoạn hoa rằng gì, mọi người tất cả đều thối lui 10 trượng, chỉ có Bạch Thần bất vi sở động. Ngươi cũng cho ta thối lui. Không phải. Không phải thế nào. Giết Tần Khả Lan sao? Nếu như thương thế của ngươi nàng nhất cọng lông măng, ta liền cho ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay. Bạch Thần đột nhiên biến sắc, ánh mắt lộ ra một đạo hung quang. Nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất, tiểm yểm nhất tức trùng vương, đột nhiên thân thể nhất tủng, lại bắt đầu nhuyễn động. Chỉ là lần này nó tựa hồ là đã có kinh nghiệm, không hề như lúc ban đầu vậy bạo ngược, mà là thận trọng co rút lại thân thể, hướng về động quật nội nhúc nhích. Âm Tuyệt Tình khỏe miệng hiển lộ ra một đạo cười nhạt, đột nhiên một trưởng vô ở Tần Khả Lan lưng, Tần Khả Lan lên tiếng trả lời bay ngã ra ngoài. Bạch Thần liền vội vàng đem Tần Khả Lan tiếp được, quan tâm đầy đủ ôm Tần Khả Lan, không có sao chứ. Tần Khả Lan phát ngân vi loạn, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, chẳng qua là cảm thấy Bạch Thần ý chí như vậy ấm áp, nhu tình mật ý sáng rộng, không có việc gì. Bạch Thần tương chân khí tham nhập Tần Khả Lan trong cơ thể, vẫn chưa cảm giác được cái gì sát khí, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Trở lại từ đầu nhìn Âm Tuyệt Tình thời gian, hắn đã trốn vào trùng mộ trong. Theo cái kia thân thể to lớn, tiêu thất ở thâm thúy động quật trong vòng, bất quá tùy theo mà đến còn lại là đếm không hết thi nhân, lại bắt đầu từ trùng mộ nội tuân ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy thi nhân? Lẽ nào âm hư môn cho tới nay, đều ở đây dự trữ nuôi dưỡng thi nhân? Mọi người tất cả đều là sắc mặt kỳ biến, đặc biệt Dược Tôn giả, Độc Tôn giả cùng với Mai Giáng Tuyết, bọn họ đều là trải qua thi nhân tứ ngược thời đại. Một hai người thi người xuất hiện, cũng không thể khiến cho bọn họ khủng hoảng. Rất nhiều môn phái đô hội có một hai thi nhân, này thi mọi người có như vậy nguyên nhân lưu lại. Thế nhưng nhất đại ba thi nhân, đây nhưng thì không phải là lý do gì có thể lừa dối quá khứ. Hôm nay có can đảm công nhiên chế tạo dự trữ nuôi dưỡng thi người, ngoại trừ Nam Miêu Ngũ Độc Giáo và Bắc Miêu Thiên Nhất Giáo, căn bản là không có nhân dám như thế đại quy mô dự trữ nuôi dưỡng thi nhân. To lớn thi nhân liếc mắt Bạch Thần, bình thản giọng nói, ngươi không nên buông tha trùng vương. Anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, nhân sống cả đời, tổng yếu có điểm lo lắng điều không phải. Ngươi tiểu một có gì cần lo lắng nhân có lẽ sự sao? To lớn thi nhân không khỏi lần thứ hai ngóng nhìn Bạch Thần, chỉ là lần này trong ánh mắt, sinh ra vài phần khen ngợi. Anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường. Lời của ngươi luôn luôn đặc biệt có đạo lý. To lớn thi nhân cười khổ lắc đầu. Chư vị tiền bối, giúp ta chiếu cố Tần Khả Lan, việc này quả thực là ta chọc hạ, hôm nay ta liền đi thu thập tàn cục đi. Bạch Thần nhìn động quật nội không ngừng tuân ra thi nhân, dầm dạp chẳng chịt, căn bản là hàng hà nhiều ít một. Tiểu tử, đây trùng mộ nội thi nhân cũng không biết dự trữ nuôi dưỡng nhiều ít đại, sợ rằng không có một vạn cũng có bát thiên, hơn nữa trong đó đủ bên cạnh ngươi loại này thi vương, chỉ bằng bên cạnh ngươi những người này, nếu muốn tương chi ngăn ở đây, chỉ sợ các ngươi toàn bộ chết trận cũng không thấy có thể làm được. Giới sát đột nhiên mở miệng nói rằng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thì không thể trơ mắt nhìn những thi nhân, đi ra thai họa người thường đi. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, tự nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Giới giết chung có chuyện, cổ quái giọng nói nhượng Bạch Thần nhớ tới lần trước, giới sát tính toán hắn thời điểm giọng nói. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. 100 vạn công đức, ta tống ngươi một quyển Như Lai Tịnh Thế Chú. 100 vạn công đức hoán một quyển kinh thư, đúng đầu góc ngươi nước vào, vẫn là lấy cho ta đầu góc nước vào. Đừng nói ta không có 100 vạn công đức, cho dù có, ta cũng một ngu như vậy. Đây Như Lai Tịnh Thế Chú tuy rằng đối với người bình thường một lực sát thương gì, thế nhưng đối với loại này vật dơ bẩn cũng tương đương khắc chế. Về phần đây 100 vạn công đức nha, ngươi tạm thời thiếu, mượn ngươi lần sau kiếm lấy công đức tương để làm sao. Giới sát thế nhưng chưa bao giờ làm mua bán lô vốn, hắn đối công đức nhạy cảm trình độ, thật giống như ngạ cẩu thấy xì như nhau. Dùng chính tiếp theo kiếm lấy công đức tương để, những lời này vừa ra, Bạch Thần lập tức cảnh giác. Tinh lọc những thi nhân có đúng hay không công đức rất cao. Bạch Thần thử dò xét hỏi một câu. Ít, ít vô cùng, cứu một người 10 điểm công đức, thế nhưng tinh lọc một thi nhân, bất quá một điểm công đức. Ngươi coi như là tinh lọc 100 vạn thi nhân, ta cũng chưa chắc năng kiếm trở về. Giới sát nhất phó vô cùng đau đớn giọng của, bản đại sư chỉ là ngày tận thế, nghĩ đây thi nhân nếu là chạy đi, nhất định là tai họa hàng vạn hàng nghìn bách tính, căn cứ ngã Phật từ bi, ta đây là mua bán lô vốn. Nếu là giới sát ngày tận thế, Bạch Thần là tuyệt đối không tin, rượu này thịt hòa thượng mỗi lần đều là thiên đạo, thế nào lần này biết dùng lê dân bách tính đương lý do. Bạch Thần lần này lưu tâm mắt, lần sau kiếm lấy công đức phân nửa tương để, ngươi yếu sẽ, không nên xong rồi. Ngươi tiểu tử này, thế nào thì không thể minh bạch bản đại sư lòng từ bi đây. 8/10, nếu không phải đáp ứng, đây buôn bán còn chưa tính, chỉ là khổ đây hàng vạn hàng nghìn bách tính, bao nhiêu người ra yếu cửa nát nhà tan. Ngươi bất ở cái bọc kia có đức cao tăng, thì là nhất đồ tể đều so với ngươi từ bi, lục thành, không có khả năng cao hơn nữa, nếu không phải đáp ứng, ngày hôm nay ta liền chiến chết tại đây. Coi như là hết chính một phần tâm lực, chỉ là chịu khổ lê dân bách tính, liền do ngươi hướng Phật chủ lão nhân ra ông ta ăn nói đi. Ta thảo đại gia ngươi, đây là ngươi chọc hạ mầm thai vạn, dựa vào cái gì nhượng ta và Phật chủ ăn nói, thất thành. Ngươi con mẹ nó thì không thể nhìn ở lê dân bách tính phân thượng, cứu vớt thương sinh linh. Thất thành tựu thất thành, bất quá nói xong rồi, 100 vạn công đức, đừng nghĩ từ nhỏ ra công đức của ta bộ thượng khấu trừ. Lao tử luôn luôn công chính vô tư. hội tham nghiệm ngươi về điểm này đáng thương công đức. Bớt nói nhảm, thanh không trong đầu đổ không sạch sẽ. Một phen cò kẹ mặc cả sau, hai người không biết xấu hổ gì đó, đánh cứu vết thương xanh ngụy trang, cuối quyết định bằng giá. Thu xong. Như Lai tịnh thế chú. Ẩm. Một biển vô biên tính tình cương trực, ở trong nháy mắt nhảy vào bạch thần trong đầu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 62, Lạc Thủy 3000, trích uống một bầu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Một cái chớp mắt, bạch thần trong cơ thể lệ khí hoàn toàn tiêu tán. Bạch thần trên người của bắt đầu tản mát ra một luồng kim diệu, tất cả mọi người ở trong nháy mắt, cảm thụ được bạch thần trên người, xảy ra thay đổi nào đó. Từng ánh mắt của người, tất cả đều tràn đầy kinh ngạc cùng không giải thích được. Bạch thần khỏe miệng kinh nhuyễn, tựa hồ ở khẽ ngâm cái gì. Chỉ thấy bạch thần chấp tay hành lễ, hướng bước về phía trước một bước. Bước này như là quán xuyên vĩnh cửu thời gian vậy, nhượng hết thể đều dừng lại. Mỗi người trong đầu, tất cả đều là trống rỗng. Không ai minh bạch chuyện gì xảy ra, một cái chớp mắt, bầu trời thiên luân cũng so ra kém thanh niên nhân này trên người quang hoa. Quyền kia cai giản dị vô phàm thân ảnh của, lại làm cho một loại bất khả tiết độc khí tức. To lớn thi thân thể của con người run nhẹ nhẹ, phát thông một tiếng, trực tiếp quỵ đến bạch thần phía sau. Vẻ mặt thành kính, ngũ thể đầu địa dập đầu một đầu. Đây là Phạm Thiên Thánh Âm. Mai Giang Tuyết sắc mặt của đột biến, mang theo không dám tin giọng nói. Dược tôn giả cùng độc tôn giả càng sắc mặt đại biến, bên cạnh Long Hành cùng Công Tôn Trầm Tinh đều không rõ cái gì là Phạm Thiên Thánh Âm, thế nhưng hai vị tôn giả cũng minh bạch. Thập năm trước chàng thi họa, Thiên Nhất Giáo cùng Ngũ Độc Giáo vung tay, càng tương giang hồ các phái đều dính dáng trong đó. Mắt thấy dung chuyển tương khởi, một thần bí nhân ngang trời xuất thế, đó là thần bí nhân kia, trích ngâm ra một đoạn tối nghĩa quỷ dị than nhẹ, hai đại giáo phái vô số thi nhân hoàn toàn không bị khống chế, quỳ gối người kia trước mặt. Mà nguyên bản họa cùng thiên hạ đại chiến, cũng nhân thần bí nhân xuất hiện mà tiêu dừng lại. Cuối hành quân lặng lẽ, đều thối lui nhất phương, nhượng giang hồ lại thêm 10 năm an bình. Bất quá thần bí nhân kia tới đột nhiên, đi cũng là không tiếng động, ai cũng không biết thần bí nhân kia thân phận. Chỉ còn lại Hạ Đoạn nhượng mọi người suy đoán không ngừng than nhẹ, bị người trong giang hồ xưng là Phạm Thiên Thánh Âm. Độc tôn giả cùng dược tôn giả nhìn về phía bạch thần ánh mắt, trở nên càng thêm kinh nghi. Lẽ nào hắn là thần bí nhân kia đệ tử? Có khả năng này. Thần bí nhân kia quay lại vô tung, thân phận thành mê, mà bạch huynh đệ thân phận, cũng là có chút ý vị sâu xa, tái hợp với hắn này không thể tưởng tượng nổi võ công chiêu số, sợ rằng có thật không có đúng vị thần bí nhân kia đệ tử. Phạm Âm Khởi, chư tà thối. Thánh nói tẫn, thiên địa tịnh. Đây là người trong giang hồ đối thần bí nhân hình dung, thế nhưng Mai Giang Tuyết chờ người căn bản là không có nghĩ đến. 10 năm sau ngày hôm nay, bọn họ hội lần thứ 2 nghe thấy được Phạm Âm tái khởi. Tuy rằng tràng diện này so với 10 năm trước hai giáo chi chiến tương đi khá xa, thế nhưng Bạch Thần cũng không phải thần bí nhân kia vậy bí hiểm. Chí ít ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần thủy cuối cùng một hậu bối vãn sinh. Thế nhưng hay như thế một hậu bối vãn sinh, nơi trốn đều lộ ra nhất cổ thần bí khó lường. Cùng thần bí nhân kia giống nhau, đều làm cho một loại đoán không ra cảm giác. Nguyên bản số người nhốn nháo thi đàn, đột nhiên dừng bước. Vốn nên không hề thần trí thi nhân, tất cả đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Thần. Chúng nó tựa hồ là cảm giác được Bạch Thần tồn tại, bất quá chúng nó đều không phải nhìn, mà là cảm giác. Ở đây mỗi người đều đối loại cảnh tượng này, ký quen thuộc vừa xa lạ. Thật là Phạm Thiên Thánh Âm. Đột nhiên, thi đàn buộc phát ra một trận tiếng huýt gió, vô số thi nhân ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Sau đó giống như mạch thảo giống nhau, một đón một cái rồi ngã xuống, sau đó liền bốc cháy lên. Có chút thi nhân còn chưa rồi ngã xuống, hài cốt liền bắt đầu thiêu đốt. Bất quá nhưng không có thi nhân dãy rủa, ngược lại là một loại giải thoát giáng dấp. Bạch Thần mỗi bước ra một, liền có nhiều hơn thi nhân rồi ngã xuống. Mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, ở trí nhớ của bọn họ chung, thần bí nhân Phạm Thiên Thánh Âm chỉ là khuất phục thi nhân. Thế nhưng Bạch Thần Phạm Thiên Thánh Âm lại trực tiếp tiêu diệt thi nhân. Đúng thần bí nhân cố ý lưu thủ, còn là nói trắng ra thần Phạm Thiên Thánh Âm càng mạnh. Dĩ nhiên, Mai Giang Tuyết và hai vị tôn giả đều có khuynh hướng người trước. Dù sao lấy lúc đầu thần bí nhân bí hiểm, so với hôm nay Bạch Thần mạnh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Trước đây thần bí nhân xuất hiện mục đích, đều chỉ là vì hóa giải căn qua, mà không phải chế tạo càng nhiều hơn sự cố. Bất quá Bạch Thần làm thần bí nhân đệ tử thân phận, cũng đã tỏa thực. Trong lòng mọi người tái không có một chút hoài nghi, chỉ nhìn quỵ sau lưng Bạch Thần to lớn thi nhân liền biết. Nếu như cái này thi nhân có một chút tà niệm, chỉ sợ cũng bị Bạch Thần trực tiếp tinh lọc. Dần dần, cũng không biết tinh lọc nhiều ít thi nhân, trung mộ trung tuân gia thi nhân bắt đầu giảm thiểu. Không hề như trước vậy, thành quần kết đội. Bất quá Bạch Thần tựa hồ cũng đã đến cực hạn, đứng ở trung mộ trước động thân thể lung lay sắp đổ, có vẻ cực kỳ hề hoài. Nhưng vào lúc này, động quật trong đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào. Lại một to lớn thi nhân từ trung mộ nội lao ra, chỉ là cái này to lớn thi nhân không có thể như vậy bạch thần phía sau cái kia như vậy, là tới thần phục bạch thần. Đang đăng sát khí giáng dấp, tay múa mặc cự nhận, sở bạo phát lực sát thương, căn bản là không người có thể ngăn. Mai Giang Tuyết mắt thấy không ổn, lúc này bạch thần, nơi đó có biện pháp chống đối loại này thế tiến công, lập tức liền muốn tiến lên cứu viện. Thế nhưng có một thân ảnh tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy bạch thần sau lưng cái kia to lớn thi nhân, đột nhiên phi nhào qua, trực tiếp tương người thứ hai to lớn thi nhân ngã nhào xuống đất thượng, dùng tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn, song trưởng cố sức nhất ban, người thứ hai to lớn thi đầu của người ta cùng cái cổ đã ở riêng. Lúc này cái kia to lớn thi nhân, giống như một kim cương giống nhau, gắt gao thủ hộ ở bạch thần bên người. Tất cả mọi người nhìn mục trường khẩu nốc, một thi nhân cư nhiên đi bảo hộ một người, hơn nữa còn là không có liên hệ chút nào nhân. Đột nhiên, bạch thần hai mắt mở to, nhất đạo kim quang từ bạch thần trong mắt bắn ra, không có vào âm u trùng mộ trong vòng. Nguyên bản thâm thúy không ánh sáng trùng mộ ở trong nháy mắt bị rọi sáng, mỗi một thốn góc đều bị kim quang bao trùm. Nay hoàn không kịp đi ra thi nhân, ở kim quang này hạ không chỗ nào che giấu. Kim sắc quang huy lại đối trước mặt to lớn thi nhân, không bị thương chút nào. Thật giống như hiểu được phân rõ chính tà như nhau, này trùng mộ nội thi nhân, bản năng lấy tay ngăn trở kim quang. Thế nhưng kim quang này cũng giết tà thần quang, nhâm thi nhân giấu sâu hơn, cũng tránh không khỏi tinh lọc số phận. Mọi người đứng ở động quật ngoại, chợt nghe mặc trùng mộ nội truyền ra hàng loạt kêu rên. Sau đó là tuyệt đối vắng vẻ, tinh có thể nghe được châm rơi xuống đất thanh âm của. Mỗi người đều là vẻ mặt mờ mịt, cũng không biết qua bao lâu, Long Hành bừng tỉnh cảnh trong mơ mới tỉnh hỏi thanh, kết thúc. Mọi người đây tài tỉnh ngộ lại, ánh mắt lần thứ hai rơi vào bạch thần trên người của. Chỉ thấy bạch thần thân thể đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngã về phía sau. To lớn thi nhân vội vã đỡ lấy bạch thần, Tần Khả Lan lập tức nhào tới bạch thần bên người. Đương bạch thần lúc tỉnh lại, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy cả người đều giống như là muốn tán giá giống nhau, khó chịu không nói ra được. Tần Khả Lan cùng Công Tôn Trầm Tinh vẫn canh giữ ở bên giường, bạch thần một điểm xúc động, tương nguyên bản mê man hai người rực mình tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hoàn có chỗ nào khó chịu sao? Có muốn hay không khiếu dược tôn giả tiền bối? Tần Khả Lan cùng Công Tôn Trầm Tinh liên tiếp lủi quan tâm đầy đủ hỏi ý, nhượng bạch thần trong lòng ấm áp. Có một muội tử quan tâm, cái loại này tư vị không nói ra được thoải mái. Bạch thần chỉ cảm thấy trước sở nỗ lực, đều là đáng giá. Công Tôn cô nương, ta đã không sao, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, không bằng đi nghỉ trước đi, ta và Tần Khả Lan còn có chút lời muốn nói. Bạch thần liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn đã khôi phục khí sắc Tần Khả Lan, trong lòng một trận ý động. Tần Khả Lan thẹn thùng nhưng lại, càng làm cho bạch thần cầm giữ không được. Biểu tình kia tiểu tựa như nói, nhân quân ngắt lấy. Chỉ là, Công Tôn Trầm Tinh cũng sắc mặt tiệm lãnh, trong mắt tràn đầy hoán phẫn. Dược tôn giả tiền bối nói, ngươi hôm nay thương thế chưa lành, hay nhất không nên vọng cận nữ sắc, đến nay sau tu vi có ngại. Bạch thần bĩu môi, nhẹ nhàng ôm Tần Khả Lan cánh tay ngọc, tương nàng kéo đến bên giường, mạn bất kinh tâm nói, ngươi tiểu cô nương này, tư tưởng thật không thuần khiết, ta chỉ là cùng nhà của ta Khả Lan nói hai câu nói mà thôi, ngươi thế nào tận vãng phương diện kia tưởng. Công Tôn Trầm Tinh cũng bị bạch thần nói tức giận sôi lên, sớm biết rằng hôn đả này miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hết lần này tới lần khác chính còn muốn nhiệt kiểm thiếp hắn lánh cái mông. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Công Tôn Trầm Tinh liền tức giận phẩy tay háo bỏ đi. Tần Khả Lan có chút oán trách trừng mắt nhìn bạch thần, chỉ là kiều tích tích nhãn thần, nhìn bạch thần vừa tâm viên ý mã. Công Tôn cô nương hai ngày này thế nhưng thời thời khắc khắc canh giữ ở ngươi bên giường, ngươi thì không thể ôn nhu một ít đối với nàng sao. Ta cũng không phải nàng nam nhân, ôn nhu hay không có quan hệ gì. Bạch thần xem thường nói. Ngươi nghĩ nàng đối với ngươi làm sao? Lạc thủy 3000, trích uống nhất bầu, cuộc đời này có ngươi liền túc hĩ. Tần Khả Lan nghe vậy, từ lâu mềm nhũn ngồi phịch ở bạch thần trong lòng. Đây một cái trước mắt, nàng chỉ cảm thấy trong thiên hạ, không nữa so với bạch thần càng thêm ôn nhu nam tử. Bạch thần tìm cách rất đơn giản, yêu cầu cũng rất thấp. Mai Giang Tuyết tuy rằng từng để cho chính tâm động, thế nhưng nàng tựa như cao chi thượng phượng hoàng, nhưng đứng xa nhìn nhưng không cách nào thân cận. Hôm nay lại có Tần Khả Lan, tử tâm tháp địa yêu mặc chính, phu phục hà cầu. Trước đây ta thế nào sẽ không phát hiện, ngươi như vậy xảo lưỡi sinh hoa. Nếu như ngươi thái sớm biết rằng, sợ là từ lâu yêu thượng ta. Bạch thần cười hắc hắc, nhìn Tần Khả Lan mạn rượu dáng người, ủng thẳng trong ngực tư thái, như tranh vẽ trung tiên tử vậy, trong lòng vạn phần thỏa mãn. Lạc thủy 3000, trích uống nhất bầu. Ngoài cửa, Công Tôn Trầm Tinh chỉ cảm thấy trong lòng bị hung hăng quất một cái. Trước mắt đã rồi khàn khàn, viên mắt cũng không dừng được nữa nước mắt, lã chã rơi lệ. Phòng trong hai người, người nông ta nông nghiễm nhiên không có suy nghĩ qua người bên ngoài cảm thụ. Không nên. Tần Khả Lan thở nhẹ một tiếng, nắm dục ra xâm chiếm tay của trưởng. Lúc này Tần Khả Lan sắc mặt ửng hồng, hai tròng mắt thủy hồng mê ly, miệng phun hương lan, hô hấp trở nên thoáng hỗn loạn. Bạch Thần nguyên tưởng rằng Tần Khả Lan như vậy thuận theo, mình có thể biết thời biết thế. Ai có thể nghĩ, trong lòng lửa gợi lên, Tần Khả Lan lại vào thời khắc này từ chối, trên mặt dở khóc dở cười. Khả Lan thù lớn chưa trả, âm tuyệt tình giết ta chí thân, diệt ta sơn môn, đợi cho âm tuyệt tình chém đầu ngày, Khả Lan nhất định thuận theo ngươi. Bạch Thần tuy rằng dục hỏa liêu thân, bất quá nghe được Tần Khả Lan nói như thế, cũng không tiện mới hạ thủ. Mối thủ của ngươi liền là của ta thủ, ngươi đan kỳ tông đích thủ, liền do ta báo lại. Bạch Thần thuyết lời nói này thời gian, trong lòng không khỏi cảm khái, trước đây tới Thanh Châu Thành, là vì đối phó đan kỳ tông. Thế nhưng hôm nay lại là vật là người phi, lúc này lại yếu gánh vác vì đan kỳ tông báo thù nhiệm vụ, thực sự là thế sự vô thường. Tần Khả Lan khẽ gật đầu, trên mặt nỗ lực cười khẽ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng ý ôi tại Bạch Thần trong lòng. Bạch Thần vẫn chưa thấy Tần Khả Lan trên mặt một tia khóc thảm, trong mắt tựa hồ đã mất mong muốn. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, hai vị tôn giả cùng Mai Giáng Tuyết trước sau tiến đến. Bạch Thần rất bất mãn nhìn ba người, có chút thời gian, người với người giao lưu hay khó như vậy lấy câu thông, lẽ nào bọn họ thì không thể chọn một thỏa đáng thời gian đi vào sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 63, gặp lại thì nan đường diệt nan. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tần Khả Lan hơi ngượng ngùng từ Bạch Thần trong lòng dãy, Bạch Thần còn lại là vẻ mặt vô bất đắc dĩ. Mặc dù đối với ba khách không mời mà đến tương đương oán giận, bất quá Bạch Thần hay là muốn cảm kích một chút, bọn họ ở chính thân hãm hiểm cảnh thời gian, đi vào nghị cách cứu viện hắn. Bạch công tử, thân thể của ngươi cảm giác làm sao? Đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối đã khỏi hẳn. Đối mặt Mai Giang Tuyết thời gian, Bạch Thần còn là hơi có một chút mất tự nhiên, phiêu cách ánh mắt có chút hoảng hốt. Như vậy là tốt rồi, kỳ thực thử tới ngoại trừ vấn an Bạch công tử thương thế, còn có đó là cùng Bạch công tử từ biệt. Ừ, tiền bối muốn ly khai. Bạch Thần ngẩn người, trong lòng có như vậy một tia không muốn, chỉ là lúc này cũng tìm không ra một tia mượn cớ giữ lại. Ta cùng với hai người đệ tử rời đi môn phái lâu ngày, hôm nay Thanh Châu Thành cũng đã mất sự, tùy ý liền muốn phản hồi thất tú, nếu là ngày khác hữu duyên, đại giang hồ tái kiến. Đối với Mai Giang Tuyết rời đi, mặc dù đang tình lý trong, bất quá tựa hồ lại có điểm vội vội vàng vàng. Đang cùng Bạch Thần ngắn ngủi cáo biệt sau, liền ôm quyền rời đi. Bạch huynh đệ, tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Một lúc lâu, Bạch Thần bị hai người lao đầu tiếng hô tỉnh lại, dược tôn giả vừa bắt mạch vừa tham hơi thở, còn tưởng rằng Bạch Thần thân thể lại xảy ra vấn đề gì. Ừ, Mai tiền bối đây. Bạch Thần phục hồi tinh thần lại, Mai Giáng Tuyết đã rời đi. Tần Khả Lan cười khẽ thôi táng một bả, Mai tiền bối từ lâu rời đi lâu ngày, ngươi nếu không phải bỏ, lúc này đuổi theo, có thể còn kịp. Bạch Thần trừng mắt nhìn Tần Khả Lan, nói cái gì đó, Mai tiền bối thế nhưng cùng ta có ân, ta còn vị báo đáp liền dĩ rời đi, ta thẹn trong lòng. Ngược lại thất tú ngay Giang Lăng Dương Thành bên cạnh, sau này cơ hội còn nhiều chính là. Tần Khả Lan dịu dàng cười nói, chỉ là trong mắt sinh ra vài phần ý tứ hàm xúc. Bạch huynh đệ, ta ngươi thập nhật ước hẹn thế nhưng qua thời gian, ngươi xem. Dược tôn giả cùng độc tôn giả ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Thần, tuy rằng bọn họ đều rõ ràng, Bạch Thần thất ước cũng là tình hữu khả nguyên, theo lý mà nói, bọn họ vốn không nên cầm mà nói sự. Bất quá bọn hắn còn là bức thiết mong muốn, có thể tiếp Bạch Thần phía sau người cao nhân kia. Tuy rằng trong lòng bọn họ, đang suy đoán Bạch Thần lai lịch thời gian, đã mất đi bái nhập môn hạ lòng tin. Thế nhưng đối với đan đạo truy cầu, để cho bọn họ hoàn là muốn tìm kiếm càng cao đan đạo. Tiêu hiện nay đã bị vây bình cảnh trung nhị người mà nói, cũng chỉ có tầng thứ cao hơn luyện đan cao thủ, mới có thể làm cho bọn họ có động lực để tiến tới. Bạch Thần lúc này mới nhớ tới đây cha, hắn chính mình cũng không biết, chính hôn mê kỷ ngày. Bất quá mình cùng nhị lao ước định phía trước, hôm nay chính là muốn đổi ý, hắn cũng lạp không dưới đây bộ mặt. Thế nhưng phía sau mình, cây vốn là không có gì sư phụ, đi nơi nào tìm một sư phụ tới. Nghĩ vậy, Bạch Thần không khỏi nhức đầu, trong lòng suy nghĩ, làm sao sẽ đem lời nói dối thuận xuống phía dưới. Đưa một người thuyết một lời nói dối thời gian, thường thường cần 100 lời nói dối tài năng bù đắp. Bạch Thần thở dài một tiếng, dược tôn giả cùng độc tôn giả lập tức khẩn trương. Nếu như nói thập ngày trước, bọn họ hoàn một cách tự tin cùng Bạch Thần ở đan đạo thượng nhất quyết thắng bại, như vậy ở Bạch Thần dạy hắn môn hỗn độn thuật luyện đan sau. Bọn họ tiểu hoàn toàn mất đi lòng tin. Cái loại này quỷ thần khó lường thuật luyện đan, bọn họ tuy rằng được ích lợi không nhỏ, luyện đan trình độ cũng là tiến thêm một. Nhưng là bọn hắn cũng không dám thuyết, chính hiểu được thập thành, phải biết rằng lúc đầu Bạch Thần từ bảng chỉ điểm, giáo bổ tâm đan thời gian, cái loại này nước chảy mây trôi thủ đoạn luyện đan, từ lâu sâu đậm in vào trong lòng của bọn họ. Cũng chính là điểm ấy, nhượng hai người càng đối với bọn họ lôi đài quyết đấu mất đi lòng tin. Trên thực tế, ở Bạch Thần hôn mê đã nhiều ngày trong thời gian, bọn họ là thực sự thở phào nhẹ nhõm, chí ít không cần thực sự ở trên lôi đài quyết đấu. Chỉ là, lúc này bọn họ rất sợ Bạch Thần nhắc lại ra một hồi luyện đan quyết đấu, là hắn môn điểm ấy trình độ, và Bạch Thần so với luyện đan, quả thực hay tự rước lấy nhục. Loại này chuyện mất mặt, bọn họ cũng không muốn lại trải qua lịch lần thứ hai. Hai vị tiền bối, vãn bối nguyện thua cuộc. Bạch Thần đang thở dài qua đi, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, nhị lão lập tức thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thần cuối cùng cũng không có một lần nữa tỉ thí ý niệm trong đầu, sự lo lắng của bọn họ cũng là dư thừa. Bất quá. Bạch Thần nhất cú bất quá, lập tức lại để cho nhị lão khẩn trương. Bất quá cái gì? Lời nói thật nói cho hai vị tiền bối, vãn bối sư gia lãnh đời nhất mạch, bản môn luôn luôn nhất mạch tương thừa, đó là ta dẫn tiến hai vị tiền bối đi gặp sư phụ ta. Sư phụ ta cũng chưa chắc hội thu hai vị tiền bối làm đồ đệ, nhưng đúng cứ như vậy, liền cùng nhị lao không như mong muốn. Kỳ thực, Bạch Thần nói vấn đề, bọn họ cũng cân nhắc qua, từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái loại này tuyệt thế cao nhân, thu đệ tử cũng tất nhiên thiên cổ kỳ tài, bọn họ tự vấn ở luyện đan thiên tư thượng, cùng Bạch Thần kém không ngừng cách xa vạn giảm. Bạch Thần có thể có được cái loại này tuyệt thế cao nhân ưu ái đúng chuyện hợp tình hợp lý tình, nhưng là bọn hắn đây. Chớ nhìn bọn họ trong ngày thường bị người tôn sùng, thế nhưng cùng cái tuổi này đều đủ khi bọn hắn cháu trai tiểu bối khi xuất, quả thực hay khác nhau một trời một vực. Bất quá, vãn bối nhưng thật ra có gặp lại chung biện pháp, không biết hai vị tiền bối ý đồ làm sao. Cái gì chết chung biện pháp? Hai người câu đều là vểnh thai lắng nghe. Tần Khả Lan kinh ngạc nhìn hai người. Dĩ vãng ở trong mắt nàng cao cao tại thượng hai vị tôn giả. Ở Bạch Thần trước mặt, lại như là nghe lời tiểu đệ như nhau, trong lời nói đều lộ ra vài phần khiêm tốn, hoàn toàn không có dĩ vãng cái loại này vênh váo tự đắc thái độ. Kỳ thực ta sư môn đối với bản môn võ công có lẽ thuật luyện đan cũng không tận lực giấu giếm, sư phụ ta cũng đã từng nói, chỉ cần là người hữu duyên, liền có tư cách tập được bản môn học thức, chỉ là đây người hữu duyên nha. Hai người liếc nhau, ngừng thở nhìn Bạch Thần, cái gì gọi là người hữu duyên? Vãn bối có thể cùng hai vị tiền bối gặp nhau, đây cũng là duyên, đây duyên là có, nếu như hai vị tiền bối cùng vãn bối có thể có chút liên quan, vãn bối tái chuyện lấy thuật luyện đan, nghĩ đến sư phụ ta cũng sẽ không vọng ra dáng tội cùng ta. Bạch huynh đệ, ngươi là yếu hai người chúng ta thêm vào các ngươi chung. Mặt của hai người sắc lập tức do dự, dù sao bọn họ là vạn hoa cốc người chồng, hơn nữa đã từng lập thệ, đối vạn hoa cốc bất ly bất khí. Tuy rằng thuật luyện đan đối hai người bọn họ trọng yếu phi thường, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng để thuật luyện đan, mà ruồng bỏ mình môn phái. Dĩ nhiên không phải, vãn bối ý tứ đúng, hai vị tiền bối lấy khách khanh trưởng lao thân phận, trở thành vô lượng tông châu ngồi tân, sau đó vãn bối cũng có thể có một tham thảo trao đổi thuyết từ điều không phải. Ngày khác sư phụ ta nếu là nói lên, ta cũng có thể có cái cớ ứng phó quá khứ. Chỉ cần làm cái khách khanh là được. Nếu như chỉ là khách khanh trưởng lão, hai người nhưng thật ra không thể nói là, vạn hoa cốc chung mười mấy trưởng lão. Của người nào trên đầu một lộ vẻ mấy người cửa bên khách khanh danh hiệu. Dĩ vãng cũng không biết nhiều ít cửa phái, đã từng lực mời bọn họ trở thành khách khanh. Chỉ là khi đó, bọn họ là căn bản bất vi sở động. Thế nhưng Bạch Thần không giống với, luận bối phận Bạch Thần trích rốt cuộc một nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng luận luyện đan trình độ, Bạch Thần tuyệt đối có thể đương sư phụ của bọn họ. Kỳ thực, Bạch Thần hay tưởng thuận thế, nương hai người tôn giả danh hảo, bảo vô lượng tông ngày sau an bình. Dĩ nhiên, hai vị tôn giả chưa nhận phương tiện. Đi vô lượng trên núi treo một bài là được. Cái này dễ làm, ta hai người ngay hôm đó khởi đó là vô lượng tông khách khanh, ngày khác vô lượng tông có việc, ta hai người liền chỉ mình một phân lực, bảo vô lượng tông vạn toàn. Hai vị tiền bối thông tình đạt lý, có thể thông cảm vãn bối thực sự là vô cùng cảm kích. Kỳ thực, ai cũng không phải người ngu, hai người lão nhân cả đời chôn ở trong đống thuốc, thế nhưng ý nghĩ cũng không ít gân. Bạch Thần về điểm này tâm địa gian dảo, bọn họ làm sao có thể đoán không được. Bất quá Bạch Thần nói điều kiện, đối với bọn họ mà nói cũng không bất luận cái gì tổn hại. Có thể lấy điểm ấy đại giới, tập được cao thâm thuật luyện đan, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ lương toàn. Bạch Thần nương bọn họ danh hào, lớn mạnh vô lượng tông thanh thế, đối với bọn họ cũng là có ích vô hại. Tần Khả Lan ngồi ở bên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng ninh đem Bạch Thần bên hông thịt non, vợ chồng son vừa một trận mặt mày đưa tỉnh. Được rồi, Tú Khí Tông nhân nhưng có tin tức. Đề cập Tú Khí Tông thời gian. Tần Khả Lan sắc mặt của có vẻ có chút mất tự nhiên. Hai vị tôn giả liếc nhìn Tần Khả Lan, chậm rãi nói, Tú Khí Tông chiến dịch này trùng tổn thương không nhỏ, ở trung mộ trung phát hiện Tú Khí Tông trưởng môn và mấy người trưởng lao thi thể, đã chết đã lâu, chỉ là ngày ấy tới tìm của ngươi cái kia Tú Khí Tông tiểu tử, vẫn không có tin tức của hắn, bất quá nghe nói mấy ngày, Âm Tuyệt Tình vẫn phái người truy sát tiểu tử kia, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Bạch Thần trong lòng hơi có vài phần trầm trọng, đối với Tú Khí Tông Nhạc Trúc Tâm cùng Khúc Phong, đều có tương đối tốt cảm, hôm nay nghe được nhị lão như vậy thôi chắc, trong lòng một trận khó chịu. Nhưng đây cũng chính là giang hồ tàn khốc, nếu như không phải là của mình ngoại ý muốn xuất hiện, Vô Lượng Tông so với Tú Khí Tông cũng tốt không tới chỗ nào. Lớn như vậy Tú Khí Tông so với Vô Lượng Tông, cường thịnh đâu chỉ thiên bội, nhưng cũng rơi hôm nay hoàn cảnh. Chỉ có đứng ở giang hồ đỉnh, như Vạn Hoa Cốc cùng Thất Tú Phường như vậy siêu cấp môn phái, mới có thể làm cho tất cả đối thủ kiêng kỵ. Được rồi, cái kia Thi Vương một mực hậu viện, nói cái gì cũng không nguyện rời đi. Thi Vương, ngươi nói cái kia Bạch Thần nhớ tới cái kia to lớn thi nhân, chính hôn mê nhiều ngày như vậy, thiếu chút nữa đem hắn quên mất. Ta đi xem hắn một chút. Bạch Thần từ trên giường xuống tới, đối với cái kia to lớn thi nhân, trong lòng có chút kính nể. Mặc dù bị luyện thành thi nhân, dù cho sinh tiền bị người phỉ nhổ, vẫn như cũ bình chính trừ ác. Bạch Thần tự vẫn làm không được hắn cái loại này vô tư rộng lượng khí khái, hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Bạch Thần ra sân, chợt nghe đến đinh đinh đương đương âm hưởng, một thân thể to lớn ở trước mặt mình đứng lên. Bạch Thần thấy to lớn thi người thời gian ngần người, thấy to lớn thi nhân trên người của khóa nắm tay to xiềng xích, phân biệt động ở bốn người thạch cái cọc thượng. Các ngươi đem hắn khóa lại. Điều không phải, là hắn thuyết sợ chính đột nhiên phát cuồng, sở dĩ yêu cầu chúng ta đem hắn khóa lại. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. To lớn thi người trong mắt, vẫn là một đoàn u xanh biết hỏa quang, nhưng không có nửa phần lệ khí, trái lại có một loại trong suốt cùng bình thản. Nghe nói ngươi đã nhiều ngày vẫn canh giữ ở đây. Ta yếu lưu ở bên cạnh ngươi, ta không muốn lại trở lại dĩ vãng cái loại này hồn hồn ngạc ngạc trạng thái. Chỉ có lưu ở bên cạnh ngươi, ta tài có thể cảm nhận được tính tình cương trực, tài năng lo liệu bản tâm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 64, gọi là nghệ thuật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cùng ở bên cạnh ta. Bạch Thần trợn to hai mắt, khuôn mặt kinh ngạc, như thế một cái quái vật, đi theo bên cạnh mình. Trước không nói lúc nào phát cuồng, thì là không phát cuồng, cũng là nửa bước khó đi. Chỉ cần hắn vãng trên đường cái vừa đứng, tuyệt đối có thể để cho trăm trượng trong vòng không có một bóng người. Như thế một quái vật cấp nhân gian hung khí, tuyệt đối là nhân đang sát nhân, Phật đáng giết Phật tồn tại. Cái này, ngươi nếu không phải nguyện ý dễ tính, mời Chu Di ta, tiết kiệm tương lai ta làm hại thế nhân. Thân thể to lớn ngồi dưới đất, nhắm hai mắt lại, nhất phó đền tội tư thái. Bạch Thần dở khóc dở cười. Hắn dĩ vãng trích nghe nói qua nữ nhân lấy cái chết tương ép, như thế một quái vật cư nhiên cũng cùng mình ngoạn chiêu này. Ta không phải là không nguyện ý, chỉ bất quá ngươi lớn như vậy một đầu, cùng ở bên cạnh ta, có điểm không có phương tiện. Cái này nhưng thật ra vô phương, trích yếu chuẩn bị cho ta một dung thân chỗ là được, chỉ cầu năng đi theo các hạ bên người. Dung thân chỗ. Bạch Thần suy nghĩ một chút, nếu như đem hắn mang về Vô Lượng Sơn, lấy Vô Lượng Sơn diện tích, hoa một sơn động cho hắn dung thân tựa hồ cũng là không kém. Vậy được rồi. Ngươi đã như vậy thành khẩn, liền tùy ta quay về Vô Lượng Sơn đi. Hôm nay Vô Lượng Tông còn là quá yếu, nếu có như thế một chiến lực kinh khủng quái vật thủ hộ, cũng không sợ ngoại nhân khuy dò xét. Được rồi, chúng ta cũng coi như tương giao một hồi, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta sinh tiền tên đã quên, bất quá tương ta luyện thành thi người kia, cho ta nổi lên một xưng hảo, Ác Khôi. Ác Khôi. Tên này thật khó tính, sau đó vẫn là để cho ngươi. Ừ. Nhân tạo nhân. Đối, đã bảo nhân tạo nhân. Bạch Thần ác thú vị lần thứ hai bành trướng, ngược lại người khác cũng không hiểu cái gì gọi là nhân tạo nhân. Hảo, sau đó ta gọi làm nhân tạo nhân. Nhân tạo nhân, tên này cảm giác là lạ. Tần Khả Lan cau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng nhìn thấy Bạch Thần cười xấu xa, chỉ biết tên này phía sau, khẳng định có tiên thái độ làm người biết điển cố. Chỉ là nàng thế nào cũng đoán không ra, hôn tiểu tử này trong đầu chứa gì đó. Bạch Thần cười hì hì dán Tần Khả Lan bên hai, ngươi nếu là nguyện ý, buổi tối chúng ta cũng biết một tiểu nhân tạo nhân. Tần Khả Lan trong nháy mắt minh bạch Bạch Thần nụ cười ý vị thâm trường, gương mặt một chút hồng đến nhị căn tử, hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Thần, ngươi tên bại hoại này. Đây Thanh Châu thành dù sao nhiều người nhãn tạp, nhân tạo nhân không thích hợp làm nhiều dừng lại. Dược Tôn giả lo lắng nói rằng, nếu là bị ngoại nhân thấy, hơn phân nửa yếu lan truyền khai. Ta đây tối nay liền sấn dạ đái nhân tạo nhân quay về Vô Lượng Sơn. Hôm nay mặc dù đang Long Hổ Môn, bất quá Long Hổ Môn đệ tử đông đảo, nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi để lộ tiếng gió thổi. Ta với ngươi cùng nhau. Tần Khả Lan lôi kéo Bạch Thần dày lòng bàn tay, chim nhỏ nép vào người nhìn Bạch Thần, vẻ mặt ngượng ngùng dáng dấp. Tối nay đêm đẹp, đáng tiếc Bạch Thần có chút ít đáng tiếc đạo. Bạch công tử, ngươi tối nay liền muốn ly khai sao? Lúc này Long Hành từ bên ngoài viện đi tới, chỉ là nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, không hề như trước đây vậy hời hợt, sinh ra vài phần kính nể cùng thân cận. Dù sao Bạch Thần hôm nay tu vi, đã không kém hắn, hơn nữa lại cùng Thất Tú giao tình không cạn, hoàn cùng hai vị tôn giả xưng huynh gọi đệ, so với hắn cái này Long Hổ môn trưởng môn tôn sùng chẳng biết nhiều ít. Hơn nữa sau lưng của hắn một thấy không rõ sâu cạn sư phụ phụ, không bao giờ. Nữa đúng trước đây mới tới Thanh Châu thành thời gian, cái kia đến từ rách nát sơn môn vô danh tiểu bối. Long trưởng môn, mấy ngày nay quấy rầy đến quý phái, thả ở nguy nan chi tế xuất thủ cứu rút, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu là ngày khác hữu dụng đến tại hạ thời gian, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, để ngày khác tri ân. Bạch Thần đối Long Hành cảm kích, nhưng thật ra xuất phát từ chân tâm, Long Hành đợi hắn quả nhiên là không phản đối. Tuy nói trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là cái khác nhân tố quyết định, thế nhưng Long Hổ môn cùng mình không thân chẳng quen, lại có thể ba lần bốn lượt vươn viện thủ, Bạch Thần tự nhiên yếu lấy thành đái chi. Bạch công tử khách khí, một chút việc nhỏ đâu, huống Long Hổ môn cũng từ Bạch công tử trong tay được không ít chỗ tốt, cai tạ ơn chắc là Long Mộ mới là. Hai người một phen khách sáo, chỉ là Long Hành trong lời nói, luôn luôn mịt mở vẻ. Tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, hoàn không có nói ra. Long trưởng môn có hay không có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, Bạch huynh đệ là một người thông khoái, hắn cũng không thích tha kéo dài lạc. Dược tôn giả ở một bên nhìn thông thấu, nói thẳng sảng khoái nói. Đảo là có chút việc nhỏ, trong vòng nửa năm nếu là Bạch công tử lúc rảnh rỗi, không ngại tới ta Long Hổ môn nhất tự. Đến lúc đó sẽ lần thứ hai quấy rầy đến Long trưởng môn. Bạch Thần ngược lại cũng thông khoái, biết Long Hành lúc này không muốn nhiều lời. Bất quá hắn mơ hồ phát giác, Long Hành mấy ngày nay, đối với mình nhiều lần mượn hơi. Tựa hồ trong vòng nửa năm tương có đại sự gì phát sinh. Hơn nữa Vô Lượng Tông muốn lớn lên, còn muốn cùng Long Hổ Môn nhiều hơn hợp tác, Long Hổ Môn danh hảo, ở Thanh Châu thành vùng thế nhưng tương đối tốt dùng. Trước đây Đan Kỳ Tông đích một công tử ca chạy đi Thanh Thủy Trấn, là có thể nhượng sơn hành tung trưởng môn giả bộ tôn tử như nhau hầu hạ Tần Hữu Vi. Nương ra hổ xả đại kỳ chuyện, Bạch Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tái sáng sủa nguyệt cũng không chiếu sáng dạ thê lương, dưới màn đêm Thanh Châu thành, có vẻ phá lệ vắng vẻ. Vào đêm sau Thanh Châu thành cũng đã cấm đi lại ban đêm, trên đường càng không có bóng người. Đây không phải là trong ngày thường phồn hoa tự cảnh dạ hạ Thanh Châu, tựa hồ là quan phủ nhận được tin tức, tối nay Long Hổ môn có chút đặc biệt động tác khác, sở dĩ đặc biệt yêu cầu tối nay mới vừa vào dạ tiểu cấm đi lại ban đêm. Từ Âm Hư môn bị diệt, Long Hổ môn ở Thanh Châu thành một nhà độc quyền, còn dư lại Thiết Quyền phái bất quá là kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương. Hầu như mỗi người đều cho rằng, Long Hổ môn hùng phách Thanh Châu thành sắp tới. Sở dĩ quan phủ cũng càng thuận theo, mặc kệ Long Hổ môn có hay không loại ý này đồ, Thanh Châu thành từ quan phủ, cho tới bách tính, đều đã có khuynh hướng Long Hổ môn. Nửa đêm lúc, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên đường phố, thân ảnh ấy cao tới trượng hứa, chính thị nhân tạo nhân. Rộng lớn đầu vai ngồi hai bóng người, đối với ở chính trên đầu vai liếc mắt đưa tình tình nhân nhỏ, nhân tạo nhân không cho là đúng. Bất quá đối với hai người, ngồi ở đầu vai của chính mình, hoàn uống chút rượu, tự có vẻ càng cật vị. Ta đều đã quên mùi rượu. Nhìn chu vi quen thuộc mà vừa xa lạ nhai đạo, từ từ nhớ lại đã từng năm tháng. Ngồi ở nhân tạo nhân đầu vai, có thể sánh bằng sa mã yếu thoải mái rất nhiều, không bao lâu đã tới cửa thành. Bất quá cấm đi lại ban đêm sau một cửa thành đã đóng chặt, cấm xuất nhập. Nhìn bốn trượng cao thành tường, Bạch Thần vô vô nhân tạo nhân vai, bà đi ra ngoài sao? Nhân tạo nhân lắc đầu, bà không đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào trực tiếp đánh vỡ cửa thành? Tần Khả Lan liếc nhìn Bạch Thần. Đánh vỡ cửa thành nhưng thật ra giản đơn, chỉ là đưa tới truy binh tiểu không ổn, dù sao đây phá hư cửa thành thế nhưng mất đầu trọng tội, thì là Long Hổ môn cũng chưa chắc giữ được. Dĩ nhiên, bắt được hay không tiểu là hai chuyện khác nhau, Thanh Châu quan phủ cũng một cao thủ gì, nếu muốn bắt được Bạch Thần cùng nhân tạo nhân, vậy cũng so với lên trời còn khó hơn. Nhân tạo nhân dùng thô giáp thanh tuyến đạo, không cần, các ngươi bắt ổn. Nhân tạo nhân đang nói chuyện đồng thời, hướng lui về phía sau mấy bước. Bạch Thần sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh thì nghĩ đến cái gì, lập tức bảo trụ Tần Khả Lan, đồng thời chăm chú chế trụ nhân tạo nhân vai áo giáp. Đột nhiên, nhân tạo nhân cước bộ cho ăn, cả người trong nháy mắt nhằm phía thành tường. Cặp kia chân lớn đạp một cái, nhân tạo nhân toàn bộ thân thể đều lăng không dựng lên, thân thể to lớn giống như đại bàng dương cánh, xông thẳng bầu trời đêm. Tần Khả Lan toàn bộ tâm đều huyền treo lên, nhìn cất cao mặt đất hơn 10 trượng, cái loại này thể sắc và tinh thần trùng kích, tuyệt đối là nàng đời này kích thích nhất một lần. Ngay sau đó đó là đau quặn bụng dưới trung kích, giống như quá sơn xa giống nhau, đạn pháo vậy tạp ở ngoài thành hai đầu bờ ruộng. Bất quá nhưng không có trong tưởng tượng rung động, trái lại có một loại bằng phẳng cùng an nhàn. Loại này động cùng tĩnh cực hạn, cấp đầu vai hai người, đều là một loại vượt quá cảm quan hưởng thụ. Vô Lượng Sơn ở phương hướng nào? Bạch Thần chỉ một phương hướng, nhân tạo nhân lập tức mại khai bước tiến, giống như một chiếc không thắng được kilo calo, buôn ba ở màn đêm dưới. Đối với loại này nhanh như điện chớp cảm giác, Bạch Thần nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, dù sao nhân tạo nhân loại tốc độ này, tối đa cũng chính là một chiếc thì tốc bát 10 km tốc độ. Thế nhưng Tần Khả Lan cũng chẳng bao giờ hưởng thụ qua loại này vật đổi sao rời cảm giác, đó là nàng từ trước ngồi cưỡi trôi qua thiên lý mã, cũng cùng không hơn loại này truy tinh cản nguyện tốc độ. Hơn nữa nhân tạo nhân cũng sẽ không cảm giác được vẻ vải, mặc dù là loại này tốc độ cao nhất 43, hắn vẫn như cũ có thể vẫn duy trì ổn định tốc độ. Bạch Thần thật sự là rất muốn biết, cái này không có tim đập, không có hô hấp, thậm chí không cần máu tuần hoàn hình người cơ khí, rốt cuộc là dùng cái gì sản sinh động năng. Bất quá loại tốc độ này khi tiến vào thanh thủy trấn phạm vi sau, tiêu chậm chạp xuống tới, thanh thủy trấn phạm vi phần nhiều là sơn lâm địa, địa thế gồ ghề, cây rừng thật là rậm rạp, bọn họ lại không thể đi đường ống, miễn cho gặp phải dạ đồ thương nhân. Đúng lúc này, ba người cũng nghe được cách đó không xa truyền đến một trận đao kiếm chém giết thanh. Do khắp chung quanh phá lệ yên lặng, sở dĩ nghe nhưng thật ra rõ ràng, nhân tạo nhân không cần Bạch Thần phân phó, lập tức dừng bước lại. Cách nồng đậm rừng cây, thấy tiền phương cách đó không xa có hơn 10 người thân ảnh xuống lại cùng một chỗ. Mà một phương khác cũng chỉ có một người, đang không ngừng cùng nỗ lực tới gần nhân chém giết mặc. Hình như là hai môn phái đánh nhau chết sống, chúng ta có muốn hay không xuất thủ? Nhân tạo nhân thấp giọng hỏi. Sai, nhiều người phương võ công lơ lỏng bình thường, thế nhưng động tác xuất kỳ nhất trí, phối hợp khăng khít, chắc là quan gia xuất thân, bị vây khốn người nọ tu vi không mạnh, đao pháp cũng là tương đối hỗn độn, bất quá hợp lại giết tương đương tàn nhẫn, chắc là Lục Lâm người trong. Tần Khả Lan tu vi tuy rằng so ra kém Bạch Thần cùng nhân tạo nhân, thế nhưng ánh mắt cũng tương đương độc ác, nhờ ánh trăng tiểu phân biệt ra thân phận của song phương. Nga, nguyên lai là quan phủ chóc nã Lục Lâm đạo phỉ. Nhân tạo nhân ứng tiếng. Sai, nếu như là quan phủ nói, vì sao này quan binh toàn bộ cũng không mặc binh phục, hơn nữa quan phủ tập nã đạo phỉ, cũng sẽ không để bắt sống mà không cố người của mình thương vong. Ngươi xem này quan binh tử thương không ít người, còn không có tương cái kia trọng thương đạo phỉ bắt, có thể thấy được này quan binh là bị hạ tử mệnh lệnh, không được thương cùng tánh mạng người. Người kia ta hình như đã gặp qua ở nơi nào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 65, Dạ Yểm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nghe được Bạch Thần những lời này, nhân tạo nhân đã bắt đầu xoa tay, trường thương trong tay rục dịch. Nhân tạo nhân cố tình hướng thiện, cũng không đại biểu hắn hay thiện nam tín nữ. Song đồng u xanh biếc quan mang, tản ra nguyên thủy nhất của dã. Đừng! Tần Khả Lan đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp ngăn lại nhân tạo nhân động tác kế tiếp, đối phương hình như là thần sách quân. Bạch Thần nhưng chưa nghe nói qua thần sách quân, thế nhưng nhân tạo nhân lại như là biết thần sách quân. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nơi này là thuộc địa, chắc là thiên sách quân địa bàn mới đúng. Thần sách quân? Thiên sách quân? Lai lịch gì? Tần Khả Lan đối với Bạch Thần liên điểm ấy cơ bản giang hồ thường thức cũng không biết, từ lâu thấy nhưng không thể trách, cũng liền đối Bạch Thần nghi vẫn không có quá nhiều truy cứu. Nói đơn giản, thần sách quân hay phản quân, thiên sách quân còn lại là thuần phục Vu Hán Đường cấm quân, bọn họ lại bị quan lấy huyết lang nha quân cùng đông đô chi lang. Phản quân? Chúng ta bây giờ giết những phản quân, chẳng lẽ còn yếu sợ bọn họ trả thù phải không? Ngươi cũng nói, nơi này là thiên sách quân địa bàn, thần sách quân thì là tái cuồng, ở thiên sách quân hai đầu bờ ruộng thượng cũng muốn nắm lô mùi đối lại đi. Lời là nói như vậy không sai, thế nhưng thần sách quân luôn luôn trừng mắt tất báo, đắc tội người của bọn họ, mặc kệ thiên nam địa bắc, bọn họ nhất định lấy tối thủ đoạn tàn khốc trả thù, coi như là thuộc địa đường môn cùng vạn hoa cốc đây lưỡng đại môn phái, cũng là cực lực tránh cho cùng huyết lang nha quân có điều liên quan. Mình không được, vậy ngâm tới, đây rừng núi hoang vắng, ai biết là chúng ta đã hạ thủ. Bạch Thần, nhiều như vậy thần sách quân tới đây, nhất định là có mưu đồ, hơn nữa đối phương chắc là tường quanh thân các phái đấy đều mạc một thấu, ai có thể diệt trừ nhiều như vậy thần sách quân tra một chút tiểu nhất thanh nhị sở, căn bản cũng không phải là việc khó. Phiền toái như vậy, Bạch Thần vẫn còn có chút không cam lòng, như thế sợ đầu sợ đuôi nhưng không phải của hắn tác phong. Tần cô nương nói không sai, thần sách quân không thể so môn phái bình thường, huyết lang nha quân danh hảo không có thể như vậy không có lửa thì sao có khói. Mặc dù là cuồng dã bạo ngược nhân tạo nhân, đều đối thần sách quân càng kiêng kỵ, có thể nghĩ huyết lang nha quân hung danh có bao nhiêu quá mức. Đúng lúc này, cái kia bị vây công người đã thể lực chống đỡ hết nổi, toàn thân hằng hà nhiều ít vết thương, ngay cả đứng đều trở nên tương đương miễn cưỡng, chỉ có thể dựa vào trường đao trong tay chống đất mặt. Quan Đông Thiên, giao ra này còn dư lại lương thảo, ta cho ngươi lưu một toàn thây. Phi quan Đông Thiên thối miệng đái máu nước bọt chấm nhỏ, lão tử đó là toàn bộ đốt, cũng không cho các ngươi đám này làng tệ tử. Quan Đông Thiên, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi lưu cho này dân đen, bọn họ cũng chưa chắc năng sống được mấy ngày, đợi cho quân ta giết tới thuộc địa là lúc, này dân đen chỉ có thể là hài cốt không còn, lưu đợi bọn hắn sống tạm mấy ngày, không bằng hiến cho quân ta, vi liệu vương đại nghiệp góp một viên gạch. Ha ha, Quan Đông Thiên đột nhiên cười như điên, bất quá tam thanh không được, khí thế nhất kiệt, liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra. Liệu vương cùng các ngươi đây bang nghịch tặc đi ngược lại, cư nhiên cũng dám mưu đồ thiên hạ, không nói các ngươi có hay không chống đỡ được thiên sách quân tiêu diệt giết, đó là đường môn, vạn hoa, liền đủ để cho các ngươi nửa bước khó đi. Người cầm đầu kia đột nhiên cười lạnh, rất nhanh, lời ngươi nói những môn phái này, kể cả thiên sách quân đều muốn trở thành lịch sử, liệu vương đại quân gần tịch quyển thiên hạ, các ngươi tựa như phúc xào chi noãn, sớm tối nan tồn. Ha ha, liệu vương cầu tặc đó là đoạt được thiên hạ, lại đoạt không được nhân tâm. Quan Đông Thiên hào phóng cười lớn, nói lầm bầm. Liệu vương đại nghiệp ai cũng ngăn cản không được, bất quá ngươi là không có cơ hội thấy được, ngươi thì là không giao ra này lương thảo, cũng chỉ là thoáng trì hoãn đại quân chỉ chốc lát cước bộ, vẫn như cũ không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, xa xa rừng cây trung truyền đến một trận động tĩnh, sau đó hay một trận tiếng bước chân rồn rập. Thần sách quân tất cả đều chỉ khởi đao kiếm đề phòng, đột nhiên, rừng cây trung lao ra một bóng người. Bóng người kia có vẻ phi thường chật vật, cước bộ gấp mà lảo đảo, trong miệng hô to, cứu! Người cứu mạng! Có quái vật! Thế nhưng, không đợi người nọ chạy trốn tới thiên sách quân trung, đột nhiên từ rừng cây trung vươn một chi bàn tay to, bắt lại người nọ, lập tức kéo vào rừng cây nội. Ngay sau đó, rừng cây trung truyền đến một trận giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét thảm này ở dưới màn đêm, có vẻ phá lệ vang dội. Vừa đó là cái gì? Ở đây tất cả thần sách quân, tất cả đều khả năng đến rồi bóng đen trung vươn bàn tay khổng lồ, cái kia bị bắt nhân, tại nơi cự trưởng trước mặt giống như là đáng thương con mèo nhỏ, căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Tất cả mọi người cả người một trận lạnh run, dù sao tại đây loại hoang dã dạ hạ, đột nhiên xuất hiện một ăn thịt người quái vật, luôn luôn làm cho một loại mao cốt tùng nhiên. Ngay tất cả mọi người bị vây buộc chặt thời khắc, rừng cây trong đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc rít gào. Đột nhiên, một đoàn bóng đen to lớn từ rừng cây trong lao ra. Bóng đen kia thân thể còn hơn bọn họ đã gặp qua, lớn nhất dã thú còn muốn lớn hơn thượng gấp đôi, song đồng bảy đặt thú xanh biếc quang mang. Nhìn thể hình rất giống là người hình thể, thế nhưng cũng dùng tứ chi chạy trốn. Hơn nữa nhân đúng không có khả năng có loại này thể hình, cái quái vật này một khi xuất hiện, lập tức đưa tới sở hữu thần sách quân hỗn loạn. Toàn quân đề phòng, quy thủ trận. Tất cả thần sách quân lập tức co đầu rút cổ thành một đoàn, mỗi người đều là lưng tựa lưng. Loại này xa trường quân trận chuyên môn đối phó bị vây cậy thế nhưng đối với loại quái vật này, cũng vô hiệu. Chỉ thấy quái vật kia vọt tới trước mặt, đột nhiên chi trước đảo qua, 4-5 thần sách quân bị quét bay. Loại này không thuộc mình lực lượng, căn bản cũng không phải là phổ thông quân trận có thể ngăn cản. Tối để cho bọn họ tuyệt vọng còn không trích như vậy, bọn họ đâm vào quái vật trên người đao kiếm, thậm chí ngay cả quái vật này ra cũng không có đâm rách. Thối thối thối. Quái vật kia cũng không có truy kích, trong miệng phát sinh giống như dã thú rít gào, tả hữu nhìn quanh quét mắt. Đột nhiên thấy trên mặt đất nửa quỷ Quan Đông Thiên, Quan Đông Thiên cũng nhìn thấy quái vật. Hắn không có chống lại, cũng không có chạy trốn, ngược lại là thản nhiên đứng lên. Chết ở con quái vật này trong miệng, cũng so với rơi vào thần sách quân trong tay hảo. Chí ít cũng có thể chết đau nhức mau một chút, quái vật kia tam hai bước vọt tới Quan Đông Thiên trước mặt, há mồm đã đem Quan Đông Thiên cắn. Sau đó Mạn Bất Kinh Tâm quay đầu lại liếc nhìn chung quanh thần sách quân, lại nắm lên một thần sách quân thi thể, chậm rãi trở lại trong bóng tối. Quan Đông Thiên tâm tình của giờ khắc này, nói đúng không sợ là giả, hắn đã biết mình hạ tràng. Chỉ là quái vật cũng không có lập tức nuốt ăn hắn, chẳng qua là tương nửa người của hắn rảo ở trong miệng. Không nói hắn hiện tại trọng thương trong người, mặc dù một thương thời gian, cũng không có khả năng địch nổi con quái vật này. Sở dĩ cũng liền tuyệt ý niệm phản kháng, trong lòng chỉ mong mặc con quái vật này có thể cho hắn một thống khoái. Bất quá quái dị hồ không có lập tức ăn ý niệm của hắn, khi tiến vào rừng cây ở chỗ sâu trong sau, tiểu đứng thẳng lên, như người vậy đứng thẳng hành tẩu, nhưng lại đưa hắn từ trong miệng lấy ra nữa, trái lại đem vật cầm trong tay cái kia thần sách quân thi thể nhét vào trong miệng. Cỗ thi thể kia phun tung tóe ra tiên huyết, nhượng Quan Đông Thiên cảm thấy một trận mao cốt tùng nhiên. Quái vật trong miệng phát sinh từng đợt khàn khàn tiếng cười kia càng làm cho Quan Đông Thiên cả người lạnh run. Trên đời này không có người nào có thể thản nhiên đối mặt tử vong, Quan Đông Thiên cũng không ngoại lệ. Liều chết quyết tâm cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt, thế nhưng con quái vật này cũng không có cho hắn thông khoái. Chết cũng không sợ, đáng sợ là tử vong trước đợi. Đột nhiên, trong bóng tối truyền tới thanh âm của một cô gái, rất đáng sợ đi. Ai? Ai? Quan Đông Thiên cả người lông tơ đứng chổng ngược, ở trong hoàn cảnh này, nghe được thanh âm của một cô gái, càng làm cho thần kinh của hắn đều căng thẳng. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, nếu như ngươi nguyện ý giao ra lương thảo, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha, Quan Đông Thiên đột nhiên cười rộ lên, nguyên lai ngươi và này cậu tặc đúng một đường mặt hàng. Ta năng ăn hắn sao? Quái vật ngẩng đầu lên tương Quan Đông trời cao cao nhất tới, tựa hồ chỉ cần nữ tử một thanh âm, sẽ tương Quan Đông Thiên ném nhập trong miệng. Ngươi không sợ chết? Cô gái thanh âm có vẻ có chút tức giận, hỏi một lần nữa, giao không giao ra lương thảo. Quan Đông Thiên nhắm mắt lại, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, nằm mơ. Đột nhiên, quái vật phát sinh một trận cười dài, âm âm thầm nữ tử, cũng là một trận tiếng cười. Ngươi lại đùa giỡn hoa dạng gì? Đừng cho là ta hội đem lương thảo giao ra đây. Quan Đông Thiên sắc mặt tái xanh, cũng không biết là sợ còn là tức giận. Đáng ra không? Để một ít vốn là không thuộc về của ngươi lương thảo, liền muốn vì thế mất tính mệnh. Lao tử cam tâm tình nguyện. Đột nhiên, Quan Đông Thiên thân thể nhẹ một chút, quái vật cư nhiên đưa hắn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Lại tới bộ này sao? Cứng rắn không được, đã nghĩ tới mềm. Quan Đông Thiên đối với loại thủ đoạn này tịnh không xa lạ gì, nếu như các ngươi cho rằng dựa vào loại thủ đoạn này, tiểu dự đoán được lương thảo, vậy các ngươi tiểu quá ngây thơ rồi, lao tử thủ đoạn gì chưa thấy qua. Người suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này, rừng cây sau truyền tới một thanh âm. Quan Đông Thiên sửng sốt, sơ nghĩ thanh âm này quen tai, chỉ là một thời lại nghĩ không ra, rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Bất quá theo người nọ từ bóng đen trung đi ra, Quan Đông ngày biểu tình đọc lại. Ngươi, là ngươi, Bạch công tử. Không nghĩ tới là ta đi, hắc hắc, Bạch thần cười xấu xa tiêu sái đến Quan Đông Thiên trước mặt của. Ngươi, đây sáu, mới vừa rồi là đang thử thăm dò ta. Ta đem lương thảo giao cho ngươi, thế nhưng dùng để giúp nạn thiên thai. Hôm nay ngươi không ở Tây Châu giúp nạn thiên thai, chạy đến Thanh Thủy Trấn hai đầu bờ ruộng tới, ta tự nhiên muốn nhìn ngươi đánh cái gì chủ ý. Bạch thần cũng không che giấu hoài nghi của mình, dù sao Quan Đông Thiên đúng phỉ kẻ trộm, trước đây tin tưởng hắn cũng là bởi vì hắn là một hiệp đạo. Thế nhưng khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng, nếu nói là bình thường Quan Đông Thiên, cũng không phải cái gì rộng lượng nhân. Bất quá hắn từ đáy lòng tôn kính Bạch thần, sở dĩ khi nhìn đến Bạch thần thời gian, ngực không hài lòng lập tức không còn sót lại chút gì, đối với Bạch thần lo lắng, cũng có thể hoàn toàn lý giải. Bạch công tử yên tâm, quan mỗi nhân hoàn không đến mức đánh này lương thảo chủ ý, chỉ là Tây Châu tình hình thai nạn đã khống chế được, triều đình cũng phái một đại quan tới giúp nạn thiên thai, ngài dành cho 10 triệu cân lương thực dành với ta tới 200 vạn cân lương thảo, hôm nay còn dư lại 600 vạn cân lương thực, tất cả xuất nhập, Long Hổ Môn Long Đồ Tiếu đều ghi lại có trong hồ sơ, Bạch công tử đại khả tìm đọc, ta tương còn thừa lại 600 vạn cân lương thực giấu kín ở tư mật địa. Điểm, vốn muốn đi Vô Lượng Sơn tìm ngài phục mệnh. Dù sao Bạch công tử cảm hoài thế nhân, 600 vạn cân lương thực ở Bạch công tử trong tay, còn có đại tác phẩm vi, chỉ là thần sách quân không biết từ nơi này nhận được tin tức, một đường đuổi giết ta đến đê. Tây Thanh Thủy Trấn, nếu không có Bạch công tử và Quan Đông Thiên liếc nhìn người phía sau tạo nhân, nuốt ngụm nước miếng, rồi nói tiếp, nếu không có mấy tương trợ, sợ rằng quan mỗ tiểu thật cùng 600 vạn cân lương thực trốn cùng. Bạch thần nghe xong Quan Đông ngày giải thích, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, chính hoàn toàn là lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Lúc trước là ở hạ điều không phải, hoài nghi quan đại ca bất nghĩa, tiểu đệ ở đây bồi tội. Bạch công tử nói đùa, nếu là đổi thành quan mỗ, chỉ sợ cũng phải cùng Bạch công tử giống nhau tâm tư. Bạch công tử năng cảm Tây Châu bách tính khó khăn, cứu người vu nước lửa, quan mỗ bội phục đến cực điểm, lần này tới tầm Bạch công tử, nhưng thật ra là tưởng mặt dày, bái nhập Vô Lượng Tông, mong rằng Bạch công tử thành toàn. Ngươi nguyện ý nhập ta Vô Lượng Tông? Ngươi nên biết, Vô Lượng Tông chỉ là một rách nát sơn môn, ngươi thật nguyện ý? Bạch thần trước mắt sáng ngời, dù sao Quan Đông Thiên thế nhưng hiệp nghĩa chi sĩ, hắn trước đây thì có mượn hơi ý, chỉ là muốn Vô Lượng Tông miếu tiểu, vị tất chứa chấp tôn đại thần này. Vô Lượng Tông tuy rằng không lớn, thế nhưng quan mộ cũng không phải hàng tốt gì, bất quá nhất giới giặc cỏ, lần này thành tâm khẩn cầu, Bạch công tử thu lưu quan mộ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 66, Vô Lượng Tông khuyết chính là loại người như ngươi. Nghe được Bạch thần câu nói này, nhân tạo nhân đã bắt đầu làm nóng người. Trường thương trong tay rục rà rục dịch. Nhân tạo nhân hữu tâm hướng thiện, có thể không có nghĩa là hắn chính là thiện nam tín nữ. Hai con ngươi u lục ánh sáng, tỏa ra nguyên thủy nhất của dã. Đừng. Tân Khả Lan đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp ngăn lại nhân tạo nhân động tác kế tiếp, đối phương thật giống là thần sách quân. Bạch thần có thể chưa từng nghe nói thần sách quân, nhưng là nhân tạo nhân nhưng như là biết thần sách quân. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này là thuộc địa, hẳn là thiên sách quân địa bàn mới đúng thần sách quân. Thiên sách quân. Lai lịch gì? Tần Khả Lan đối với Bạch Thần liền điểm ấy cơ bản giang hồ thường thức cũng không biết, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, cũng là đối với Bạch Thần nghi vẫn không có quá nhiều truy cứu. Nói đơn giản, Thần Sách Quân chính là phản quân, Thiên Sách Quân nhưng là trung thành với Hoàng Thất Cấm Quân, bọn họ lại bị mang theo Huyết Lang Nha Quân cùng Đông Đô Chi Lang. Phản quân? Chúng ta hiện tại đồ những phản quân này, chẳng lẽ còn muốn sợ bọn họ trả thù hay sao? Ngươi cũng nói rồi, nơi này là Thiên Sách Quân địa bàn, Thần Sách Quân coi như lại cuồng, ở Thiên Sách Quân địa trên đầu cũng phải bóp mũi lại làm người đi. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là Thần Sách Quân luôn luôn nhai tí tất báo, đắc tội bọn họ người, mặc kệ Thiên Nam địa Bắc, bọn họ nhất định lấy tàn khốc nhất thủ đoạn trả thù, coi như là thuộc địa Đường Môn cùng Vạn Hoa Cốc này hai đại môn phái, cũng là cực lực tránh khỏi cùng Huyết Lang Nha Quân có liên quan. Minh không được, về. Ê thì lén lút đến, này rừng núi hoang vắng, ai biết là chúng ta đã hạ thủ. Bạch Thần, nhiều như vậy Thần Sách Quân tới đây, nhất định là có mưu đồ, hơn nữa đối phương nói vậy là đem quanh thân các phái nội tình đều mò cái thấu, ai có thể diệt trừ nhiều như vậy Thần Sách Quân tra một chút liền rõ rõ ràng ràng, căn bản là không phải việc khó. Phiền toái như vậy. Bạch Thần vẫn còn có chút không cam lòng, như thế sợ đầu sợ đuôi không phải là tác phong của hắn. Tần cô nương nói không sai, Thần Sách Quân không thể so môn phái bình thường. Huyết Lang Nha Quân tên gọi không phải là không có lượng mà lại có khói. Mặc dù là cuồng dã bạo ngược nhân tạo nhân, đều đối với Thần Sách Quân càng kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được Huyết Lang Nha Quân hung danh có bao nhiêu rất, gì. Ngay vào lúc này, cái kia bị vây công người đã thể lực không chống đỡ nổi, khắp toàn thân đếm không hết bao nhiêu vết thương, liền ngay cả đứng đều trở nên tương đương miễn cưỡng, chỉ có thể dựa vào trường đao trong tay chống đất. Quan Đông Thiên, giao ra những kia còn lại lương thảo, ta cho ngươi lưu lại toàn thời. Phi Quan Đông Thiên thối khẩu mang huyết nước bọn, lao tử chính là toàn đốt, cũng không cho các ngươi này đàn sói nhãi con. Quan Đông Thiên, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi để cho những kia tiện dân, bọn họ cũng chưa chắc có thể sống được mấy ngày, đợi đến ta quân giết tới thuộc địa thời gian, những kia tiện dân chỉ có thể là hài cốt không còn, tạm gác lại bọn họ sống tạm mấy ngày, không bằng hiến cho ta quân, vì là Liệu Vương đại nghiệp góp một viên gạch. Ha ha, Quan Đông Thiên đột nhiên cười lớn lên, có điều ba tiếng không tới, khí thế một kiệt. Liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra. Liệu Vương cùng các ngươi bang này nghịch tặc đi ngược lại, lại cũng dám mưu đồ thiên hạ, không nói các ngươi có phải hay không chống đỡ được Thiên Sách Quân tiêu diệt, chính là Đường Môn, Vạn Hoa, liền đủ khiến các ngươi thốn bộ khó đi. Người cầm đầu kia đột nhiên cười gần lên, rất nhanh, lời ngươi nói những môn phái này, kể cả Thiên Sách Quân đều sắp trở thành lịch sử, Liệu Vương đại quân sắp cuốn khắp thiên hạ, các ngươi tựa như phúc xào trứng, sớm tối khó tổn. Ha ha. Liệu Vương cẩu tặc chính là đoạt được thiên hạ, nhưng đoạt không được lòng người. Quan Đông Thiên hào phóng cười to. Hừ hừ. Liệu Vương đại nghiệp ai cũng ngăn cản không được, có điều ngươi là không có cơ hội nhìn thấy, ngươi coi như không giao ra những kia lương thảo, cũng chỉ là thoáng chỉ hoán đại quân chốc lát bước chân, vẫn như cũ thay đổi không được bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, xa xa rừng cây bên trong truyền đến một trận vang động, sau đó chính là một trận tiếng bước chân dồn dập. Thần Sách Quân tất cả đều nắm lên đao kiếm đề phòng, đột nhiên, rừng cây bên trong lao ra một cái bóng người. Bóng người kia có vẻ phi thường chật vật, bước chân gấp gáp mà lảo đảo, trong miệng hô to, cứu, cứu mạng, có quái vật, nhưng là, chưa kịp người kia chạy trốn tới Thiên Sách Quân bên trong, đột nhiên từ rừng cây bên trong rỗi ra một nhánh bàn tay lớn, một phát bắt được người kia, lập tức kéo vào trong bụi rậm. Khẩn đón lấy, rừng cây bên trong truyền đến một trận giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét thảm này ở dưới màn đêm, có vẻ đặc biệt vang dội. Vừa nãy đó là cái gì? Ở đây hết thảy Thần Sách Quân, toàn cũng có thể đến bóng đen bên trong rỗi ra bàn tay khổng lồ, cái kia bị tóm người, ở bàn tay khổng lồ kia trước mặt lại như là đáng thương con mèo nhỏ, căn bản cũng không có bất luận sự chống cự nào cơ hội. Tất cả mọi người đều cả người một trận lạnh run, dù sao ở loại này hoang dã dạ dưới, đột nhiên xuất hiện một cái ăn thịt người quái vật, đều là làm cho người ta một loại sởn cả tóc gáy. Ngay ở tất cả mọi người đều nằm ở căng thẳng thời khắc, trong bụi rậm đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức óc rít gào. Đột nhiên một đoàn bóng đen to lớn từ trong bụi rậm lao ra. Bóng đen kia thân thể so với bọn họ nhìn thấy quá to lớn nhất dã thú càng lớn hơn gấp đôi, hai con ngươi bảy đặt u lục ánh sáng, xem thể hình rất giống là người hình thể, nhưng là dùng tứ chi chạy trốn. Hơn nữa người là không thể có loại này thể hình, cái này quái vật một khi xuất hiện lập tức đưa tới hết thảy Thần Sách Quân hỗn loạn. Toàn quân đề phòng, quy thủ trận. Hết thảy Thần Sách Quân lập tức rùa rụt cổ thành một đoàn, mỗi người đều là lưng tựa lưng. Loại này xa trường quân trận chuyên môn đối phó bị vây trận chiến đấu thế, nhưng là đối với loại quái vật này, nhưng là vô hiệu. Chỉ thấy quái vật kia vọt tới trước mặt, đột nhiên chân trước quét qua, 4, 5 cái Thần Sách Quân bị quét bay. Loại này không phải người sức mạnh, căn bản là không phải phổ thông quân trận có thể chống đối. Nhất làm cho bọn họ tuyệt vọng còn không chỉ như này, bọn họ kích động đang quái vật trên người đào kiếm, thậm chí ngay cả quái vật này bị đều không có đâm thủng. Lùi lùi lùi quái vật kia cũng không có truy kích, trong miệng phát sinh giống như dã thu rít gào, nhìn quanh hai bên quét mắt. Đột nhiên nhìn thấy trên đất nửa quỷ Quan Đông Thiên, Quan Đông Thiên cũng nhìn thấy quái vật. Hắn không có chống lại, cũng không có chạy trốn, trái lại là thản nhiên đứng lên đến. Chết ở con quái vật này trong miệng, cũng so với rơi vào thần sách quân trong tay tốt. Chí ít cũng có thể chết thống mau một chút, quái vật kia hai ba bước vọt tới Quan Đông Thiên trước mặt, há mồm liền đem Quan Đông Thiên cắn vào, sau đó hứng hở quay đầu lại liếc nhìn chu vi thần sách quân, lại nắm lên một bộ thần sách quân thi thể, chậm rãi trở lại trong bóng tối. Quan Đông Thiên tâm tình vào giờ khắc này, nói đúng không sợ sệt là giả, hắn đã biết kết cục của chính mình. Chỉ là quái vật cũng không có lập tức nuốt ăn hắn, chỉ có điều là đem nửa người của hắn cắn ở trong miệng. Không nói hắn hiện tại trọng thương tại người, mặc dù không thương thời điểm, cũng không thể địch nổi con quái vật này. Vì lẽ đó cũng là tuyệt ý niệm phản kháng, trong lòng chỉ ngóng trông con quái vật này, có thể cho hắn cái thoải mái. Có điều quái dị tử không có lập tức ăn hắn ý nghĩ, ở tiến vào rừng cây nơi sâu xa sau, liền đứng thẳng lên, như người như thế đứng thẳng cất bước, hơn nữa còn đem hắn từ trong miệng lấy ra, trái lại cầm trong tay cái kia thần sách quân thi thể nhét vào trong miệng. Bộ thi thể kia phun tung tóe ra máu tươi, để Quan Đông Thiên cảm thấy một trận sởn cả tóc gáy. Quái vật trong miệng phát sinh từng trận khàn khàn tiếng cười kia càng làm cho Quan Đông Thiên cả người lạnh run. Cõi đời này không có ai có thể thản nhiên đối với tử vong, Quan Đông Thiên cũng không ngoại lệ. Chịu chết quyết tâm cũng chỉ là như vậy nháy mắt, nhưng là con quái vật này cũng không có cho hắn thoải mái. Chết cũng không sợ, đáng sợ chính là tử vong trước chờ đợi. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến thanh âm của một cô gái, rất đáng sợ chứ. Ai? Ai? Quan Đông Thiên cả người lông tơ đứng chổng ngược, ở trong môi trường này, nghe được thanh âm của một cô gái, càng làm cho hắn thần kinh đều căng thẳng. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, nếu như ngươi đồng ý giao ra lương thảo, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ha ha, Quan Đông Thiên đột nhiên cười lên, nguyên lai ngươi cùng những kia cẩu tặc là kẻ giống nhau. Ta có thể ăn hắn sao? Quái vật ngẩng đầu lên đem Quan Đông Thiên cao cao nhấc lên, tựa hồ chỉ cần nữ tử một thanh âm, liền muốn đem Quan Đông Thiên ném vào trong miệng. Ngươi không sợ chết? Nữ tử âm thanh có vẻ hơi tức giận, hỏi một lần nữa, giao không giao ra lương thảo. Quan Đông Thiên nhắm mắt lại, trong miệng khinh rên một tiếng, nằm mơ. Đột nhiên, quái vật phát sinh một trận cười dài, cái kia âm ú bên trong nữ tử, cũng là một trận tiếng cười. Ngươi lại sái trò gian gì? Đừng tưởng rằng ta sẽ đem lương thảo giao ra đây. Quan Đông Thiên sắc mặt tái xanh, cũng không biết là sợ hãi đến vẫn là tức giận. Đáng ra không? Vì là một chút vốn là không thuộc về ngươi lương thảo, liền muốn vì thế làm mất mạng. Lão tử tình nguyện. Đột nhiên, Quan Đông Thiên thân thể nhẹ bẫng, quái vật lại đem hắn nhẹ nhàng phóng tới trên đất. Lại tới đây bộ sao? Cứng rắn không được, đã nghĩ đến nhuyễn. Quan Đông Thiên đối với loại thủ đoạn này cũng không xa lạ gì, nếu như các ngươi cho rằng dựa vào loại thủ đoạn này, liền muốn lấy được lương thảo, vậy các ngươi liền quá ngây thơ, lão tử thủ đoạn gì chưa từng thấy. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Nhưng vào lúc này, rừng cây sau truyền tới một âm thanh. Quan Đông Thiên sững sờ, sơ cho rằng thanh âm này quen tai. Chỉ là nhất thời lại không nhớ ra được, đến cùng ở nơi nào nghe qua. Có điều theo người kia từ bóng đen bên trong đi ra, Quan Đông Thiên vẻ mặt đọc lại. Ngươi, là ngươi, Bạch công tử. Không nghĩ tới là ta đi, kha kha Bạch thần cười xấu xa đi tới Quan Đông Thiên trước mặt. Ngươi, chuyện này, cái kia, vừa nãy là đang thăm dò ta. Ta đem lương thảo giao cho ngươi, nhưng là dùng để giúp nạn thiên thai. Bây giờ ngươi không ở Tây Châu giúp nạn thiên thai, chạy đến Thanh Thủy Trấn địa đầu đến. Ta đương nhiên phải nhìn ngươi có ý đồ gì. Bạch thần cũng không che giấu chính mình hoài nghi, dù sao Quan Đông Thiên là phỉ tặc, lúc trước tin tưởng hắn cũng là bởi vì hắn là cái hiệp trộm. Nhưng là khó tránh khỏi vẫn có chút không yên lòng, nếu nói là bình thường Quan Đông Thiên, cũng không phải cái gì rộng lượng người. Có điều hắn từ đấy lòng tôn kính Bạch thần, vì lẽ đó đang nhìn đến Bạch thần thời điểm, trong lòng không nhanh lập tức không còn sót lại chút gì, đối với Bạch thần lo lắng, cũng có thể hoàn toàn lý giải. Bạch công tử yên tâm. Quan mỗ người còn không đến mức đánh những kia lương thảo chủ ý, chỉ là Tây Châu thai tỉnh đã khống chế lại, Hoàng Triều cũng phái một cái đại quan đến giúp nạn thiên thai, ngài dành cho ngàn vạn cân lương thực dành với ta đến 2 triệu cân lương thảo, bây giờ còn sót lại 6 triệu cân lương thực, hết thể ra vào, Long Hổ Môn Long Đồ Tiếu đều ghi lại trong danh sách, Bạch công tử đều có thể tìm đọc, ta đem còn lại 6 triệu cân lương thực gần nó ở tư mật địa điểm, vốn muốn đi Vô Lượng Sơn tìm ngài phục mệnh, dù sao Bạch công tử hoài cảm thế nhân. Cái kia 6 triệu cân lương thực ở Bạch công tử trong tay, còn có đại thành tựu, chỉ là thần sách quân không biết từ nơi nào nhận được tin tức, một đường truy sát ta đến này Thanh Thủy Trấn, nếu ca. Không có Bạch công tử cùng Quan Đông Thiên liếc nhìn phía sau nhân tạo nhân, nuốt ngụm nước miếng, rồi nói tiếp, nếu không có mấy vị giúp đỡ, e sợ quan mỗ liền thật muốn cùng cái kia 6 triệu cân lương thực trốn cùng. Bạch thần nghe xong Quan Đông Thiên giải thích, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, chính mình hoàn toàn là lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Lúc trước là tại hạ không phải, hoài nghi quan đại ca bất nghĩa, tiểu đệ ở đây bồi tội. Bạch công tử nói giỡn, nếu là đổi làm quan mỗ, chỉ sợ cũng phải cùng Bạch công tử bình thường tâm tư. Bạch công tử có thể cảm Tây Châu bách tính khó khăn, cứu người với thủy hỏa, quan mộ khâm phục đến cực điểm, lần này đến tìm Bạch công tử, kỳ thực là muốn mặt dày, bái vào Vô Lượng Tông, mong rằng Bạch công tử tác thành. Ngươi đồng ý vào ta Vô Lượng Tông? Ngươi hẳn phải biết, Vô Lượng Tông chỉ là cái rách nát sân môn, ngươi thật đồng ý? Bạch thân sáng mắt lên, dù sao Quan Đông Thiên nhưng là hiệp nghĩa chi sĩ, hắn lúc trước thì có lôi kéo tâm ý, chỉ là muốn Vô Lượng Tông miếu tiểu, không hẳn chứa được này tôn đại thần. Vô Lượng Tông tuy rằng không lớn, nhưng là quan mộ cũng không phải món hàng tốt gì, có điều một giới giặc cỏ, lần này thành tâm khẩn cầu, Bạch công tử thu nhận giúp đỡ quan mộ. Chương 67, giết người phóng hỏa mới thật sự là giang hồ. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Quan Đông Thiên nguyện ý thêm vào Vô Lượng Tông, Bạch thần đúng 100 nguyện ý. Quan Đông ngày thực lực tuy rằng không mạnh, ở trong mắt người ngoài, hắn là một giặc cỏ, một cường đạo. Thế nhưng ở Bạch thần trong lòng, tuyệt đối rốt cuộc đại anh hùng. Chí ít hắn có dũng khí đi làm này, Bạch thần chưa chắc có dũng khí việc làm. Một phen hàn huyên qua đi, mọi người liền lần thứ hai ra đi. Quan Đông Thiên thương thế không nhẹ, tuy rằng còn chưa thương cùng tính mệnh, bất quá hành động bất tiện, nhân tạo nhân trực tiếp tương Quan Đông Thiên bối ở sau người. Quan Đông Thiên ở Bạch thần giới thiệu một chút, cũng đúng Tần Khả Lan cùng nhân tạo nhân có điều nhận thức. Chỉ là nhân tạo nhân cho hắn tạo thành chấn nhiếp, hãy để cho hắn sản sinh không nhỏ bóng ma trong lòng. Được rồi, nhân tạo nhân. Ngươi cũng cùng này thi nhân như nhau ăn thịt người. Bạch thần đối với nhân tạo nhân lúc trước, nuốt ăn một thần sách quân thi thể, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Mặc dù đối với nhân tạo nhân nhân tính, Bạch thần đúng tin tưởng 100%. Bất quá hắn dù sao đã không phải là người sống, hơn nữa chính hắn cũng đã nói, nếu như ly khai chính quá xa, rất khả năng mất đi nhân tính, đến lúc đó lạm sát kẻ vô tội cũng chưa chắc không có khả năng. Cật, ta cật thi thể. Nhân tạo nhân bình thản nói rằng, ta bị người nọ chế tạo ra, hay chuyên môn ăn thì, bất luận là người hay là dã thú thi thể, ta đều cần. Nga, vậy là tốt rồi. Bạch thần gật đầu, tuy rằng cật thi thể cũng không bị thường nhân tiếp thu, bất quá đối với bạch thần mà nói, trái lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao cật tử thi tổng so với cật người sống tốt. Húng, nhân tạo nhân bản thân tiểu đã không phải là người sống, dùng thường nhân pháp điển đạo đức đi ràng buộc hắn, hiển nhiên không thích hợp. Mà hắn có thể trong người sau khi chết, hoàn lo liệu thủ chính trừ ác bản tâm. Điểm ấy đó là này đầu thai làm người quân tử cũng chưa chắc cùng được với. Bạch thần, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nếu là ngươi nghĩ ta phiền phức, đại khả tương ta mai ở trong núi, ta tuyệt không nửa điểm câu oán hận. Chờ ngươi chừng nào thì giúp ta đem Vô Lượng Sơn hại nhân dã thú trừ hết, tái mai ngươi cũng không trễ. Nam nhân trong lúc đó vĩnh viễn không cần quá nhiều giải thích, chỉ cần một ánh mắt có thể minh bạch tâm ý của đối phương. Nhân tạo nhân hé miệng rộng, lộ ra lành lạnh miệng máu. Sau này Vô Lượng Sơn tái vô một con dạ thú năng hại tánh mạng người. Tần Khả Lan liếc mắt Bạch Thần, trong mắt lộ vẻ kéo dài tình ý. Đối với nàng mà nói, Bạch Thần chính là nàng toàn bộ dựa vào. Bất luận Bạch Thần làm ra bất kỳ quyết định gì, bọn ta sẽ cảm thấy đúng. Tựa hồ chỉ cần dính đến Bạch Thần vấn đề, của nàng chỉ số thông minh cũng sẽ bị vô hạn lập thấp. Từ từ dưới bóng đêm, song song ngồi ở nhân tạo nhân đầu vai, một mặt phần thưởng mặc ánh trăng, một bên sóng vai mà đi, nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Dĩ nhiên, nếu như thiếu người tạo nhân thân sau cái kia bóng đèn nói, như vậy tất cả thì càng hoàn mỹ. Đặc biệt Quan Đông trời còn chưa có một điểm giác ngộ, rõ ràng đều đã làm trọng thương, hết lần này tới lần khác hoàn không có một chút người bệnh giác ngộ. Bạch công tử, lần này ta chọc hạ những tai họa, tuy rằng ngài dùng mưu kế đã lừa gạt những thần sách quân đó, thế nhưng thời gian dài, ta sợ giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó bị thần sách quân biết được ta vẫn chưa chết, sợ là cấp cho Vô Lượng Sơn mang đến một ít tai họa. Sáng nay có rượu sáng nay say, quản hắn ngày mai mới buồn, nếu là mọi việc đều chiêm tiền cố hậu, làm sao khoái ý giang hồ. Hôm nay ta nếu là bỏ xuống ngươi, sau đó sợ rằng đều phải hổ thẹn vụ tâm, còn không bằng dao sắc chặt đầy rối. Chuyện tương lai thuyết, ai có thể biết là ta Vô Lượng Sơn sợ thần sách quân còn là thần sách quân sợ ta đây. Nói rất hay, nam nhi đương đại liền cai khoái ý giang hồ, không phải liền uổng sống đây nhất ao. Nhân tạo nhân thanh âm cao vút va. Nờ dê rội. Mặc dù bỏ mình như trước mang theo một nhân trung hào khí, hăng hái trung động triệt thiên địa. Giang hồ. Cái gì gọi là giang hồ? Tần Khả Lan không có mọi người hào khí, trong thanh âm mang theo một tia bị thương. Nàng bất quá nhất giới nữ lưu, lại lịch đại kiếp nạn, trong lòng nan định buồn vui. Trong lòng mỗi người, đều có một giang hồ khái niệm, thế nhưng để cho bọn họ nói ra khỏi miệng, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Giang hồ, chính là một đám người tịch mịch, cộng đồng mọc lên một đoàn hỏa diễm, ở đêm mưa nâng cốc nói vui mừng, ngươi đảm cùng Mạc Bắc, ta nói khởi Giang Nam, này xuất sinh nhập tử dạng dỡ sinh huy cố sự ở ngực quấn, cho dù đan thương thất mã cũng có thể cảm nhận được một loại xa lạ ấm áp, một đám người tụ lại tán, lời giống vậy có thể phải tha cho bách biến, ta có lẽ phải quay về trước kia địa phương nhìn, ngươi có thể vội vã chạy tới trạm kế tiếp, hay là sau khi tách ra đời này cũng sẽ không gặp lại, thế nhưng mỗi người đều có một điểm giống nhau. Đó chính là ánh mắt không ngừng về phía trước nhìn. Mặc Danh giải thích xin kinh điển danh ngôn, bạch thần trong miệng giang hồ, hư vô mờ mịt, thế nhưng lại cấp trước mắt mọi người bịt kín một tầng bê. Ước họa cuộn tròn, rõ ràng có thể thấy được. Đó là lý tưởng chung quê cũ, mỗi người đều hướng tới giang hồ. Thế nhưng trong hiện thực giang hồ, so với bạch thần giang hồ yếu tàn khốc rất nhiều. Đó là ở đây mỗi người, đều đã trải qua không ngừng bao nhiêu ân oán giết chóc. Cự ly bạch thần chờ người mười mấy dặm ngoại Vô Lượng Sơn. Lúc này đang bị hơn 1.000 tinh giáp vệ binh chiếm cứ. Trên đỉnh núi mấy gian nhà tranh, cũng bị ngọn lửa thôn phệ. Một bạch y nho sinh cách mấy trượng ngoại, đây bạch y nho sinh bên hông dắt một thanh trang sức hoa lệ bảo kiếm, hai tay phụ bối, không tính là thân hình cao lớn, lại lộ ra một thanh khí, nhìn bị ngọn lửa ép vỡ sụp xuống phòng ốc, trong mắt lộ ra vài phần thở dài. Đây cũng là giang hồ. Bạch y nho sinh xoay người, nhìn phía sau mấy người thân vệ, mang theo một tia uy nghiêm của cấp trên, bắt được người. Bẩm báo đại nhân, từ tướng quân vừa trở về, bất quá thoạt nhìn vẫn chưa bắt được nhân. Lúc này, một quân sĩ vẻ mặt cấp thiết gấp trở về, người này chính thị truy sát quan đông ngày đám kia thần sách quân đi đầu chiếu tướng. Đại nhân, tiểu nhân chết tiệt, không thể hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh đại nhân giáng tội. Bạch y nho sinh đuôi lông mày hơi vặn một cái, ào ào phất tay nhân tiện nói, đứng dậy đi, trước đem sự tỉnh từ đầu đến cuối nói rõ ràng, đi thêm định tội cũng không trễ. Tiểu nhân nguyên bản phụng đại nhân mệnh lệnh, truy kích quan đông thiên. Lãnh đạo 100 tinh nhuệ đã ở ngoài 30 dặm. Đuổi theo quan Đông Thiên, thả ở một phen vây giết trùng, bị thương nặng quan Đông Thiên, ai biết màn đêm mang mang trong, đột nhiên xung phong liều chết ra nhất con quái vật đàm cùng quái vật kia, từ tướng quân sắc mặt của không khỏi có chút khủng hoảng, bạch y nho sinh bên người thân vệ lập tức hét lớn, câm miệng, ở trước mặt đại nhân cũng dám miệng ra vọng ngôn, rõ ràng là ngươi hành sự bất lợi, nhượng kẻ cắp bỏ chạy, nghĩ ra được mượn cớ thoái thác trách phạt. Bạch y nho sinh trên mặt của nhìn không ra hỉ nộ. Ánh mắt như trước bình tĩnh, phất tay ý bảo thân vệ đình miệng. Đại nhân, việc này phi một mình ta sở kiến, ti trước sở lĩnh tướng sĩ tất cả đều thấy tận mắt văn, nếu là đại nhân không tin, đại khả sai người hỏi. Kế tục, dạng gì quái vật? Từ tướng quân không dám chậm trễ, lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối cặn kẽ nói một lần, lúc này, bạch ý nho sinh bên người thân vệ lại lên tiếng. Đại nhân, ở tới Thanh Thủy Trấn trước, ti trước cũng đã nghe qua Thanh Thủy Trấn tường tận đích tình báo. Vẫn chưa nghe nói phủ cận đây có quái vật gì thường lui tới, từ tướng quân luôn mồm xưng quái vật kia ăn hết quan đông ngày sau, bỏ chạy nhập rừng cây, chỉ sợ là có khác xuất nhập đi. Bạch y nho sinh đuôi lông mày hơi vừa để xuống, khẽ cười nói, trong này có ba điểm đáng ngờ. Từ tướng quân nghe nói bạch y nho sinh nói thế, lập tức quỳ rạp dưới đất kêu hoan, đại nhân, ti chức những câu là thật, không dám có nửa phần dầu diếm, ngắm đại nhân minh dám. Từ tướng quân an tâm một chút chớ nóng, một phi đối với ngươi nói như vậy không tin. Nếu là ngươi có ý định lừa gạt, đại khả hoa một ít càng thêm có thể tin cớ, chớ làm thuyết loại này không thể tư. Ảnh tượng nổi việc, huống việc này phi ngươi một người sở kiến, chỉ cần xảo ra hỏi, là được phải chân tướng, sở dĩ một tin tưởng từ tướng quân nói như vậy. Đại nhân anh minh, chỉ là ti chức lần này thất trách, thỉnh đại nhân giáng tội. Việc này phi ngươi chi quá, chớ làm tự trách, bất quá lần này sai lầm, ngươi cũng có trách nhiệm không thể nào từ chối, sở dĩ đợi đi lĩnh 20 quân côn. Từ tướng quân vội vã tạ ân, hắn biết rõ trước mặt đây bạch y nho sinh trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, vốn cho là mình đúng chạy trời không khỏi nắng, ai biết chỉ là 20 quân côn. Đây 20 quân côn đánh xuống, tuy rằng cũng muốn chính nửa tháng không được phép hành động, thế nhưng còn hơn nghiêm khắc quân pháp, còn là bạch y nho sinh vong khai một mặt. Đại nhân, ngài nói ba điểm đáng ngờ chỉ là cái gì? Thứ nhất, từ tướng quân đúng hướng nan truy kích quan Đông Thiên, lần đi 30 dặm chắc là một mảnh rừng rậm, chỗ ít có tẩu thú phi cầm. Canh không có người ở, đây lúc đêm khuya vắng người, sao có một tiểu tử vô cớ xuất hiện ở chỗ. Thứ hai, y theo tử tướng quân theo như lời, con quái vật kia người khoác hắc hải, động như mãnh hổ, là máu thành tính, càng lực lớn vô cùng, phất tay trong lúc đó đó là mười mấy binh sĩ bị đánh bay, hơn nữa tiến thối có độ, không giống như là dã ngoại manh thú, dù sao nếu là dã thú, thấy một chi quân đội, lại không dám đi đón cận, đi vòng vèo hành vi trái lại như là có người sai sự. Thứ ba, đó là cái kia Quan Đông ngày sinh tử, nếu là dựa theo từ tướng quân nói, Quan Đông, trời đã bị nuốt sống, thế nhưng ý theo một đoán, Quan Đông thiên vị tất bỏ mình. Vô Mưu Tử, Liệu Vương tọa hạ bảy đại kỳ sĩ một trong, liên sổ bảy người đệ tứ, phân phong là trời quyền. Trên đó có Tam, là trời su, Thiên Toàn, Thiên Kỳ, kỳ dưới có Tam, có Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Lấy Bác Đầu Thất Tinh làm hiệu, đủ thấy Liệu Vương đối bảy người này hạng nể trọng. Đặc biệt Vô Mưu Tử, người bên ngoài xem ra bất quá là nhất giới nho sinh, tay trói gà không chặt. Thế nhưng lại trông coi Liệu Vương dưới trướng Tam thành binh lực, cùng với hắn sáu người so sánh với, canh thụ Liệu Vương tin một bề. Trong quân đội bị thụ chư tướng thờ phụng, lén càng tương Vô Mưu Tử gọi binh thần. Phàm là Vô Mưu Tử thống quân chính phạt, hầu như bách chiến bách thắng, mỗi khi thi lấy kỳ chiêu khắc địch, địch ta đều vì chi sợ hãi than cùng bái. Vô Mưu Tử tâm tư kín đáo, liếc mắt liền nhìn ra trong đó đoan nghi, nếu là ta đã đoán đúng, nghị cách cứu viện Quan Đông Thiên người này tuy rằng thực lực không kém, lại sợ hãi ta thần sách quân oai, cho nên mới nghĩ ra chiêu này lừa dối thuật, làm ra lần này biểu hiện giả dối, nhượng chúng ta nghĩ lầm Quan Đông Thiên đã chết. Ở đây tướng sĩ câu đều gật đầu, đối với Vô Mưu Tử thôi chắc, đều bị tâm phục khẩu phục. Người khác xem ra không hề lỗ thủng bố cục, Vô Mưu Tử lại có thể liếc mắt thấm nhuận. Chẳng lẽ là Đường Môn? Vô Mưu Tử bên người thân vệ ánh mắt lóe ra bất định, làm như lộ ra một tia sợ hãi. Vô Mưu Tử lắc đầu, hơi hợt đáp, nếu là Đường Môn, lại sao che giấu thân phận, lại không biết phóng từ tướng quân cùng một chúng tướng sĩ ly khai, cũng sẽ không đúng Thanh Thủy Trấn những cửa nhỏ tiểu phái. Không nói Thanh Thủy Trấn những môn phái này có hay không biết được chúng ta đến, đó là biết được bọn họ có gì can đảm mạo hiểm lược quân ta thân uy. Lấy thử đến xem chỉ có lưỡng loại khả năng, một loại là người này cùng Quan Đông Thiên quan hệ cẩn mật, từ lâu nhìn chằm chằm từ tướng quân nhóm, một loại khác còn lại là cùng mục đích của chúng ta như nhau, cũng là vì mấy triệu cân lương thảo. Đại nhân, thỉnh ngài dung ti trước lấy, tương Quan Đông Thiên cùng nhóm người kia chụp tới, chuộc ti trước khuyết điểm. Việc này tạm miễn, mấy triệu cân lương tê. Hảo cố nhiên trọng yếu, thế nhưng phi nhiệm vụ thiết yếu, nếu là khiến cho Đường Môn chú ý, sợ rằng hội liên lụy lần hành động này. Lương thảo việc Thanh Thủy Trấn và phụ cận mấy người trong thôn lương thực, cướp đoạt bắt đầu thai có hơn 10 vạn cân, mới có thể chống đỡ đại quân một chút thời gian, nhiều hơn nữa lương thảo cũng chỉ có thể liên lụy hành động. Vô Mưu Tử trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không mang theo chút nào tình cảm nói rằng. Đại nhân, Thanh Châu Thành cách nơi này không xa, có muốn hay không không nên, Thanh Châu Thành mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, thành thủ binh sĩ cũng không nhiều, thế nhưng lấy người của chúng ta thủ, muốn làm được đánh hạ thành trì lại không đi hở thanh khó như lên trời. Đây Thanh Thủy Trấn lại bất đồng, chỉ cần các ngươi làm sạch sẽ một điểm, che lấp một hai tháng tin tức, còn là dễ dàng. Mọi người nghe nói, trong lòng câu đều là vừa nhảy, Vô Mưu Tử lời nói này, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng lại ám chỉ bọn họ, tương đây Thanh Thủy Trấn phủ cận đây mấy vạn bách tính đuổi tận giết tuyệt, không để lại một người sống. Đại nhân, ti trước minh bạch, ngày mai liền đi đêm dài nhiều ngộng, quân ta nhập Thanh Thủy Trấn gắn liền với thời gian ngắn ngủi, không được đình lại thời gian, thừa dịp bóng đêm dễ dàng hơn hành sự. Đúng. Ti trước cái này đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 68, có ý hướng một Nhật Long Trạch Thủy, ta yếu nước Trường Giang Đảo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với phía trước lưỡng chương tha cho, còn có sắp chữ vấn đề, đúng Lưu Lãm Khí truyền hình 2 trong một tính vấn đề, Hán Bảo thâm biểu ấy nấy, đã tu chỉnh, đã tiếp nhị liền tam phát sinh những chuyện tương tự, Hán Bảo bảo chứng sẽ không tái phạm. Nếu không, Vô Mưu Tử trong mắt sát khí bính khởi, kiếm trong tay phong đột nhiên làm khó dễ. Hướng phía Bạch Thần trước người Huyền Hà đâm tới. Vô Mưu Tử tuy rằng không tập võ, thế nhưng cầm trong tay lợi khí, đối phó một người tàn phế và một đứa bé, vẫn là dư sức có thừa, sở dĩ bên người thân vệ cũng không có đi động thủ hỗ trợ. Đối với Vô Mưu Tử ngoan lệ thủ đoạn, những thân vệ từ lâu thấy nhưng không thể trách. Vị này bề ngoài tuấn lãng bạch y nho sinh, đối với địch nhân nhưng cho tới bây giờ chưa từng nương tay, bất luận là già yếu phụ nữ và trẻ em, chỉ cần với hắn mà nói không chỗ nào dùng. Tất nhiên sẽ trở thành hắn thịt cá. Chỉ là, kiếm phong đâm tới phân nửa, đột nhiên đọc lại. Vốn nên đã bị đánh gãy gân tay Bạch Thần, cư nhiên giơ tay lên, bắt lại kham tương đâm trúng Nguyên Hà kiếm phong. Nếu không, Vô Mưu Tử biến sắc, vốn tưởng rằng Bạch Thần đúng đem hết toàn lực nắm chặt, trong tay lực đạo cũng không đủ. Thế nhưng hắn rút kiếm thời gian, lại phát hiện kiếm phong văn ti không núp đích. Trong lòng thầm kêu một tiếng bất hảo, thân hình liên vội vàng lui về phía sau. Bạch Thần nhìn Vô Mưu Tử thối lui, cũng không truy kích. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất đúng, hắn hiện tại vô lực truy kích. Nhỏ như vậy nửa khắc công phu, hắn miễn cưỡng tương tay phải tay của gân tiêm nối. Nếu như không phải là vì bảo vệ bên người tiểu hoa nhi, hắn còn muốn nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Chuyện gì xảy ra? Vô Mưu Tử quát nhẹ chất vấn thân vệ. Bốn người thân vệ cũng là vẻ mặt hoang mang, không hiểu nhìn Bạch Thần. Bất quá liếc thần đúng cái tay còn lại còn là vô lực đáp Long Mặc, nghĩ thầm có lẽ là cương mới hạ thủ nhẹ, một đánh gãy cái tay kia tay của gân. Cái kia thân vệ nghĩ vậy, lập tức tiến lên muốn bổ khuyết thêm một đao. Chỉ là, hôm nay Vô Mưu Tử trong tay đã không có con tin, Bạch Thần tái không có khả năng ngồi chờ chết. Bạch Thần bắt lại huy tới đao phòng, cố sức lôi kéo, cho nữa ra một quyền. Thân vệ vốn có nghĩ, đối phó một tên phế nhân, căn bản không cần thiết gióng trống thua chiêng. Thế nhưng Bạch Thần đây thấu tâm lệnh một quyền, nhượng hắn hiểu, trước mắt người trẻ tuổi này kinh khủng. Bạch Thần trong mắt lệ khí lần thứ hai hiện lộ ra, nhìn về phía Vô Mưu Tử và những thân vệ, giống như đối đãi người chết giống nhau. Giết hắn. Vô Mưu Tử thấy thử cảnh, trong lòng một trận hoảng loạn. Bạch Thần ánh mắt kia, nhượng hắn có nhất cảm giác sợ hết hồn hết vía. Sở dĩ hắn không chút do dự hạ lệnh, này phương thuốc dân gian mặc dù không tệ, thế nhưng hắn cũng không muốn bởi vậy đã đánh mất tính mệnh. Đây ban phế tiểu tử, cho dù là nằm trên mặt đất, cũng làm cho hắn nghĩ bất an. Bạch Thần lập tức Tương Nguyên Hà ôm vào trong ngực, cả người khúc cuốn lại, trên người nổ bắn ra ra nhất đạo hỏa quang. Tương bên người thân vệ F2, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài. Những thân vệ đều không phải là yếu thủ, thoáng tránh ra, lập tức liền cử đao đón Bạch Thần cổ phách bổ tới. Bạch Thần cứ như vậy cong vòng mặc dáng người, chẳng quan tâm, mặc cho mười mấy thân vệ phách hàm. Những thân vệ cũng đều đúng tiên thiên cao thủ, đã rồi có thể vận khí phóng ra ngoài. Đao phong thượng hàm chứa nội kình, uy lực nhưng phi hậu thiên cao thủ có thể sánh bằng. Tuy rằng vẫn không thể đối Bạch Thần tạo thành vết thương chí mệnh, thế nhưng mỗi một đao xuống tới, cũng khuấy Bạch Thần một trận khí huyết quay cuồng, trong cơ thể sát khí càng không ngừng đề cao. Thế nhưng những thân vệ Việt công càng là thất vọng đau khổ, tiểu tử này thân thể là thế nào lớn lên? Nếu là thường nhân, sớm đã bị bọn họ giết trên dưới 100 lần. Nhưng là bọn hắn đây hơn 10 cá nhân, mỗi người đều phi dong thủ, đối phương mặc cho bọn hắn phách hàm, thậm chí ngay cả đối phương da lông chưa từng thương tổn được. Đồng thời trong lòng may mắn, hoàn hảo lúc trước Vô Mưu Tử lấy con tin áp chế, phế đi tay chân của hắn, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô Mưu Tử càng xem càng kinh, quát to, thứ trong ngực hắn tiểu hoa nhi. Nếu là hắn không nói lời này hoàn hảo, lời này vừa nói ra, Bạch Thần tựa như ác long vậy bạo khởi. Nguyên bản không trọn vẹn hai chân, thì đã hoàn hảo. Bạch Thần đây vừa đứng lên tới, lập tức đem này thân vệ sợ đến không nhẹ. Nhất chiêu Long Mâm Thái Hằng trước đem chu vì thân vệ F2, đồng thời vừa nhận quyền kế tiếp quyền chỉ Hoa Sơn. Một quyền chém ra, tôi tới gần Bạch Thần cái kia thân vệ, đầu nhất thời như tây qua vậy, trong nháy mắt bị hoành nát bấy. Đây liên tiếp lùi biến cố, nhượng Vô Mưu Tử cùng một chúng thân vệ đều sợ đến hồn bất phụ thể. Vô Mưu Tử trước hết phản ứng kịp, từ trong lòng móc ra một súng nghệ tỉ tổ hẹn, hướng lên trời nhất bán, trong trời đêm lập tức nỡ rộ khai một đoàn sáng lạn lửa khói. Viện binh. Bạch Thần hai mắt phun lửa, ngoan lệ nhìn chằm chằm Vô Mưu Tử, ngươi cho là ngươi hôm nay đào ra ta lòng bàn tay. Vô Mưu Tử hư lạnh một tiếng, như trước ngạo mạn, bản thân nhìn ngươi coi như là khó lường nhân tài, không bằng đầu nhập ta dưới trướng, vi liệu vương đại nghiệp kiến công lập nghiệp, ngươi qua lại chịu tội ta cũng không truy cứu. Đầu nhập ngươi dưới trướng. Nếu là ngươi an khởi ta một quyền này, ta liền đầu ngươi dưới trướng. Bạch Thần song quyền nắm chặt, xí diễm mọc lên, sợ đến bên người thân vệ vừa liền lùi lại vài bước. Hai anh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vô Mưu Tử sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn vốn cũng không trông cậy vào Bạch Thần thật có thể đáp ứng, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh, không muốn cùng hắn liều mạng, hắn phải che chở tiểu Hoa Nhi, chỉ cần cùng hắn chiến đấu, chỉ cần kéo dài tới từ tướng quân nhân mã chạy tới, đó là người khác đầu rơi xuống đất là lúc. Tiểu tử, chạm thân ta sau đi, đừng ngại tay ta chân. Vô Mưu Tử nói, chính thị Bạch Thần lo lắng, những thân vệ tu vi không kém, thế nhưng dựa vào thân thủ của mình, ngược lại cũng không khó đối phó. Nhưng là phải muốn giết địch, lại phải che chở như thế nửa đại tiểu tử, đích thật là hữu tâm vô lực. Nếu là tha thái thời gian dài, đích xác rất khó làm. Ai biết Uyên Hà lập tức xóa sạch kiên nước mắt, đại ca ca đừng sợ bị thương ta, giết những cậu tặc, Uyên Hà năng bảo vệ mình. Bạch Thần cười khổ, như thế nửa đại tiểu tử, lấy cái gì bảo vệ mình. Đột nhiên, Bạch Thần phía sau nhất trận âm phong kéo tới, Bạch Thần trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Lúc nào phía sau hoàn ẩn nút một người. Mình cũng một nhận thấy được, chính cương nhượng Uyên Hà trốn được phía sau, đối phương tiểu phát động đánh lén. Đã biết không là bảo vệ Uyên Hà, ngược lại là hại hắn. Bạch Thần cương quay đầu lại, thế nhưng nhượng hắn không tưởng được một màn xảy ra. Chỉ thấy Uyên Hà đột nhiên thể hiện Bạch Thần lúc trước tư thế, một quyền quyền chỉ Hoa Sơn chém ra. Đây không lớn nắm tay, lên tiếng trả lời rơi vào đánh lén ở ngực. Sợ rằng đánh lén nhân, tưởng đô tưởng không được, chính lại bị như vậy một tiểu hài tử xấu xa bắn trúng. Càng làm cho hắn nghĩ không hiểu đúng, đây thí đại tiểu tử, một quyền này hùng kẻ khác giận sôi. Một quyền đánh vào độ ngực hắn, trực tiếp nhượng hắn phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể về phía sau nhất túng, liền cũng nữa không bỏ dậy nổi. Trái lại Uyên Hà cũng không khá hơn chút nào, Bạch Thần đúng không biết Uyên Hà đâu tập tới thất thương quyền. Thế nhưng quyền pháp này không có thể như vậy ai cũng có thể dùng động, trước thương mình tái đả thương người không có thể như vậy nhất cú lời nói xuông. Chỉ thấy Uyên Hà cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trừng hai mắt, hoàn bày lúc trước tư thế, trực đỉnh đỉnh về phía sau nhất đảo. Tiểu tổ tông của ta, ngươi đây tiểu thân thể bản thi triển thất thương quyền, đây không phải là hoa chịu tiết tấu sao? Đó là chính thi triển thất thương quyền, cũng là một quyền một búng máu, nếu như điều không phải có huyền hồ công, hành y công, cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bạch Thần một bả lao khởi Uyên Hà, hiện tại trước bất luận hắn là như thế nào tập được thất thương quyền, thế cục này nhưng không được phép hắn nửa điểm giải đái. Còn thừa lại 10 người thân vệ, mỗi người đều là tiên thiên kỳ cao thủ, đừng nói nho nhỏ này thành thủy trấn, đó là phóng tới lớn như vậy thành châu thành, cũng là một không được thế lực. Bạch Thần có thể dễ dàng đánh chết nhiều như vậy một mặt là xuất kỳ bất ý, còn có một chút hay kỳ địch lấy yếu. Đồng thời còn có một chút, cũng là Bạch Thần nền tảng chỗ. Đó chính là hắn Hỏa Lạc Thiết Bố Sam cùng Thất Thương Quyền phối hợp. Đây lưỡng chủng võ công phối hợp, có thể nói là thiên ý vô phùng, Hỏa Lạc Thiết Bố Sam chủ phòng, Bá Đạo vô cùng Thất Thương Quyền chủ công, có thể nói là mạnh nhất lá chắn cùng mạnh nhất mâu tổ hợp. Chính như trước đây giới sát nói như vậy, làm địch nhân đánh ngươi không đau thời gian, sự lựa chọn của ngươi cũng rất nhiều. Này nhiệt huyết tranh châm biếm giảm diễn viên, bọn họ bằng là cái gì? Không phải là loại thao sao? Những thân vệ cũng là nhìn rõ ràng. Bọn họ chưa từng gặp được loại này đối thủ khó dây dưa, đó là trong tay đao kiếm có thể gây tổn thương cho đến đối phương, cũng chỉ là da lông mà thôi. Vô Mưu Tử Tắc nhìn càng thêm thông thấu, không khỏi khẽ cười một tiếng, đối vu tình cảnh của mình hoàn toàn không để ở trong lòng. Chúng ta đi. Còn muốn chạy? Bạch Thần lập tức ngăn cản lối đi. Các hạ, ngươi thật nghĩ đến ngươi nắm chắc phần thắng. Nếu là thật yếu hợp lại một cá chết lưới rách, chúng ta đó là toàn quân bị diệt, trong tay ngươi tiểu hài tử cũng muốn thụ ngươi liên lụy. Bạch Thần sắc mặt âm tình bất định, cứ như vậy buông tha Vô Mưu Tử, hắn lại không cam lòng. Thế nhưng chính như Vô Mưu Tử theo như lời, có Uyên Hà ở trên tay, thực sự khó có thể buông tay chân ra đại làm một cuộc. Vô Mưu Tử đã nhìn ra Bạch Thần do dự, lập tức liền ở thân vệ dưới sự bảo vệ, vòng qua Bạch Thần, hướng về dưới chân núi đi đến. Rất xa, truyền đến Bạch Thần thanh âm của, một ngày kia Long Trạch Thủy, ta yếu nước Trường Giang đảo lưu. Một câu nói, đủ thấy Bạch Thần thời khắc này hận sâu đậm. Vô Mưu Tử vốn là thong dong rời đi, thế nhưng nghe nói thế, thiếu chút nữa một nhượng hắn vòng trở lại, cùng Bạch Thần hợp lại một người chết ta sống. Cũng may Vô Mưu Tử biết, một trận chiến này đúng không đánh nổi, Bạch Thần thực lực nhượng hắn kiêng kỵ không nớt. Chính đó là dùng hết những thân vệ, tối đa cũng chỉ có thể là giết cái kia hoàn toàn không có tác dụng tiểu tử, ngược lại sẽ kích khởi Bạch Thần sát khí. Tuy rằng còn có một thiên nhân mã tại ngoại, thế nhưng hôm nay cũng không ở phụ cận, chờ đại quân vòng trở lại. Sợ rằng đối phương đã sớm bỏ trốn mất dạng, sau đó tương thần sách quân xâm phạm biên giới tin tức thổ lộ đi ra ngoài, chính nhóm ở Thanh Thủy Trấn sẽ thấy vô nơi sống yên ổn. Vô Mưu Tử đương nhiên là phẫn hận không nớt, thế nhưng lúc này cũng phải vì đại cục suy nghĩ, việc cấp bách còn là cần muốn nhân mã ẩn nặc, tại ung dung mưu tính sau kế. Dù sao đây Vô Lượng Tông trung quy chỉ là một cửa nhỏ tiểu phái, nếu là vì tiêu diệt một Vô Lượng Tông, dẫn đến lần hành động này thất bại, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Bạch Thần cũng biết. Hôm nay tình thế không phải chuyện đùa, đây Vô Lượng Tông tạm thời là đãi không nổi nữa, ôm Uyên Hà cũng xuống núi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 69, ta không chỗ dung thân, ngươi không còn chỗ ẩn thân. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với lần này Vô Lượng Tông ngoài ý muốn, Vô Mưu Tử một đường sắc mặt tâm trầm, liền có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu phẫn hận. Dĩ vãng cho tới bây giờ đều là hắn tính toán người khác, lần này lại bị vội và hướng một môn phái nho nhỏ cúi đầu. Mặc dù là bởi vì song phương kiêng kỵ, cộng thêm hắn để đại cục lo lắng, làm ra quyết định, thế nhưng đây cũng vô pháp phủ nhận lần hành động này thất bại. Ngoại trừ giết mấy người dâu ria nhân ở ngoài, ở Vô Lượng Tông thượng nhất vô sở hạch. Tối hậu Bạch Thần câu kia một ngày kia Long Trạch Thủy, ta yếu nước Trường Giang đảo lưu, càng đem Vô Mưu Tử tức giận đến không nhẹ. Tiểu tử này nhưng không chỉ là đối với mình tuyên chiến, là ở đối thần sách quân tuyên chiến. Là đúng Liệu Vương tuyên chiến. Một tan biến môn phái tiểu tử lại dám đối lật út Thần Châu đại địa huyết lang nhà quân tuyên chiến. Đây là ngay trước mặt hắn, khỏa thân vẽ mặt. Tuy rằng Vô Mưu Tử không biết, Trường Giang đúng chưa con sông vực, bất quá đoạn văn này ý tứ, lấy hắn tài trí, làm sao có thể nghe không hiểu. Chẳng bao lâu sau, hắn cư nhiên bị một vô danh tiểu tử uy hiếp như vậy quá. Đại nhân, người này thực sự ghê tởm, vì sao ngài? Bọn ngươi đều vì Liệu Vương dưới trướng tinh nhuệ, tới đây thuộc địa cũng không tranh cường hào thắng, chính sự quan trọng hơn, liền để cho tiểu tử kêu kêu gào mấy ngày có thể làm sao, đợi cho ngày khác thần quân phụ xuống, đó là tiểu tử kia chém đầu ngày. Vô Mưu Tử ngoài miệng nói đẹp, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, nếu như mình bên người những thân vệ, có thể dễ dàng giải quyết hết Bạch Thần, hắn tự nhiên sẽ không chật vật rút lui khỏi. Chỉ là tình thế so với nhân cường, Vô Mưu Tử tuy rằng bất thiện võ công, thế nhưng tình thế còn là phân rõ sở, liền đem những thân vệ bồi đi vào, cũng không thấy có thể giết Bạch Thần. Trái lại để cho mình thân hãm hiểm cảnh, không bằng sớm làm rút đi, đãi ngày sau tái báo mối thù ngày hôm nay. Rất xa liền thấy từ tướng quân lãnh đạo nhân mã, chính hỏa tốc tới rồi. Vừa nhìn thấy Vô Mưu Tử, từ tướng quân lúc này mới trường thở phào, đại nhân, ti chức tới trưởng, nhượng đại nhân bị sợ hãi. Vô Mưu Tử sắc mặt không được tốt nhìn, trong miệng toé niệm hai tiếng, xoay người liền đi nhập trong quân. Lúc này hắn không thích hợp phát tác, dù sao cũng là chính hắn đem nhân mã điều mở, hôm nay lại gửi thư tín hào làm cho ra tới rồi. Lúc này thân vệ theo phía trước, đại nhân, hiện tại chạy về trên núi cố gắng còn kịp. Vô Mưu Tử sắc mặt trầm xuống, trở tay đó là một cái tát suy quá khứ, đồ ngu, ngươi cho là nhân gia cùng ngươi giống nhau ngốc nết sao. Tiêu ở lại nhâm chúng ta vây giết. Nghe ta hiệu lệnh, toàn quân hỏa tốc rút lui khỏi. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng hò hét, kẻ trộm quân, đường đảo. Người vừa tới không phải là người khác, chính thị Bạch Thần cùng nhân tạo nhân. Bạch Thần vốn là trừng mắt tất báo, một đường xuống núi, trong lòng càng nghĩ thì càng đúng nổi giận. Cung Tân Khả Lan chờ người sẽ cùng sau, trong lòng hận ý chung quy một ngăn chặn, đem Nguyên Hà Vãng Tần Khả Lan trong lòng ném một cái, lôi kéo nhân tạo nhân tiểu truy sát Vô Mưu Tử tới. Vô Mưu Tử cũng không đi xa, hơn nữa một ngàn này thần sách quân tưởng giấu cũng không giấu được, một truy lượng khắc trùng, liền tìm được tung tích. Vô Mưu Tử nghe được Bạch Thần thanh âm của, đầu tiên là vui vẻ, thế nhưng lập tức liền thấy, sau lưng Bạch Thần, có một bóng đen to lớn đã ở quần quần mặc. Chỉ là bởi vì bóng đêm ngưng trọng, thấy không rõ là cái gì, vẫn đợi đến cuối cùng phương taxi binh, đột nhiên bị vật gì vậy quét bay thời gian, Vô Mưu Tử mới nhìn rõ. U xanh biết sông đồng, ở dưới bóng đêm, có vẻ phá lệ sấm nhân, còn có như ẩn như hiện cự khu, tựu như cùng một pho tượng kim cương. Mỗi một lần huy tảo, đều là sổ tên lính bị tảo bay ra ngoài. Từ tướng quân sắc mặt kỳ biến, run rẩy thang âm hiện lên hắn thời khắc này sợ hãi, đúng. Đúng quái vật kia. Dưới bóng đêm, đang có một chi hơn 20 nhân tạo thành đội ngũ, ở dưới màn đêm buôn ba mặc. Những người này hành động mau tuyệt, động tác như linh hầu leo lên. Đây đội nhân vẫn thấy viễn phương đỉnh núi Hòa Quang, đây tài dừng bước lại. Phía trước hay Vô Lượng Sơn. Cầm đầu thanh âm nam tử trong suốt sáng sủa, tuy rằng thanh âm đến xem niên linh không lớn, lại có một loại cẩn thận uy nghiêm. Lúc này, bên người nam tử vang lên một cô gái mạn diệu thanh âm, nghe nói Vô Lượng Tông đúng vùng này nhỏ vô cùng môn phái, làm sao năng đỡ được đám kia hổ lang, sợ là chúng ta chạy đến thời gian. Ai? Tất cả mọi người đúng một trận lặng lẽ, nhớ tới lúc trước đi qua mấy người môn phái, tất cả đều lưu lại thần sách quân dấu chân, mỗi một đều là thây phơi khắp nơi, mỗi một chỗ đều là máu chảy thành sông. Một có một người sống. Bất quá, bọn họ kinh qua hỏi thăm, hãy tìm ra một ít đoan nghi. Mấy cái này bị diệt môn môn phái, sẽ có chút mật dấu có lẽ bảo vật, sẽ ngay cả có ta bí tịch có lẽ cổ sách, hay hoặc giả là có chút tổ lương, sở dĩ lọt vào thần sách quân cấp sạch. Đây cũng là thần sách quân tác phong trước sau như một, bất luận là bí ẩn hành động, hay hoặc giả là quy mô xâm phạm, bất luận là thành nhỏ trấn nhỏ còn là đại đô danh thành, chỉ cần là thần sách quân nơi đi qua, tất nhiên là không có một ngọn cỏ. Thanh thủy trấn điều không phải đệ nhất chỗ bị đám này châu chấu mang tất cả thành trấn, cũng sẽ không đúng tối hậu một chỗ. Phương sư muội chớ buồn, nhìn Vô Lượng Sơn lửa kia thế, thần sách quân hẳn là còn chưa đi xa, hay là chúng ta còn kịp. Chỉ hy vọng như thế đi. Nữ tử khinh hay thở dài, chỉ là nhưng trong lòng thì lo lắng, đợi bọn hắn chạy đến thời gian, vừa đầy đất thi thể. Thần sách quân thực sự là ghê tởm. Cư nhiên dám can đảm đến thuộc địa làm ác, nếu để cho ta gặp phải, tất nhiên để cho bọn họ biết. Thục địa không là bọn hắn muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền đi. Trong đám người, một người phẫn hận bất bình kêu lên, mọi người lập tức đó là một trận tán thành. Đừng vội khinh địch, lần này thần sách quân nhân số không ít, hơn nữa một đường cướp sạch mấy người môn phái, đều không có gì thương vong, sợ rằng chiến lực không thấp. Nữ tử khẽ quát một tiếng, quát bảo ngưng lại mọi người khinh địch ngôn luận. Cầm đầu nam tử phụ hòa nói, phương sư muội nói không sai, lần này dẫn đội chắc là liệu kẻ trộm dưới trướng nổi danh nhất mưu sĩ Vô Mưu Tử. Người này thủ đoạn âm hiểm độc ác, đó là phụ nữ và trẻ em cũng không may mắn tránh khỏi. Hành quân bày binh bố trận càng kỳ mưu rào quyệt, ở kẻ trộm dưới trướng có binh thần tên, nếu là hắn dẫn đội nói, chỉ cần 500 nhân, sư huynh đệ chúng ta cộng lại cũng chưa chắc có thể địch nổi, sở dĩ lần hành động này Hoàn Nhu bàn bạc kỹ hơn. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới mọi người phân nghị, chúng ta đây điều không phải cứu không được nhân, ngược lại là dê vào miệng cọp, chịu chết đi. Không cần thiết đi. Sư huynh đệ chúng ta ở trong môn cũng phi yếu thủ, đối địch người thường, đó là 3-40 nhân cũng không nói chơi. Ta đợi liên thủ, lẽ nào liên mấy trăm binh tướng cũng vô pháp quét sạch. Đúng vậy đúng vậy, nếu đúng sư huynh đệ chúng ta liên thủ, quản hắn thiên quân vạn mã, cũng dạy hắn có đến mà không có về. Chỉ nghe nữ tử vừa một tiếng thở dài, dẫn đầu nam tử càng hừ lạnh một tiếng, giọng nói không khỏi nặng vài phần. Chuyện thiếm, liền là các ngươi đây bang tài trí bình thường, đó là nhiều gấp đôi đi nữa nhân thủ, cũng là đi chịu chết. Sư huynh, nữ tử không hài lòng, bình tĩnh thanh nhắc nhở nhất cú. Phương sư muội. Nếu không phải nhượng những sư đệ biết được lợi hại, bọn họ hoàn chỉ coi là cùng môn luận bàn, thật cho rằng đánh giết quá Kỳ Hòa đạo phỉ, giết qua mấy người ác bá, liền thật coi chính thiên hạ vô địch sao. Nam tử giọng nói càng không hài lòng, giao hấn hừ nói, đừng nói thần sách quân, đó là thông thường quân đội, tới thượng nhất thiên nhân mã, cũng có thể tương chúng ta những người này giết không chừa mảnh giáp. Sư huynh, chư vị sư huynh đệ mới ra ngoài lịch lãm, vốn là vị cùng quân đội chạm mặt quá, làm sao hiểu được trong đó hung hiểm. Ngươi đây làm sư huynh bất hảo hảo giải thích, như vậy hung làm cái gì? Quay đầu lại ta liền cùng sư phụ đi nói. Nghe được nữ tử như vậy giữ gìn, cầm đầu nam tử giọng nói lúc này mới hòa hoãn, đối với nữ tử cũng là phần nhiều là khiêm lượng, bất quá đối với những người khác tất nhiên không thể hiền lành. Phương sư muội, ta là không muốn bọn họ như vậy tự cao tự đại, cùng quân chính quy đánh với có thể cùng giang hồ tranh đấu yếu hung hiểm gấp trăm lần, quân chính quy hành quân có làm, chiến trận thuộc nếu tiến thối có độ. Chậm là chúng ta những người trong giang hồ có thể so sánh, nếu là có ta ngươi như vậy tiên thiên tu vi, đảo miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng chư vị sư đệ năng tiếp được chiến trận mấy chiêu. Huống vô mưu tử đúng dịch cùng người. Người này chỉ huy quân trận như cánh tay như thường, nếu là bọn họ dai lấy loại này tâm tính đối phó với địch, vô mưu tử chỉ cần một xung phong liều chết, liền có thể nhượng chúng ta đều bị diệt, vọng bọn họ còn tưởng rằng thần sách quân đúng đám ô hợp. Sư huynh dạy phải, chư vị sư huynh đệ nói vậy cũng biết. Người cầm đầu kia một phen giáo huấn, mọi người đều là một trận không phục, bất quá lại không dám cả tiếng phản bác, có người thấp giọng kêu cầu nhào đứng lên. Vậy theo sư huynh thuyết pháp này, chúng ta thì là chạy đi cũng chưa chắc có thể cứu nhân, trái lại ngay cả mình đều đáp tiến vào sao. Hai anh, ai cho ngươi liều mạng? Bản môn giáo gì đó các ngươi đều ném đi nơi nào? Vị tất không có lỗ thủng khả tuần, vô mưu tử bất quá là một tay trói gà không chặt nhu sĩ, mà chúng ta đường môn lại giỏi về bộ phận then chốt xảo thuật. Cố tình toán vô tâm hạ, vô mưu tử làm sao có thể ngăn. Chỉ cần vô mưu tử vừa chết, quân trận sẽ gặp đại loạn, đến lúc đó làm sao đánh giết những thần sách quân đó, liền không còn là nan đề. Dẫn đầu nam tử lại nói, huống lần này vô mưu tử mang binh nhập thuộc địa, tất nhiên không dám gióng trống thua chiêng, số lượng khẳng định có hạn, nếu chúng ta phát hiện bất khả địch, thối cư chỗ tối đó là, đợi cho trong bản môn trưởng môn đến, đó là thần sách quân táng thân là lúc. Đột nhiên, cánh rừng ngoại chuyển tới một trận hỏa quang cùng với chém giết thanh. Mọi người lập tức không có vào trong bóng tối, không lên tiếng nữa. Mọi người bị bọn họ sư huynh lần giáo huấn hù được, cũng không dám tái lộ ra, thận trọng tiếp cận phía trước động tĩnh chỗ. Gì? Đó là thi nhân. Nữ tử kinh nghi liếc nhìn bên người sư huynh, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tựa hồ là thi vương, bất quá lại cùng ta trong ấn tượng có chút xuất nhập. Tất cả mọi người thấy, tiền phương cách đó không xa, hai người bóng người đang cùng một chi thiên nhân tả hữu nhân mã chém giết mặc. Vô mưu tử thấy bạch thần. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đẩy ra hộ vệ bên cạnh, nguyên bản tuấn lãng gương mặt của trở nên dữ tợn không gì sánh được. Tiểu tử, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi nhượng ta không chỗ dung thân, ta liền cho ngươi không còn chỗ ẩn thân. Bạch thần đồng dạng mặt âm trầm sắc. Hảo! Tốt! Ta đảo muốn nhìn, ngươi lấy cái gì lưu lại ta? Vô mưu tử cắn răng, lạnh lùng hừ nói, bạch hổ trận khởi, cho ta thắt cổ tiểu tử này. Thắt cổ ta! Bạch thần lúc này vẻ mặt lệ khí. Người sau lưng tạo nhân càng thô bạo dị thường, một người nhất thi thể thượng sát khí cuồn cuộn, đối mặt thiên quân vạn mã cũng là không kém mảy may, ta mệnh cứng rắn mình cũng sợ, khắc đa khắc mụ khắc toàn ra, muốn chết cầu ngược cầu vũ nhục. Xì. Núp trong bóng tối họ Phương nữ tử không khỏi nhận tuấn, nàng thực sự chưa thấy qua người như thế. Đối mặt thiên quân vạn mã cũng như vậy miệng vô già lan, chỉ là đối với trước mắt năm này linh so với chính mình còn nhỏ tiểu tử, lại mọc lên vài phần lo lắng. Dù sao đối phương thế nhưng hung danh hiển hách thần sách quân, không có thể như vậy vậy giang hồ phỉ kẻ trộm. Tiểu tử kia sau lưng cái kia thi vương nhưng thật ra có vài phần chiến lực, thế nhưng cùng đây vô cùng giết tính thần sách quân khí xuất, còn là hơi lộ ra bất túc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 70, quái vật. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ẩn nút trong bụi cỏ mọi người, sắc mặt sẽ không dễ nhìn như vậy. Vô Mưu Tử lần này mang tới thần sách quân, rõ ràng so với bọn hắn dự tính phải nhiều ra gấp đôi. Không nói đến số lượng, chỉ là đây quân dung, còn hơn thông thường quân đội, tiểu mạnh hơn 3 phần. Những thần sách quân, không có chỗ nào mà không phải là trên chiến trường lính giả, sát phạt quả đoán ngoan lệ, từng thần sách quân đều là dính không ngừng 10 người máu. Cùng loại này quân đoàn đánh với, đừng nói là bọn họ những hậu bối đệ tử, đó là trong môn trưởng bối tới đây, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử nghiêng đầu liếc nhìn thân biên sư huynh. Nam tử than nhẹ, khổ tư một lúc lâu, thần sách quân kẻ cấp binh lực không kém, viễn siêu ta đợi dự tính, chỉ khó có được thủ. Cần hướng bản môn trưởng bối gửi đi tín hiệu xin giúp đỡ, không phải ta đợi sư huynh đệ đó là dùng hết tính mệnh, chỉ sợ cũng khó có thể chu diệt Vô Mưu Tử. Thế nhưng, cô gái ánh mắt lưu chuyển, lại rơi ở bên ngoài cùng Vô Mưu Tử nam tử đối diện trên người, lòng có không đành lòng. Lẽ nào chúng ta liền nhìn người nọ chết cường đạo tay sao? Việc này cũng đúng không thể tránh được, nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, cũng không sửa đổi được kết cục, ngược lại sẽ liên trừ vị sư huynh đệ đều bồi đi vào, cái được không bù đắp đủ cái mất. Bạch Thần hiển nhiên không biết, còn có một nhóm người ở bên khuy dò xét, hắn chỉ biết là người trước mắt này, bị hủy hắn sơn môn, hoàn giết hắn càng xem trọng áng ốc. Vậy cũng chỉ là một dân chúng bình thường a, liên giang hồ nhân sĩ cũng không tính. Nhưng chưa từng nghĩ bị chính liên lụy, nghĩ vậy Bạch Thần lửa giận trong lòng liền át không chế trụ được. Hôm nay nếu là không giết chết xuất sinh này, mình cũng không mặt mũi đi áng ốc bài vị trước dập đầu. Vô Mưu Tử lúc này cũng không chút hoang mang, lúc trước thiếu chút nữa bị Bạch Thần làm cho cùng đường. Nhất là bởi vì Bạch Thần thân thủ ngoài dự liệu của hắn, thứ hai tắc là bởi vì bên người cũng không đủ binh lực nhượng hắn chỉ huy. Hôm nay cũng bất đồng, bất luận Bạch Thần như thế nào phải, ở mình trước mặt đại quân, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Chính muốn tiêu diệt giết hắn, căn bản không cần bao nhiêu khí lực. Hắn quá rõ giang hồ phân tranh cùng chiến trận ẩu đả khác biệt, đây cũng là người trong giang hồ vì sao vĩnh viễn vô pháp thay thế được hoàng quyền duyên cớ. 1000 binh lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là phải hao tổn tử Bạch Thần và quái vật kia cũng dễ dàng. Sở dĩ Vô Mưu Tử không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thể hiện Bạch Hổ trận, đây Bạch Hổ trận chính là tứ tượng trong chiến trận sát trận, thích hợp nhất đó là vây giết chút ít mục tiêu. Tuy rằng thiếu cái khác chiến trận linh động cùng lực phòng ngự, thế nhưng ở Vô Mưu Tử nghĩ đến, liền để cho Bạch Thần cùng nhân tạo nhân giết, đối phương có thể giết bao nhiêu người đây? Cùng ngay, nhân tạo nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng to dài đoạn tỏa quét ngang đi ra ngoài, mười mấy người trực tiếp bị quét bay. Nét. Đáng sợ như vậy lực đạo, căn bản không ai năng địch, chỉ cần bị quét trúng, không chết cũng bị thương. Bất quá lại có nhiều người hơn hướng phía bọn họ vào tới, Bạch Thần hít sâu một hơi, hôm nay là không chết không thôi cục diện. Hắn càng không thể tái cất giấu thủ đoạn, song quyền vừa thu lại, mặc cho đao kiếm phách khảm ở trên người. Dưới màn đêm, không ngừng truyền đến đinh đinh đương đương âm hưởng, những binh lính này tuy nói công phu quyền cước không sai, thế nhưng còn hơn tiên thiên cao thủ lực sát thương, thật sự là kém quá xa. Căn bản cũng không đủ để đối Bạch Thần tạo thành uy hiếp. Bạch Thần thậm chí ngay cả một điểm sát khí cũng không có tăng trưởng, thất thương quyền thức thứ 5, không động quyền ảnh vừa ra, mang theo hỏa quang quyền ảnh, tựa như mưa rơi, lung tung nện ở quay trùng quanh thần sách quân. Một trận tiếng kêu thảm thiết kèm theo cốt nhục kích động thanh âm của, quanh quẩn ở màn đêm dưới. Nhất chiêu huy tẫn, Bạch Thần thiếu chút nữa đứng không vững, ngực khí huyết khó có thể bình phục lại. Lại về nhìn quanh thân, không có người nào còn sống, hơn 10 người bị chấn nát tâm mạch. Bạch Thần sát khí nghiêm nghị, quanh thân như địa ngục viêm ma chiếm được, ở trong gió rét lạnh thấu xương gào thét. Nhất chiêu ra, cũng đã nhượng những thần sách quân sợ. Hai cái này quái vật, không chỉ là thần sách quân cho rằng như thế, đó là ẩn giấu vu trong bụi cỏ nhân, cũng là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây, thật là đáng sợ, đây là cái gì quyền pháp? Thượng thừa võ công. Đây là thượng thừa võ công. Không phải tuyệt đối vô pháp làm được như thế tuyệt nhiên thiên uy. Không chỉ là bộ quyền pháp. Ngươi xem người nọ quanh thân xí lửa lượn lờ, việc binh đao nan thường, thì là điều không phải thượng thừa ngoại công, chỉ sợ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Thượng thừa võ công. Mọi người nghe có chút kinh ngạc, đường môn trong cũng có thượng thừa võ công, thế nhưng đó là chỉ có trưởng môn tài cho phép tiếp xúc võ học. Mặc dù là bọn họ những xuất chúng đệ tử, đều không có tư cách tiếp xúc. Nếu là phóng tới trên giang hồ, đó chính là một hồi tinh phong huyết vũ. Dĩ nhiên, cũng không phải là thuyết hậu bối đệ tử thì không thể học. Chủ yếu một điểm chính là muốn có thiên tư, trong một vạn không có một thiên tư đều chưa chắc có tư cách này. Phương Tử Nghiên cùng Đường Giám đều là đường môn chung trong một vạn không có một tập võ kỳ tài, ở cùng thế hệ trong, có thể nói là ít có địch thủ. Thế nhưng liền là như vậy thiên tư, bọn họ cũng mới có thể tập được bán bộ trung thừa công phu quyền cước. Sở dĩ bọn họ khi nhìn đến Bạch Thần thi triển ra thất thương quyền cùng hỏa lạc thiết bố sam thời gian, mới có thể có vẻ như vậy kinh ngạc. Lẽ nào hắn là vạn hoa cốc đệ tử? Phương Tử Nghiên trong lòng kinh nghi bất định. Ở thuộc địa trong, có thể xưng là đứng đầu đại phái cũng chỉ có đường môn cùng vạn hoa cốc, bất quá đường môn am hiểu bộ phận then chốt xảo thuật, đồng thời khinh công phủ phong lược ảnh cũng là nhất tuyệt. Vạn hoa cốc am hiểu luyện đan, đối dược độc đều có rất cao tạo nghệ, kỳ trưởng môn Đông Phương Thị Canh được khen là đương đại dược vương. Hôm nay ở đây gặp phải một, niên linh so với bọn hắn còn nhỏ, tu vi lại kỳ cao niên thiếu, thả thủ đoạn càng cao tuyệt, bọn họ người thứ nhất nghĩ tới, tự nhiên đó là vạn hoa cốc đệ tử. Ngoại trừ vạn hoa cốc, thực sự để cho bọn họ không tin, thuộc địa còn có môn phái nào, có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Bất quá Đường Giám lại lắc đầu, chau mày không tha, ngươi không phải mới vừa nghe hắn nói, thần sách quân hủy hắn sơn môn, giết hắn môn nhân sao, chính là 1000 thần sách quân, cảm đánh vạn hoa cốc phải không? Đừng nói còn con này nhất thiên nhân mã, đó là 10 vạn đại quân, chỉ sợ cũng đạp bất bình vạn hoa cốc. Thế nhưng, ngoại trừ vạn hoa cốc ngoại, thuộc địa còn có môn phái nào năng điều giáo ra như vậy đệ tử? Trong đó đoan nghi ta ngươi cũng phỏng đoán không ra, hơn nữa thử bên người thân hoàn theo một thi vương, khó bảo toàn thì không phải là ngũ độc có lẽ thiên nhất giáo đệ tử. Bạch Thần nhất chiêu không động quyền ảnh uy hiếp không phải chuyện đùa, trong lúc nhất thời tái không có người nào dám lên trước. Bọn họ tuy rằng đều là xa trường lính giả, thế nhưng đối phó tối đa cũng đều là cùng bọn chúng tương đối tinh nhuệ, tuyệt đối chưa từng gặp qua Bạch Thần loại này ngon nhân. Nhất chiêu sát thương hơn 10 người, nhìn những thi thể này, đại bộ phận đều là ngực bị xỏ xuyên qua. Đỡ đúng dịp đao kiếm ngăn trở nhất lưỡng quyền, nhưng khi nhìn những người chết kia binh khí, tất cả đều bị nổ nát. Thủ đoạn này nhìn cũng làm cho nhân nghĩ sợ, Vô Mưu Tử trong mắt đồng dạng kinh ngạc không thôi, hắn vốn tưởng rằng lúc trước sở kiến, đã là Bạch Thần toàn lực. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Thần lại còn có như thế sát chiêu vị thi, tâm trạng chấn động nan bình. Bất quá nhìn nữa Bạch Thần lung lay sắp đổ thân hình, trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều, xem ra chiêu này không được phép đa dụng, chiêu này tuy rằng uy lực vô cùng. Thế nhưng hơn phân nửa cũng tương Bạch Thần hao tổn đi thất 8 phần 10 nội lực. Thượng, tiểu tử này thụ nội thương. Không thể không nói, Vô Mưu Tử ánh mắt lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Thần tiếp cận đèn khô. Thế nhưng, hắn càng không có nghĩ tới, đối với Bạch Thần mà nói, nội thương điều không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Thiên đại hảo sự. Trong cơ thể sát khí không ngừng đề cao mặc chân khí, nguyên bản một quyền đem chân khí hao tổn đi thất chữ bát phân, lúc này đã bù lại. Bạch Thần, ngươi thế nào? Nhân tạo nhân lập tức bảo vệ Bạch Thần chu vi, đồng thời lo lắng hỏi. Bạch Thần sắc mặt của có chút tái nhợt, trên người hỏa quang cũng ảm đạm rất nhiều, thế nhưng Bạch Thần ánh mắt của giảm lệ khí lại càng thêm nùng nứt ra, giống như là một con rễ gông xiềng như dã thú, cùng dã là máu. Hảo! Rất tốt! Lúc này Bạch Thần tứ chi đều ở đây bính máu, tiên huyết nghẽ ngại, cũng không biết là chính hắn, còn là này tử thương thần sách quân. Thế nhưng liền là như thế này, nhượng hắn bình thêm vài phần hung kính. Trong lúc nhất thời. Những thần sách quân đó là phải Vô Mưu Tử mệnh lệnh, cũng không dám tiến lên. Còn có thể chiến phủ. Chúng ta nhìn, ai giết tặc tử nhiều. Nhân tạo nhân đồng dạng một thân giết lệ, trong miệng phát sinh trầm thấp tiểu giống. Tiểu tử, ta biết ngươi năng lực, thế nhưng còn hơn sát nhân. Ngươi không bằng ta. Hai người không thèm nói, nhắc, lại, đều tự ỷ bối mà đứng, chung quanh thần sách quân bất động, bọn họ cũng không động. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ầm ĩ chém giết thanh tiêu thất. Tĩnh. Một người nhất thi giống như tùy thời manh thú, cùng đợi thời cơ tốt nhất. Mọi người tất cả đều ngừng thở, bất luận là chiến trường nội còn là chiến trường ngoại. Tựu như trước bao táp sự yên lặng, mỗi người đều giống như đúng đã nhận ra cái gì, mắt không chấp nhìn hai người kia. Mặc dù là Vô Mưu Tử, lúc này cũng có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Hắn chẳng bao giờ bị còn con này hai người đối thủ, bức bách trình độ như vậy quá, chưa từng có. Không cần từ đạt trước bẩm báo, hắn cũng biết cướp đi quan đông ngày, tất lại chính là Bạch Thần. Chỉ là hắn thấy, được gọi là quái vật, không chỉ là nhân tạo nhân một, còn có một cái Bạch Thần. Đột nhiên, nhân tạo nhân cùng Bạch Thần đồng thời phát sinh một tiếng tận trời giống giận, nhân tạo nhân dường như mãnh hổ xuống núi, phi phát nhập thần sách quân trùng, song trưởng đoạn liên quét ngang ra, sở hướng bệ nghệ. Bạch Thần cũng trong cùng một lúc phát động thế tiến công, thân như lửa long bốc lên, mang theo dư viêm quét ngang thiên quân. Không có người nào là bọn hắn hợp lại chi tương, bọn họ giống như vĩnh không mệt mỏi giết chóc cơ khí, khát vọng vô tận máu tanh. Bất quá trong chớp mắt, vừa hơn 10 người thần sách quân bị mất mạng ở hai người tay. Vô Mưu Tử trong lòng hoảng sợ, tái như thế xuống phía dưới, đã biết thử mang tới thần sách quân, có thật không cũng bị tàn sát hầu như không còn. Đây còn không chỉ, sợ rằng tình cảnh của mình đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Huyền Vũ chợt khởi. Vô Mưu Tử vội vã biến ảo trận thế. Thượng Dư Thần Sách Quân lập tức biến động phương vị, lấy Vô Mưu Tử làm trung tâm, hình thành một to lớn vỏ rùa. Nhân tạo nhân cùng Bạch Thần liếc nhau, nhân tạo nhân đột nhiên nắm lên Bạch Thần, tương Bạch Thần coi như ném mạnh vật, hung hăng tạp hướng Vô Mưu Tử phương hướng. Bạch Thần tựa như lưu tinh rơi, đối với Thần Sách Quân cùng Vô Mưu Tử mà nói, canh như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Để ở tối tiền đoan Thần Sách Quân, còn chưa đánh giáp lá cả, cũng đã quân lính tan rã. Tất cả mọi người ngược giống như là đè ép một tảng đá lớn vậy, hô hấp đều trở nên không gì sánh được chắc trở. Thất Thương Quyền thức thứ 6, Côn Lôn Huyễn Diệt. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 71, Thâm Cao Ngất, Mệnh So Với Giấy Bạc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Thượng Thừa Quyền Pháp 3. Phương Tử Nghiên sắc mặt kinh biến, trong lời nói toát ra khó có thể tin run. Bọn họ chưa thấy qua Thượng Thừa võ công thần uy, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ tiểu không rõ. Nếu trước khi nói chiêu đó không động quyền ảnh, bọn họ hoàn cầm vài phần nghi ngờ, như vậy chiêu này không thể nghi ngờ để cho bọn họ từ hoài nghi biến thành khẳng định. Loại này kinh thế hai tục uy năng, phi Thượng Thừa Quyền Pháp tuyệt không như vậy thần uy. Còn chưa xuất tấn cũng đã tương thiên quân vạn mã chèn ép vô pháp đánh trả, đây là băng ngày uy lực. Nhân lực tại đây loại uy năng dưới, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Những thần sách quân ở một chiêu này hạ, hoàn toàn hay châu chấu đa xe, Bạch Thần thân ảnh của bẻ gãy nghiền nát vậy sẽ qua. Không có người có thể ngăn trở, không có người có thể trốn tránh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bụi mù khắp bầu trời tế nguyệt, thế nhưng bụi mù lại như là sống giống nhau, hóa thành vô số Bạch Thần vẽ tranh, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Sau đó liền chung quanh thần sách quân không hiểu bị mất mạng, mặt đất đập ra một cái hố to. Bạch Thần cũng không chịu nổi, một chiêu này sử xuất, toàn thân gân cốt đều đã nát bấy, chân khí nghịch chuyển. Trong cơ thể sát khí càng trực tiếp phồng đến 80 điểm, Bạch Thần tuy rằng còn đứng mặc, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có ngã xuống khả năng, chỉ là không nữa một thần sách quân dám lên trước. Từng thần sách quân cũng như làm nhất cơn ác ngộng, mặc dù tái thần kinh bền bỉ, cũng đỡ không được quái vật tàn phá. Một đám đoá trong bóng đêm đường môn đệ tử, càng nhìn mục trường khẩu đốc. Trong lòng của mỗi người đều mọc lên vài phần ý sợ hãi. Đó là Phương Tử Nghiên cùng Đường Giám như vậy thiên tài đệ tử, cũng cảm thấy một loại vô lực. Thiếu niên này tu vi rõ ràng cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng võ công lại đáng sợ như thế, nếu là mình cùng hắn đánh với, năng tiếp hắn mấy chiêu. Phương Tử Nghiên cùng Đường Giám trong lòng tất cả đều như thế như vậy phỏng đoán, chỉ là đáp án này rõ ràng tiểu ở trong lòng, cũng không nguyện suy nghĩ kết quả. Tam Anh Tứ Kiệt. Đường Giám sắc mặt ngưng trọng. Phương Tử Nghiên ánh mắt lộ ra càng thêm vẻ kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn Đường Giám. Sư huynh, ngươi là thuyết hắn là Tam Anh Tứ Kiệt chung một. Ngoại trừ Tam Anh Tứ Kiệt, ngươi năng nghĩ đến trong thiên hạ, người nào cùng thế hệ có thể có như thế tu vi thân thủ sao? Chỉ là Phương Tử Nghiên cũng kinh nghi bất định, mình cùng sư huynh tuy là đường môn trong tiểu sở hạng người, thế nhưng so với danh chấn giang hồ Tam Anh Tứ Kiệt, cũng kém nhiều lắm. Có thể nói, Tam Anh Tứ Kiệt chính là bọn họ đây đồng lứa chung, tối kinh tài tuyệt diễm nhất dũng nhân. Bọn họ mỗi một đều có mặc cùng thế hệ vọng trần mạc cập thiên tư. Mỗi một đều có mặc nhượng tiền bối đều hơi bị xấu hổ tu vi võ công. Ở người khác còn đang là một chiêu nửa thức cũ kết thời gian, bọn họ đã có thuộc về mình truyền kỳ. Phương Tử Nghiên thần sắc từ từ bình tĩnh huyền chuyển, ánh mắt lại trở xuống trong chiến trường tâm Bạch Thần trên người. Tam ngày sau, một sư muội cũng sẽ tới, nàng cũng là Tam Anh Tứ Kiệt chung một thành viên, hẳn là biết được người này thân phận. Nào chỉ là một sư muội sẽ đến, sợ rằng qua không được bao lâu, Tam Anh Tứ Kiệt đô hội đã tới. Chúng ta cũng chỉ rốt cuộc quần chúng mà thôi, nhìn người nọ liền biết, lần này nếu là có người có thể phải lợi, tất nhiên là Tam Anh Tứ Kiệt trung nhân. Đường Giám giọng của tuy rằng bình thản, lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ, bọn họ lần này tới, ngoại trừ truy tung thần sách quân hướng đi, còn có một cái là trọng yếu hơn bất luận cái gì, đó chính là phụ tá bọn họ đồng môn sư muội Mùa Quyển Nhi. Việc này quan hệ quá nhiều, nếu chúng ta có thể mượn hơi một minh hữu, mới có thể thu hoạch lớn hơn nữa lợi ích. Đường Giám cùng Phương Tử Nghiên ánh mắt tất cả đều rơi vào Bạch Thần trên người. Việc này còn phải cẩn thận, nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ, đối phương nếu là hiểu lầm, rất khả năng lộng xảo thành chuyên coi như địch nhân. Vô Mưu Tử tay của chân ở đầu, hắn chẳng bao giờ khoảng cách gần như vậy cảm thụ được tử vong uy hiếp. Đồng thời đã ở âm thầm hối hận, dọc theo con đường này hắn tuy rằng không ngừng huy sử thần sách quân cướp bóc các môn các phái, thế nhưng hành sự luôn luôn cẩn thận một chút, cố ý tách ra một ít có uy hiếp môn phái. Tận khả năng bảo chứng người một nhà mà an toàn cùng tung tích. Thế nhưng hôm nay, nhưng bởi vì một thời sơ sẩy, cư nhiên chọc hạ lớn như vậy địch. Vô Mưu Tử trong lòng từ lâu hối thấu, thiêu hủy vô lượng tông sân môn, giết một dâu dịa thôn dân. thế nhưng lại tương đối phương triệt để làm tức giận. Hôm nay đối phương cách mình bất quá 3 trượng, tuy có 10 người thân vệ bảo hộ. Vô Mưu Tử không có một chút cảm giác an toàn, mấy trăm thần sách quân đều đã bị mất mạng ở hai cái này quái vật trong tay, còn thừa lại thần sách quân, càng đã hách bể mật, chiến lực nan phục trước tam thành. Cả người mạo hiểm nộ diễm quái vật, tựa hồ tùy thời đều có thắt cổ mình khả năng. Các hạ, ta ngươi cũng không cái gì thâm cừu đại hận, ngươi sơn môn vốn là cũ nát, ta nguyện ý bỏ vốn bồi thường, đối với ngươi giết ta thần sách quân người, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ nay về sau hô không thiếu nợ nhau làm sao. Vô Mưu Tử dĩ nhiên không phải cái gì rộng lượng nhân, chỉ là hôm nay tình thế so với nhân cường, nhượng hắn phải cùng Bạch Thần thỏa hiệp. Thế nhưng luận lòng dạ, trước mặt hắn Bạch Thần, tuyệt đối so với Vô Mưu Tử còn muốn hẹp gấp trăm lần. Không nói khác, riêng là A Ngốc bị vô cớ liên lụy bị giết, cũng đã nhượng Bạch Thần không thể chịu đựng được. Bồi! Đem mạng của ngươi bồi tới, chúng ta chướng xóa bỏ. Các hạ, việc này đúng bản quan có lỗi trước, thế nhưng bản quan đã buông thân phận, cùng ngươi tâm bình khí hòa hòa đàm. Ngươi hoàn muốn như thế nào? Chớ không phải là ngươi thật coi bản quan sợ ngươi sao? Ngươi không phải mới vừa ở trước mặt ta như bức rối tinh rối mù sao? Ta hiện tại để ngươi ở trước mặt ta không đúng tí nào. Bạch Thần ngắt Nưu đã chậm lại đau đớn thân thể cốt, trên mặt như trước dự tợn nhìn Vô Mưu Tử. Lời này vừa ra, Thần Sách Quân và Vô Mưu Tử cố nhiên là thẹn quá thành giận, thế nhưng núp trong bóng tối Đường Môn chư sư huynh đệ đã có thể vui vẻ. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời như vậy. Hết lần này tới lần khác Bạch Thần đúng há mồm liền ra. Thuyết hắn màu sắc đẹp đẽ xuất chúng cũng không thấy, bộ dáng kia 10 phần đồ tệ. Hết lần này tới lần khác động bất động miệng lưỡi lưu loát, há miệng liền có thể đem người tức giận giận sôi lên. Ta nãi Liệu Vương dưới trướng đệ nhất nhu sĩ, ngày khác chắc chắn phong hầu bái tướng, chỉ cần ngươi quy thuận Liệu Vương dưới trướng, ta bảo ngươi vinh hoa phú quý. Thâm cao ngất, mệnh so với giấy bạc. Bạch Thần lần thứ 2 động, thương thế trên người đã được rồi thất thất bát bát, ngược lại hắn là hạ quyết tâm. Không đem Vô Mưu Tử đại tá bắt hối, quyết không bỏ qua. Mau, mau ngăn cản hắn. Vô Mưu Tử rốt cục luống cuống, đây sát tinh dựa vào là thực sự quá gần, nhượng hắn xanh xanh sinh ra cái loại này đáng sợ cảm giác. Thế nhưng Bạch Thần đúng tốt như vậy đáng. Đừng nói là thần sách quân, đó là Vô Mưu Tử thân vệ, cũng muốn cầm mệnh đi đáng. Vô Mưu Tử xoay người liền đảo, đáng tiếc cương xoay người, nhân tạo nhân đã đáng ở trước mặt hắn. Thân thể to lớn, tản ra lạnh thấu xương sát khí. U xanh biết song đồng canh tự lệ quỷ vậy nhiếp nhân tâm phách. Đương Bạch Thần lần thứ 2 chém giết 4 người thân vệ thời gian, còn dư lại thân vệ cũng không dám nữa chặn đường Bạch Thần. Còn dư lại những thần sách quân đó, càng hách bể mật, đâu còn dám ngăn 2 người sát tinh. Trước có lang, sau có hổ, đây là Vô Mưu Tử lúc này đối mặt cục diện. Lần đầu tiên trong đời, Vô Mưu Tử rốt cục nếm được tuyệt vọng tư vị. Vô Mưu Tử đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt ủy cầu nhìn Bạch Thần, "Các hạ, việc này là ở hạ chi quá." Tại hạ nguyện bái các hạ là việc chính, vì các hạ lập một phen công lao sự nghiệp, chỉ cầu bảo toàn một cái tiện mệnh. Năng thân năng khuất mới là đại trượng phu, chỉ cần giữ được tính mệnh, dù cho lớn hơn nữa khuất nhục cũng không quan hệ. Bạch Thần đi tới Vô Mưu Tử trước mặt, lúc này tái một bất kỳ trở ngại nào, không ai dám đáng trước mặt hắn. Vô Mưu Tử sợ hãi, không khỏi rụt một cái thân thể, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, sinh ra vài phần ý sợ hãi. Ngươi hội cái gì? Hành quân bày binh bố trận, bày mưu tính kế, thiên hạ đại thế. Khắp nơi hướng đi, đều ở ta trong đầu. Vô Mưu Tử trong lòng vui vẻ, nghe ra Bạch Thần tâm động, trong mắt trực chuyển, trong giọng nói càng hăng hái, không nói ra được tự tin đắc ý. Bạch Thần nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia phá lệ sấm nhân, nghe Vô Mưu Tử mau cốt tùng nhiên. Không sai không sai, ta tiểu thiếu nhân tài như vậy. Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ Vô Mưu Tử vai. Nói như vậy. Đúng vậy, người đã đây cái đầu cất giấu nhiều như vậy tri thức, ta tự nhiên sẽ nhiều hơn trọng dụng. Bạch Thần tiếng cười bị kiềm hãm, đột nhiên khắp ở Vô Mưu Tử yết hầu. Vô Mưu Tử rốt cục cảm thụ được Bạch Thần sát khí, trung đồng hai mắt giống như cắn người dã thú, cả người đều rơi vào vực sâu không đáy chung. Ngươi đã đầu trọng yếu như vậy ta liền nhận lấy được rồi. Không, hét thảm một tiếng, kèm theo nhất cổ máu đen phóng lên cao. Sắp xếp trước thần tuấn vô cùng dung nhan, lúc này cũng tràn ngập hoảng sợ kinh khủng, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không tin. Không tin trên đời này có một người có thể không vì mình thấm nhuần tứ phương tài trí sở động, sẽ vì chính là một thôn dã sơn phu tính mệnh giết mình. Chính vốn nên đúng vương hầu chi mệnh, thủ lam thiên hạ đại thế, bao quát thương sinh linh. Tại sao có thể, làm sao có thể chết ở chỗ này, chết tại đây một vô danh tiểu tử tay của chung. Tiểu tử, hắn mới vừa nói này, ngươi sẽ không tâm động sao? Nhân tạo nhân tò mò hỏi. Bạch Thần dẫn theo Vô Mưu Tử đầu, nhìn Trương bởi vì sợ hãi mà mặt mũi vặn mẹo. Trên mặt sát khí từ từ thối tán, rốt cục nhếch miệng tiếu khởi, ta ghét nhất hay so với ta đẹp trai nam nhân. Trong bụi cỏ Phương Tử Nghiên liếc nhìn Đường Giám, mang theo một loại hài hước ánh mắt, Đường Giám đồng dạng là vẻ mặt phiền muộn. Nguyên bản bọn họ là làm tốt dự định, chuẩn bị đi ra gặp nhau. Thế nhưng bị Bạch Thần vừa nói như vậy, Đường Giám không khỏi do dự. Bởi vì hắn ở đường môn trong, nhưng được công nhận đại soái ca, thích hắn sư tỉ muội, có thể vòng quanh Đường ra giản nhiều hai vòng. Hắn nhưng không muốn bởi vì chính thái suất, đã bị đây đổ tể điểm ký thượng. Sư huynh yên tâm đi, người này đều không phải tàn bạo tà ác người. Bất quá Phương Tử Nghiên lời của chưa xong, Bạch Thần cũng đã bắt đầu một vòng mới giết chóc. Người kia giết ngoan lệ tay của Đoạn, nhượng một đám đường môn đệ tử có một loại gió lạnh kéo tới lanh ý. Cái này gọi là điều không phải tàn bạo. Những thần sách quân chết chưa hết tội, trong những người này người nào đều không phải thủ nhuộm dân chúng vô tội oan hồn xuất sinh, nếu là đổi thành ta, cũng tuyệt không dung những xuất sinh này chạy thoát. Thử ngươi đã giết vô mưu tử, hôm nay rồi hướng thần sách quân đại khai sát giới, chẳng lẽ không sợ Liệu Vương cầu tặc tức giận sao? Đường Giám kinh nghi bất định nhìn phía ngoài máu tanh giết chóc, máu tanh thủ đoạn, giống như nhất cây đại truy, hung hăng đập hắn bản tất nhiên không thể kiên cường tâm linh. Bạch Thần giết hứng khởi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phun một ngụm máu tươi phun ra. Nhân tạo nhân thấy thế, vội vã hộ đến Bạch Thần bên người. Bạch Thần đứng không vững nữa, hai đầu gối mềm nhũn, nửa quỳ địa thượng. Trong cơ thể sát khí cư nhiên trong lúc vô tình lên tới 90 điểm, cự ly 100 hạn mức cao nhất, chỉ kém như vậy nhất đoạn ngắn. Trước mấy lần trước liên tục thi triển thất thương quyền, đã nhượng Bạch Thần thương càng thêm thương. Nếu như Bạch Thần có thể điều tức một chút, đợi được huyền hồ công, hành y công, hoàn toàn hóa giải nội thương sau, lại thi triển thất thương quyền nói, nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng Bạch Thần để cầu công, không để ý nội thương chuyển biến xấu, chỉ là hóa giải phân nửa mà bắt đầu thi triển, liên tục vài lần xuống tới, coi như là thiết đả thân thể, cũng không qua nổi như vậy luân phiên tự tổn hại. Nguyên bản bị giết thất linh bắt lạc thần sách quân, thấy Bạch Thần hề hoài, lập tức tụ hợp nổi nhất ba thế tiến công, bắt đầu vây công Bạch Thần. Cũng may nhân tạo nhân hộ ở một bên, trích đúng thân thể của hắn tuy rằng khổng lồ, thế nhưng cũng không thể chú ý bốn phương tám hướng. Thời khắc này Bạch Thần một điểm lực lượng đều sử không ra, hỏa lạc thiết bố sam cũng từ từ thối tán, vài lần nhân tạo nhân quên đao kiếm phách chém vào Bạch Thần trên người, Bạch Thần liên ngăn cản dư địa cũng không có. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 72, Chính Nghĩa Chi Sư. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nếu như chỉ là nhân tạo nhân nói, đối với còn thừa lại những thần sách quân, đích xác không có quá lớn uy hiếp. Thiếu Bạch Thần cái này cường lực tay chân, nhân tạo nhân tác dụng tiểu nhỏ đi rất nhiều. Đặc biệt còn dư lại mấy người thân vệ, càng liều mạng vây công. Nhân tạo nhân tuy nói lực lớn vô cùng, thế nhưng không đả thương được những tiên thiên tu vi thân vệ, cũng đúng không thể tránh được. Trải qua vây công hạ, Bạch Thần đã biến thành huyết nhân, toàn thân cao thấp tìm không được một tấc hoàn hảo. Đột nhiên, bên chiến trường duyến đột nhiên truyền đến một trận xung phong liều chết thành, chỉ thấy một đám hắc y nhân từ trong bụi cỏ phát sát đi ra. Bạch Thần cùng nhân tạo nhân nguyên bản còn tưởng rằng là thần sách quân viện quân, tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Thế nhưng tái vừa nhìn, những hắc y nhân này ở phát sát đi ra ngoài trong nháy mắt, liền cùng thần sách quân đánh giáp lá cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những hắc y nhân này thân thủ tương đương chi rất cao, đặc biệt cầm đầu hai người. Một người trong đó cầm trong tay một nặng nỗ, thế nhưng lại không có bất kỳ trệ nặng cảm giác, trong tay nặng nỗ mỗi một lần phong ra, đô hội tương một thần sách quân đinh phi, thậm chí thỉnh thoảng càng còn có thể nhất tiễn song điêu, khéo tay tên nọ tinh diệu đến cực điểm, thiên cơ giáp, trong tay háo tiến, sát nhân vu vô hình. Mặt khác một người áo đen, nhìn dáng người rõ ràng cho thấy cô gái trẻ tuổi, khăn che mặt lại không giấu được anh đôi mi thanh tú sao, cầm trong tay một cây chùy thủ, dáng người lại như là một con yến hồng, mỗi một lần điêu chắc đều đái quá một đạo huyết sắc cầu vồng, thỉnh thoảng có khá xa mục tiêu, trong tay ám khí liền liền bắn ra, đoạt mệnh châm ngấm ngầm hại người càng làm cho nhân kinh hô tán dương. Những thứ khác hắc y nhân ở hai cái này hắc y nhân dưới sự hướng dẫn, cũng là cùng thi triển sở trường, tuy rằng tu vi so với chi dẫn đầu hai người xoa chi không ít, nhưng ở hội quân trung thành thạo. Dù cho Bạch Thần tái không kiến thức, cũng nhìn thấu lai lịch của những người này, Đường Môn. Tuy rằng Bạch Thần là một giang hồ tiểu bạch, thế nhưng mấy ngày nay trà trộn thành châu thành, hiểu biết nhuộm đấm hạ, cũng từ từ lý giải đến thuộc địa hai đại đứng đầu môn phái Vạn Hoa Cốc cùng Đường Môn. Mặc dù là thân là Vạn Hoa Cốc hai vị tôn giả Dược Tôn giả cùng Độc Tôn giả, đối với Đường Môn cũng là tôn sùng đến cực điểm. Mà Đường Môn am hiểu nhất điều không phải chính diện đầu đả, mà là bộ phận then chốt ám khí, còn chân chính nhượng Đường Môn danh chấn giang hồ, trở thành đứng đầu môn phái, tắc là độc nhất vô nhị khôi lỗi. Đồng thời Đường Môn trước đây trưởng môn Đường Huyền Thiên tặng nhâm quá bốn châu minh chủ, bao vây tiểu trừ Bắc Miêu Thiên Nhất giáo, mà ở phân tranh sau khi kết thúc, liền thoái vị tiêu ẩn giang hồ, lưu cho người giang hồ vô số đoán rằng. Lúc này, Bạch Thần vang lên bên thai Mạn Diệu thanh âm, chỉ thấy cầm đầu nàng kia đi tới Bạch Thần bên người, kéo xuống cái khăn che mặt luôn miệng nói, "Bằng hữu, thương thế làm sao?" "Đây là bản môn chữa thương đan dược Thanh Huyền đan, có thể tạm thời áp chế nội thương, khôi phục chút ít nội lực." Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, tiếp nhận đan dược, kỳ thực đối với chữa thương đan dược, Bạch Thần không cảm thấy hữu dụng. Trong lòng ngực mình cũng không thiếu, chính luyện chế trôi qua chữa thương đan dược, có lẽ là bởi vì Huyền Hồ công, Hành Y công, duyên cớ, thế cho nên thông thường đan dược căn bản là vô pháp thư giãn thương thế, dẫn đến Bạch Thần mỗi lần bị thương này đều chỉ có thể ỷ lại Huyền Hồ công, Hành Y công tự lành năng lực. Bất quá đối phương hảo ý, không dễ làm mặt cự tuyệt, tiếp thu đan dược cũng là một loại tốt như thế biểu hiện. "Cảm tạ, mỹ nữ." Phương Tử Nghiên thản nhiên cười, đối với Bạch Thần vô lý bằng chân như vậy, Bạch Thần như một xuân phong, xoay người ngón tay ngọc duỗi một cái, một đạo ngân quang xẹt qua, một đang muốn đánh lén thân vệ vô thanh vô tức rồi ngã xuống. Đột nhiên, vừa một đội nhân mã tuôn ra, người cầm đầu tuổi không lớn lắm, con ngựa trắng đương kỵ, cầm trong tay anh thân thương phi ngân giáp, trắng sáng hạ mày kiếm như phong, tuấn giật phi phạm, một tiếng sát lệnh sắt thanh. Phía sau sĩ tốt như hổ lang chi binh, sát phạt còn hơn thần sách quân càng sâu, cùng thần sách quân đoàn binh giao tiếp trong nháy mắt, tựa như sóng lớn kéo tới. Thần sách quân bản cũng đã quân lính tan rã, hôm nay lại lâm tân địch, đâu còn có ẩu đả dũng khí, đối mặt đường môn đệ tử thu gạt, đối mặt tuổi còn trẻ giết tương cùng một chúng thần binh, càng vô lực chống lại. "Thiên sách quân, Triệu đại ca." Phương Tử Nghiên chán mở ra, nhìn về phía ngân giáp chiếu tướng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Triệu Mặc con ngựa trắng xẹt qua chiến trường, đi tới Phương Tử Nghiên bên người, liếc nhìn Bạch Thần, lại nhìn một chút Phương Tử Nghiên, trên mặt như trước đằng đằng sát khí, "Phương Tử Nghiên, ai cho ngươi lung tung lực trợ? Mang theo của ngươi đồng môn sư huynh đệ cút ra ngoài, chớ nên ở chỗ này vướng chân vướng tay." "Triệu đại ca, ta..." Phương Tử Nghiên tựa như chịu ủy khuất tiểu tức phụ vậy, cắn môi dưới, khuôn mặt không tình nguyện, ánh mắt du ly bất định. Bạch Thần vốn có đối Phương Tử Nghiên ấn tượng không sai, thế nhưng thấy đây Bạch Mã tướng quân đối Phương Tử Nghiên như vậy ác nói tương hướng, trong lòng giận dữ, đây là ngươi ra địa bàn sao? Chỉ là, Triệu Mặc lại đối Bạch Thần ác nói một có bất kỳ tức giận gì, trái lại mang dùng súng ôm quyền nói, "Tại hạ Thiên Sách phủ Triệu Mặc, huynh đài lúc trước độc đáng thiên quân, tại hạ bội phục." Dứt lời, Triệu Mặc dục ngựa lại một lần nữa sát nhập loạn quân trong. Làm Bạch Thần rất là phiền muộn, đây Triệu Mặc đối Phương Tử Nghiên ác nói tương hướng, đối với mình cũng hảo ngôn hảo ngữ, thái độ tuyệt nhiên bất đồng. Thiên Sách quân địch hữu phân minh, bất luận là đường môn đệ tử hay nhân tạo nhân, đều là không mảy may tơ hảo. Ngắn ngủi kỳ khắc chung thời gian, thần sách quân cũng đã tàn sát hầu như không còn, tối hậu họ từ tướng lĩnh trong trận tự vận. Sát phạt qua đi, không cần Triệu Mặc hạ lệnh, Thiên Sách quân đã tự chủ chỉnh quân xếp thành hàng, bổ nhiệm thương vong. So ra, đường môn đệ tử tuy rằng một xuất hiện trận vong, chỉ là mấy người vết thương nhẹ, thế nhưng đội ngũ lại không hề trương và tiết, có vẻ có chút mất trật tự, sự so sánh này dưới cao thấp lập phán. Triệu Mặc dắt ngựa cùng Đường Giám Đang, đi tới Bạch Thần trước mặt, nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập lửa nóng, "Tại hạ Thiên Sách phủ Triệu Mặc, huynh đài xưng hô như thế nào?" "Vô Lượng Tông, Bạch Thần." Phương Tử Nghiên kinh hô lên, "Ngươi điều không phải Tam Anh Tứ Kiệt trung nhân?" "Tam Anh Tứ Kiệt lai lịch gì?" "Chưa nghe nói qua." Chỉ là lời này rơi vào Phương Tử Nghiên cùng Đường Giám mà chung, cũng cùng đến một biên. Bạch Thần điều không phải Tam Anh Tứ Kiệt trung thành viên, ở trong lòng hai người, đã thấp xuống một cấp bậc. Bất quá Triệu Mặc cũng không thay đổi nhan sắc, với hắn mà nói Bạch Thần quả thực hay trời xanh vừa mới. Lần này hắn mang đến Thiên Sách quân đồng dạng là nhất thiên nhân mã, cùng Vô Mưu Tử Sở lãnh đạo thần sách quân có thể nói là lực lượng ngang nhau. Mà hắn giỏi về trong chiến trận đấu tranh anh dũng, đối với Vô Mưu Tử Kỳ mưu quỷ kế còn lại là tương đương đau đầu. Dĩ vãng vài lần giao phong trùng, bị nhiều thua thiệt, lúc trước còn đang khổ não, làm sao giảm thiểu thương vong. Lại không nghĩ rằng Bạch Thần cùng nhân tạo nhân loạn nhập, bất quá hai người nhân, đã đem thần sách quân giết không chừa mảnh giáp. Thậm chí ngay cả Liệu Vương dưới trướng thất sĩ một trong Vô Mưu Tử tại chỗ chém đầu, có thể nói đây là trước nay chưa có chiến tích. Phải biết rằng tại Thiên Sách phủ đại thống lĩnh Lý Thừa Phong đã từng nói, Vô Mưu Tử một người đính 10 vạn tinh binh. Bởi vậy có thể thấy được Vô Mưu Tử đáng sợ, thế nhưng hôm nay ở nho nhỏ này Thanh Thủy Trấn Trung, cư nhiên bị một vô danh tiểu tử chém giết, đây nhiều ít nhượng Triệu Mặc cảm thấy có chút khó có thể tin. Đối với vẫn luôn không thích người trong giang hồ Triệu Mặc mà nói, Bạch Thần mới là hắn sùng bái nhất nhân. "Triệu đại ca, ngươi làm sao sẽ tới đây?" Phương Tử Nghiên xen mồm hỏi, chỉ là nàng xem Triệu Mặc trong hai mắt, tràn đầy tiểu tinh tinh, không có vật gì khác nữa. Triệu Mặc sắc mặt trầm xuống, "Chỉ cho phép ngươi đường môn tới đây, ta Thiên Sách phủ liền không thể tới sao?" "Triệu đại ca, ta điều không phải ý đó, ngươi nghe ta giải thích." Phương Tử Nghiên nóng nảy, rất sợ Triệu Mặc hiểu lầm, liền vội vàng khoát tay nói. Lúc này Phương Tử Nghiên đâu còn có giang hồ con gái hiên ngang, hoàn toàn hay một bị khinh bỉ tiểu tức phụ, vẻ mặt gấp khẩn trương. Phương cô nương không có ác ý, Triệu tướng quân vì sao luôn luôn ác nói tương hướng? Bạch Thần nhướng mày, hơi có vài phần khó chịu. Tuy rằng Triệu Mặc đối với hắn tương đương khách khí, thế nhưng đối Phương Tử Nghiên lại như là cửu nhân giết cha như nhau. Triệu Mặc sửng sốt, Bạch Thần vốn tưởng rằng Triệu Mặc sẽ tức giận, ai biết Triệu Mặc cư nhiên đối Phương Tử Nghiên ôm quyền nói, "Phương cô nương, Triệu mỗ lúc trước đã tội." Trích là của hắn xin lỗi giọng nói hơi có cứng ngắc, hoàn toàn không giống như là đang nói xin lỗi, cứng ngắc sắc mặt của càng giống như là ở cho hạ giận. Phương Tử Nghiên cắn môi dưới, túi đầu gương mặt ủy khuất, không dám tái sen mồm chọc Triệu Mặc tức giận. Bạch Thần nhìn hai người thần sắc có chút cổ quái, liếc nhìn Đường Giám, cư nhiên tịnh không vì mình tiểu sư muội xuất đầu, càng sinh lòng nghi hoặc. Đã biết ngoại nhân đều nhìn không được, Đường Giám cái này làm sư huynh, thế nào tiểu dung phải người khác đối với mình sư muội luôn mãi nhục nhã. Đường Giám quay Bạch Thần lặng lẽ lắc đầu, tựa hồ là ở báo cho Bạch Thần, không nên đúc kết tận giữa bọn họ chuyện. Lúc này, Thiên Sách quân phía trước giới trạm canh gác phát sinh một điểm gây rối, một sĩ binh nhiều báo cáo, "Chiếu tướng, có ba người đến tìm nhân, bị thủ vệ binh sĩ ngăn cản, thỉnh chiếu tướng chỉ thị." Bạch Thần rất xa liền thấy người tới chính thị Tần Khả Lan, trong lòng ôm mê man Nguyên Hà, còn có quan Đông Thiên còn lại là chống mục trượng, đi thập phần gian nan. Thủ vệ cho đi sau, Tần Khả Lan đã không dằn nổi chạy đến Bạch Thần trước mặt, nếu như điều không phải Nguyên Hà vướng bận, thật sẽ cùng Bạch Thần liều lĩnh đủng cùng một chỗ. "Bạch Thần, không được ngươi mạo hiểm nữa, nếu có lần sau nữa, ta liền chết ở ngươi phía trước." Tần Khả Lan sắc mặt của không được tốt nhìn, lúc trước Bạch Thần xung động, nhượng Tần Khả Lan lo lắng hãi hùng, lúc này tuy rằng liếc thần bình an vô sự, thế nhưng như trước nỗi lòng nan bình. "Mấy vị này là Bạch huynh đồng môn sao?" Triệu Mặc đối Bạch Thần đồng bạn, đều là vẻ mặt ôn hòa. "Tiểu nữ Tần Khả Lan." Tần Khả Lan liếc nhìn Bạch Thần, sắc mặt ôn nhuận hồng đồng, ngượng ngùng túi đầu. "Tại hạ quan Đông Thiên." "Ngươi là quan Đông Thiên?" Triệu Mặc đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào quan Đông Thiên kêu to lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Triệu Mặc đột nhiên biểu hiện như thế, Bạch Thần không khỏi đứng lên, che ở quan Đông Thiên trước mặt. Dù sao quan Đông Thiên đúng phỉ, Triệu Mặc đúng quan, vốn là thủy hỏa bất dung. "Quan Đông Thiên, điều không phải hoành hành phụ cận kỳ thành cái kia cự phỉ." Đường Giám mặt lộ vẻ cổ quái liếc nhìn quan Đông Thiên, thấy quan Đông Thiên vẻ mặt phỉ khí, sợ rằng chính đoán 8-9 phần 10. Đột nhiên, Triệu Mặc hai đầu gối nhất loan, trực tiếp quỳ địa thượng, nặng nề trên mặt đất dập đầu ba cái, chút nào không làm bộ trong mắt càng tràn ngập cảm kích. "Tại hạ Triệu Mặc, đối đãi nương cùng với Tây Châu hơn 10 vạn bách tính, cảm ơn quan đại hiệp thân cứu mạng." "Triệu huynh, đây là cớ gì?" Đường Giám cùng Triệu Mặc quen biết đã lâu, thế nhưng chưa từng thấy qua Triệu Mặc đối một người đi loại này đại lễ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 73, hoàn thành 4 phần có một mục tiêu cuộc sống. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không chỉ là Triệu Mặc quỳ xuống tới, nguyên bản kỷ luật nghiêm cẩn Thiên Sách quân, cư nhiên toàn thể quỳ xuống, đồng thời cấp quan Đông Thiên chỉnh tề dập đầu ba hướng đầu. Đường môn chư vị sư huynh đệ đều nhìn trợn tròn mắt, quan binh cấp một giang dương đại đạo dập đầu. Đây là bọn hắn đầu góc không rõ ràng lắm, còn là chính đầu góc nước vào. Triệu Mặc quỳ trên mặt đất, hai mắt bao hàm nước mắt, Bạch Thần giờ mới hiểu được, cái gì gọi là than thở khóc lóc. Đồng thời Bạch Thần cũng là càng đắc ý, vị này quan đại hiệp nhưng là của hắn nhân. "Quan đại hiệp tân đức, ta cùng với chúng tướng sĩ khắc trong tâm khảm. Vị này Triệu tướng quân mau mời khởi, các ngươi làm cái gì vậy?" Quan Đông Thiên mình cũng không có ý tứ, có lẽ nói là hắn bị giật mình, dị vãng đuổi giết hắn quan binh hải đi, nhưng là tuyệt đối không có người nào quan binh đối với hắn đi nặng như thế lễ. "Nửa tháng trước, ta đợi ở Thục Nam trấn thủ, nghe nói Tây Châu tin dữ là lúc, lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng bởi vì chiến sự kéo dài, vô pháp đúng lúc phản hương cứu trợ người nhà, vẫn kéo dài tới 3 ngày trước. Lúc này mới ở trên tương mệnh hạ, hiệp đồng những đồng hương sĩ tốt trở về, nguyên tưởng rằng Tây Châu đã là thời phơi khắp nơi, thế nhưng tìm được ra mẫu là lúc, lại phát hiện nàng vẫn chưa thụ nhiều lắm đau khổ, mà đây ít nhiều quan đại hiệp trưởng nghĩa, mang đi 1000 vạn. Lần cân lương thực cứu trợ Tây Châu bách tính, ra mẫu cũng là trong đó thụ trợ một vị, đồng thời nghe nói dung quan kẻ trộm binh đuổi bắt đại hiệp, lúc này mới nghe được đầu mối, phát hiện Thần Sách quân cư nhiên lẻn vào Thanh Thủy Trấn. 1000 vạn lần cân lương thực. Đường Giám cùng Phương Tử Nghiên tất cả đều lộ ra vẻ hoài nghi. Đừng nói quan Đông Thiên một phỉ kẻ trộm, coi như là nhất phương hào phú, cũng cầm không ra nhiều như vậy lương thực. Cho nên đối với Triệu Mặc nói, cầm thái độ hoài nghi. Triệu tướng quân hiểu lầm, kỳ thực tại hạ cũng không có Triệu tướng quân tưởng tượng vĩ đại như vậy, ta chẳng qua là thụ Bạch huynh đệ ủy thác, 10 triệu cân lương thực, cũng là Bạch Thần huynh đệ ra. Triệu Mặc không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, tuy rằng hắn đối Bạch Thần chiến trường biểu hiện tương đương tôn sùng, thế nhưng lại càng thêm hoài nghi. Quan đại hiệp không được trốn tránh đại công, Bạch huynh ta tuy rằng bội phục, thế nhưng ra mẫu cùng nghìn vạn lần bách tính, thế nhưng luôn miệng nói đúng quan đại hiệp cứu trợ. Quan Đông Thiên cười khổ, là bởi vì Bạch huynh đệ hắn không chịu để cho chúng ta thổ lộ tin tức của hắn, việc này Thanh Châu thành Long Hổ môn trưởng môn cũng biết, đây nhóm lương thực, Bạch huynh đệ cũng là nhượng Long Hổ môn đại cấu, mà sau ta hỏi qua Long Hổ môn đệ tử Long Đồ Tiếu, hắn thuyết Bạch huynh đệ để đổi lấy lương thực giúp nạn thiên thai, nhưng là dùng không ít đan dược hoàn cấu, sở dĩ Triệu tướng quân nếu là muốn tạ ơn, hay là nên tạ ơn Bạch huynh đệ. Nói thế có thật không? Triệu Mặc hai mắt lửa nóng nhìn Bạch Thần. Đường Giám cùng Phương Tử Nghiên nhìn về phía Bạch Thần, ánh mắt của cũng thay đổi, thời đại này nhưng không giảng cứu làm tốt sự không để lại danh. Người nào tích đức làm việc thiện, không là hướng về phía về điểm này danh tiếng đi. Thế nhưng Quan Đông ngày nói, lại để cho bọn họ nghĩ, trước mắt thanh niên nhân này cảnh giới, đã đến bọn họ không cách nào tưởng tượng nông nỗi. Nét Bạch Thần cười khổ nâng dậy Triệu Mặc, nhưng trong lòng thì xấu hổ, đây đại lễ hắn đúng tuyệt đối sẽ không chịu, thụ chi có quý. Triệu tướng quân, việc này nhưng thật ra là ta một thời hứng khởi, ngươi cũng đừng để trong lòng, với ta mà nói 10 triệu cân lương thực ảnh hưởng không lớn, thế nhưng có không ít người để giúp nạn thiên thai thế nhưng tương toàn bộ gia sản đều quên đi ra, bọn họ tài đáng giá mười bội, ta đây bất quá là đường nhỏ mà thôi. Triệu Mặc trực tiếp dãy Bạch Thần hai tay của, lại trên mặt đất dập đầu lạy ba cái. Bạch huynh lòng mang thiên hạ, cũng không đồ danh lợi, tại hạ bội phục. Nho nhỏ này Vô Lượng Tông, sẽ cam lòng nghìn vạn lần cân lương thực. Đây chính là lượng 300 vạn lượng bạc, đó là bỏ được cũng chưa chắc cầm ra được đi. Một đường môn đệ tử thấp giọng cô lỗ một tiếng. Bỏ cùng không muốn chỉ bằng bản tâm, Vô Lượng Tông tuy nhỏ, thế nhưng lại vị tất tương bạc để ở trong lòng, bạc không có thể kiếm lại, thế nhưng nhân chết lại không thể phục sinh. Nhân tạo nhân hử lạnh một tiếng. Đường Giám cùng Phương Tử Nghiên trừng mắt nhìn người sư đệ kia, mặt mũi này đều bị mất hết. Trước đây Tây Châu địa thay đổi, đường môn cũng mệt mỏi hơn 10 vạn cân lương thực, thế nhưng cùng nho nhỏ này Vô Lượng Tông khi xuất, liên một số lẻ đều so ra kém, hai bên trái nhà vừa so sánh với rác, bọn họ càng xấu hổ vô cùng. Hôm nay nhà mình sư đệ lại còn châm chọc khiêu khích, đây không phải là tại hoài nghi, là ở tự rước lấy nhục. Triệu Mặc kính trọng liếc nhìn nhân tạo nhân, ôn quyền nói, Triệu Mộ rốt cuộc hiểu, Vô Lượng Tông tuy nhỏ, thế nhưng cũng một người anh hùng, từng đều lòng mang thiên hạ, đáng giá tôn kính. Đường Mộ cũng là bội phục. Đường Giám đồng dạng chắp tay ôm quyền. Được rồi, Vô Lượng Tông lần này tao thần sách quân đánh lén, tổn thất làm sao? Phương Tử Nghiên vội vã nói sang chuyện khác, miễn cho tái trong vấn đề này quân quyết, đồ chọc xấu hổ. Sơn môn bị hủy, thế nhưng ta tông môn một người bị giết. Bạch Thần cắn răng nghiến lợi nói, nếu không có ta gấp trở về đúng lúc, chỉ sợ ta tiểu sư đệ này cũng tương tao độc thủ. Mọi người đảo hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt của Lý, sinh ra vài phần kính nể. Nguyên bản bọn họ còn muốn mặc, Vô Lượng Tông mặc dù nhỏ, vậy cũng có hơn 10 hào đệ tử, tổn thất phòng trường không nhẹ. Không nghĩ tới trích là chết một người, mà hắn để đây một người, cư nhiên truy sát đến tận đây. Ha ha! Đây Vô Mưu Tử quả nhiên là mắt chó đuôi mù, cho rằng Vô Lượng Tông chỉ là một trái hồng mềm, không nghĩ tới đá phải thiết bản, rơi thân thủ chỗ lạ hạ tràng. Triệu Mặc càng vui vẻ. Không biết chư vị kế tiếp có tính toán gì không? Đường Giám trong mắt, có vài phần lóe ra, có mấy lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng, bất quá hắn tin tưởng mọi người tại đây, đều là người biết, nên biết ý tứ của hắn. Kẻ trộm thủ đền tội, ta còn muốn chạy về trên núi cứu hỏa, sau đó an bài môn nhân hậu sự. Bạch huynh, ta lại cùng ngươi đồng hành, núi này thượng hỏa hoạn cũng phi nhất hai người có thể đập chết, ta cùng với sĩ tốt tuy rằng trên tay công phu so ra kém Vô Lượng Tông nhân, thế nhưng nhiều người dập tắt lửa cũng phương tiện. Bạch Thần suy nghĩ một chút, đích thật là đạo lý này, có nhiều như vậy thiên sách quân, dập tắt lửa cũng phương tiện rất nhiều. Quan đại hiệp, ngài mời lên mã, tại hạ vi ngài dẫn ngựa. Triệu Mặc nhượng ra bản thân tọa kỵ. Triệu tướng quân chết sát tại hạ chỉ là nhất giới kẻ trộm phỉ, bái nhập Vô Lượng Tông, không kham nổi Triệu tướng quân nhất cú đại hiệp. Đừng đại hiệp tướng quân tê, ta xem đại gia coi như là quen biết một hồi, ngươi nếu không phải ghét bỏ lấy gọi nhau huynh đệ cũng được, tiết kiệm xa lạ. Quan đại ca, tiểu đệ lễ độ. Triệu tương, huynh đệ, trải qua giao nói tiếp, thiếu phân ngăn cách, nói cũng liền buông lòng rất nhiều. Triệu Mặc đối Bạch Thần càng gọi thẳng tên, Bạch Thần, các ngươi Vô Lượng Tông sẽ không chỉ ngươi môn con mèo nhỏ này lưỡng ba con đi. Ta còn có một huynh đệ Khiếu Long Nguyên, đúng Vô Lượng Tông trưởng môn, còn có một cộng đồng muội muội, bất quá bọn hắn cùng ta thắc hai, ta mới từ Thanh Châu Thành trở về, bọn họ tắc vừa lúc đi Thanh Châu Thành tìm ta, nhưng thật ra tránh được lần này kiếp nạn, chỉ là hại ta A Ngốc huynh đệ. Bạch Thần, lấy thân thủ của ngươi, các ngươi Vô Lượng Tông không nên chỉ là điểm ấy quy mô a. Đường Giám cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, lấy Bạch Thần thực lực, muốn chiêu thu đệ tử, chỉ cần một câu nói, đây Thanh Thủy trấn dân chúng chung quanh, sợ là sẽ phải toàn bộ bái nhập Vô Lượng tông môn hạ. Đường giám, đây hoàn không nhìn ra, Bạch Thần đây là thả thiếu không ẩu, ngươi xem một chút Vô Lượng tông nhân, tuyệt đối là lấy nhất thắng trăm hảo hán. Triệu Mặc bây giờ là đối Bạch Thần, Quan Đông Thiên Hỏa nhân tạo nhân tôn sùng đến cực điểm, hắn thấy, Vô Lượng tông hay hiệp nghĩa đại biểu. Kỳ thực trước đây ta gặp rủi ro trọng thương, là ta vậy huynh đệ Huyền Long đem ta nhặt về, sau lại ta một chỗ đặt chân, tiểu vào Vô Lượng tông. Bạch Thần đem trước sau kinh qua nói một lần, thất phần thật lý Sảm Mặc ba phần giả. Mọi người càng nghe càng kỳ, ánh mắt không khỏi ở Bạch Thần cùng Tần Khả Lan trên người của qua lại chuyện. Có khéo tay. Đường giám không có hảo ý liếc nhìn Bạch Thần, ý vị thâm trường nói một câu. Tần Khả Lan còn lại là thẹn thùng đầy mặt hoa đảo, nhẹ nhàng bấm một cái Bạch Thần, yếu ngươi lắm miệng. Bạch Thần xoa Tần Khả Lan kiên, đáp ý vạn phần, ở niên linh thượng ta khả năng thua các ngươi, thế nhưng ở tình cảm trên đường, ta là tiên phong, nữ nhân là cái gì? Nữ nhân là thủy, nam nhân hay nê, nếu như các ngươi tưởng bà phải, tiêu cần ở nữ nhân chống rông tịch mịch lạnh thời gian, dành cho nàng đầy đủ ấm áp, đầy đủ bảo vệ. Các ngươi đừng nghe hắn nói mò, hắn tiểu tờ này cũng bẻ mép lắm, trước đây thấy ta thời gian, liên chính mắt cũng không dám nhìn ta liếc mắt. Tần Khả Lan bị Bạch Thần nói ngượng ngùng không ngớt, thế nhưng cũng không cam bị Bạch Thần trước mặt mọi người, tự nhiên yếu cư lý cố gắng. Ở nam nữ cái đề tài này thượng, coi như là nghiêm túc Triệu Mặc, cũng là không chịu cô đơn. Mặc kệ quá trình làm sao, kết quả mới là trọng yếu nhất, hôm nay cự ly mục tiêu cuộc sống của ta đã hoàn thành 1/4. Của ngươi mục tiêu cuộc sống là cái gì? Mọi người tất cả đều tò mò nhìn Bạch Thần, không thể không nói, so sánh với ở trên chiến trường chém giết Bạch Thần, thời khắc này Bạch Thần mới là tối bình dị gần gũi. Dọc theo đường đi tiếng cười không ngừng, ngay cả Triệu Mặc cũng không quản những thiên sách quân đó, mấy người thiên sách quân cũng tới gần nghe, thỉnh thoảng hoàn chen vào kỳ truy. Kiếm bạc, xây phòng ở, hoa muội tử, xanh con, hôm nay bạc ta không nhiều lắm, phòng ở cương bị hủy, chỉ có muội tử đúng tìm được rồi, về phần xanh con nha. Còn có ta ra lão bà đại nhân đồng ý mới có thể. Bạch Thần, ta đây đã có thể không đồng ý, nam nhi đương đại, nên sống oanh oanh liệt liệt, làm ra một phen sự nghiệp, tài không uổng công đây trong cuộc sống đi một lần. Triệu Mặc nghiêm túc nhìn Bạch Thần, rất có cứu vớt tốt thanh niên dự định. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ một người huy hoàng nhất thời khắc đúng lúc nào? Là ngươi lên làm đại tướng quân? Cũng là ngươi trở thành đường môn chủ? Hay hoặc giả là ngươi trở thành minh chủ võ lâm? Hay hoặc giả là đầu đường tên khất cái? Một chén nước cơm khả năng chính là bọn họ truy cầu, hay hoặc giả là của ngươi tiểu sư đệ, lĩnh ngộ một chiêu nửa thức chính là bọn họ huy hoàng nhất thời khắc. Mà ta huy hoàng đã nắm trong tay, cuộc đời này túc hĩ. Triệu Mặc lặng lẽ, Đường Giám kinh ngạc, Phương Tử Nghiên còn lại là ánh mắt lóe ra, thỉnh thoảng tinh quang rơi vào Triệu Mặc trên người của. Bạch Thần biết rõ, mình quan niệm rất khó để cho bọn họ thích ứng, có thể bọn họ sinh hoạt thế giới chính là như vậy. Theo bọn họ, Bạch Thần mới là một ngoại tộc. Rõ ràng có xuất chúng tu vi thân thủ, lại cam nguyện bình thường suốt đời. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, mặc sử kim tôn đối không nguyện, ta vì sao còn muốn đem thời gian lãng phí ở tranh danh đoạt lợi thượng. Nói rất hay. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, mặc sử kim tôn đối không nguyện. Một thanh âm xa lạ từ bóng ma trô đi ra, tất cả mọi người đúng sửng sốt. Một đạo ngân quang xẹt qua, Bạch Thần chỉ cảm thấy một tia sát khí tới gần, đạo ngân quang kia xẹt qua Bạch Thần khuôn mặt, đai quá một đạo vết máu. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 74, Hoa có mở lại nhật, không người nào ít hơn nửa năm. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Các vị hoa quý các thiếu niên, các ngươi dám động thủ đầu phiếu sao? Một sư muội. Đường Giám cùng Phương Tử Nghiên đều là vẻ mặt kinh hỉ. Phương Tử Nghiên càng kéo một quyển nhi tay của, thoạt nhìn hai người quan hệ càng thân mật. Sư muội, chúng ta một ngày trước tài hướng trong môn gửi đi tin tức, ngươi nhanh như vậy tiểu chạy tới. Phương Tử Nghiên kinh ngạc nhìn một quyển nhi. Bạch Thần còn lại là vẻ mặt khó chịu, không giải thích được bị ám toán, tuy rằng một hạ sát thủ, thế nhưng đối với vị này đường môn tiểu sư muội cũng một có bất kỳ hảo cảm. Nhìn nữa trương còn hơn thất tú công tôn trầm tinh, còn muốn lạnh như băng khuôn mặt, tuy nói xinh đẹp không gì sánh được, thế nhưng ở trong mắt Bạch Thần, cũng mười phần khối băng. Theo Bạch Thần, loại nữ nhân này ỷ vào nhất chút bản lãnh, liền đem mình trang làm ra một bộ thịnh thế lang nhân, lãnh ngạo thanh cao răng rớp, rất sợ người khác không biết nàng tài trí hơn người. Trước đây công tôn trầm tinh là như thế này, đây một quyển nhi cũng là như thế này. Giang hồ không có thể như vậy, ngươi nghĩ tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra. Một quyển nhi ánh mắt khinh miệt, liếc mắt bên người Bạch Thần, ngươi cho là ngươi rời khỏi giang hồ, cựu nhân của ngươi sẽ gặp quên ngươi sao? Bạch Thần ngậm miệng không nói chuyện, trước đây trêu chọc công tôn trầm tinh, liền là bởi vì mình tối tiện. Hắn cũng không muốn tái trêu chọc một, đây một quyển thanh hiển nhiên điều không phải tỉnh du đèn, Bạch Thần đơn giản trực tiếp thả chậm cước bộ, cùng một quyển thanh giật lại cự ly. Tần Khả Lan lặng lẽ lôi kéo Bạch Thần tay áo, ngươi cùng nàng có cựu oán. Một, loại nữ nhân này tiểu đây đức hạnh. Bạch Thần đệ thấp mặc thanh âm, thường ngày ở đâu chính trong môn nuông chiều quán, trưởng bối quán mặc, sư huynh đệ che chở, tựa như chúng tinh cùng nguyệt như nhau, người khác tổng yếu theo nàng, nếu không phải hoa điểm tồn tại, thế nào hiển lộ ra mình cảm giác về sự ưu việt, thế nào cho thấy mình độc đáo cao minh. Bạch Thần cùng Tần Khả Lan đối thoại, tuy rằng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thế nhưng tại đây đêm khuya vắng người hạ, lại có vẻ phá lệ trói thai. Hai người đây một hỏi một đáp, cũng đối một quyển nhi có lực nhất phản kích. Triệu Mặc leo chủy cười trộm, Đường Dám cùng Phương Tử Nghiên còn lại là mím môi, không dám cười ra tiếng. Thật đúng là như Bạch Thần nói như vậy, chính vị tiểu sư muội này, thật đúng là người như thế. Nhưng là của nàng thật có đáng giá kiêu ngạo tư bản, của nàng tư sắc không ai bằng, thẳng truy thất tu phường thất tú, tu vi thượng vừa độc lĩnh, cùng thế hệ trong không ai bằng, ở trong giang hồ canh bị tôn sùng là tam anh tứ kiệt chung một thành viên. Thế nhưng Bạch Thần cùng Tần Khả Lan bên này lời trong lời ngoài, lại tương một quyển nhi tạo thành một xúc phạm vô lý, nung chiều hết sức lông đông nữ tử. Một quyển nhi sắc mặt của khiếu một khí A, kiểm đều đỏ lên vì tức. Đây vợ chồng son đối thoại, thật khiếu một độc, thật có thể nói là đúng tự giết tâm. Đây là bệnh, phải trì. Không chữa được, sư phụ ta quản loại bệnh này là công chủ bệnh, một ngày bệnh phát tựa như chó điên giống nhau loạn cắn người. Ngươi nói ai là chó điên? Nếu như nói trước nói, nàng miễn cưỡng còn có thể ức ở lửa giận, như vậy lúc này cũng tái vô pháp dễ dàng tha thứ. Bạch Thần cùng Tần Khả Lan lại như là không nghe được một quyển nhi giống giận, vẫn như cũ tự mình giao lưu. Bạch Thần khinh bạc méo. Một cái Tần Khả Lan cảm, ngươi biết không, một nữ nhân nếu như giá sai rồi nam nhân, đời này bị hủy. Thế nhưng một người nam nhân nếu như thú sai rồi nữ nhân, đừng nói đời này, kiếp sau cũng bị hủy, đặc biệt loại này công chủ bệnh hoạn người, mỗi ngày hưởng thụ ong bướm vui vẻ, đối với chúng ta như vậy xú nam nhân chính mắt cũng không tiều liếc mắt, sau đó giả mù sa mưa thuyết, trên đời này một minh bạch lòng, thế nhưng chờ nàng tiếp qua vài, lại phát hiện bên người tái không một nhưng. Nói hết đối tượng, ngày xưa này người theo đuổi nếu không thấy hình bóng, lúc này cũng không tái phán một như ý lang quần, chỉ cầu nhanh lên một chút đem mình giá đi ra ngoài. Lúc này tái hối hận đã không còn kịp rồi. Thật đáng thương. Triệu Mặc vốn có không muốn đúc kết tiền đến, chỉ là phát ra từ phế phủ nói một câu. Kết quả ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào một quyển nhi trên người của, một quyển nhi đã tức cả người run, cắn ngân nha, hai mắt đều phải phun lửa. Chẳng bao lâu sau, nàng có đã bị quá loại này nhục nhã, mà các sư huynh đệ ánh mắt thương hại, lúc này lại có vẻ như vậy trâm trọng. Bạch Thần tiện tay tương ven đường hoa thải ở trong tay, nữ nhân có thể cùng đóa hoa này bất đồng. Hoa có mở lại thì, không người nào ít hơn nửa năm, nếu không phải có thể đem ác thời gian tốt đẹp nhất, đợi được tương lai hoa tàn ít bướm là lúc, chỉ sợ từ lâu không người hỏi thăm, hoa nở hoa tàn, giống như duyên tới duyên đi. Phương cô nương, đóa hoa này tặng cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể tìm tới một vị như ý lang quân, chớ để học người bên ngoài, một mặt khổ trở. Bạch Thần vẻ mặt chân thành. Ngươi thật có thể xả, từ đông xả đến tây, đem nhân ra đều chọc tức, đến lúc đó đổ thừa ngươi làm sao bây giờ? Tần Khả Lan mặt ngoài đúng vẻ mặt trách cứ, nhưng làm sao thường điều không phải một loại khác trâm trọng. Phương Tử Nghiên nhìn trong tay hoa, kiều diễm ướt át, đó là bầu trời trăng sáng, cũng không như hoa xinh đẹp, hình như có cảm xúc, khóe mắt tự do ở Triệu Mặc trên người của, trong miệng nói thầm, hoa có mở lại thì, không người nào ít hơn nửa năm. Nếu như là ở bình thường, bị người như vậy chế ngạo, một quyển nhi không có khả năng như vậy nhẫn lại. Thế nhưng hôm nay nàng đối lý trước đây, lại bị nhiều người như vậy mắt thấy. Nếu là tái nổ tung động thủ, sợ là rất có tổn hại bộ mặt. Một quyển nhi tâm linh thông tuệ, thoáng tĩnh hạ tâm lai, liền nhìn ra Bạch Thần đây rõ ràng hay đang chọc giận nàng, ép nàng động thủ. Nói so với hát thêm hai, đó là hôm nay có bạn ở bên, nhưng ai có thể bảo chứng thiên trường địa cửu. Một quyển nhi cười nhạt, ngôn ngữ nhắm thẳng vào Tần Khả Lan, nếu đổi thành ta, đó là suốt đời không lấy chồng, cũng không muốn dám một miệng đầy không khẩu bạch thoại nam nhân. Thái tốt đẹp chính là hứa hẹn luôn luôn cũng có thể vi thái tuổi còn trẻ. Sở dĩ ta phải vĩnh viễn bảo trì một viên trẻ tuổi tâm. Bạch Thần cười ha hả nhìn một quyển nhi, hơn nữa ta biết, nếu như ngươi suốt đời không lấy chồng, tương lai ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lỗ mảng quyết định hối hận, thế nhưng nếu như ngươi gả cho, chưa chắc sẽ hối hận, cùng với không làm mà hối hận, không bằng làm lúc tái hối hận. Sư muội, ngươi nói không lại hắn. Đường Dám rốt cuộc hiểu, so sánh với Bạch Thần võ công, miệng của hắn lưỡi mới thật sự là không người năng địch. Chính vị tiểu sư muội này tuy rằng thiên tư xuất chúng, thế nhưng còn hơn Bạch Thần, thật không đúng một cấp bậc. Nếu như không có Đường Dám lần này khuyên bảo, một quyển nhi có lẽ sẽ lựa chọn sáng suốt câm miệng. Thế nhưng bị Đường Dám vừa nói như vậy, một quyển nhi lập tức nghĩ lòng tự trọng thụ thương. Hảo, ngươi đã nói các ngươi hội cả đời cùng một chỗ, ta liền nhìn ngươi cùng nàng có thể có dài hơn cửu, nếu là ngươi môn thật có thể tư thủ cả đời, ta liền cả đời không lấy chồng, thế nhưng một ngày các ngươi chia ly, đó là ta thủ tính mệnh của ngươi là lúc. Vốn là khí phách tranh, ở một quyển nhi nói ra lần này thề độc sau, hoàn toàn biến vị. Vậy ngươi là tốt rồi đợi lâu mặc, ta cũng sẽ thật tốt nhìn, nhìn ngươi làm sao tuổi già cô đơn cả đời. Quả nhiên còn quá trẻ, hai người đều là. Nhân tạo nhân công chính nói một câu. Hắn thấy, hai người nguyên bản cũng chỉ là khí phách tranh, thế nhưng hôm nay lại thành sinh tử cựu nhân. Nếu như bọn họ có thể đều thối lui một, có thể cũng sẽ không có như bây giờ bất cộng đái thiên. Lúc này, một thiên mưu sĩ binh khoái mã từ trước chạy nhanh đến, vừa đến Triệu Mặc trước mặt của liền thúc ngựa xuống. Chiếu tướng, ty chức đã tra xét Vô Lượng Sơn đỉnh núi, Vô Lượng Tông hết thảy đều đã đốt quách cho rồi. Triệu Mặc bất đắc dĩ nhìn tròng trắng mắt thần, Bạch Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Quên đi, nếu đã đốt rủi, cũng không có cần phải tái lên núi. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, đã như vậy, không bằng chúng ta tại chỗ chú doanh, ngày mai mới quyết định, làm sao? Ngươi làm chủ đi. Một quyển nhi vốn muốn nói vài câu châm chọc khiêu khích, cũng may Đường dám cùng Phương Tử Nghiên kéo, nói cách khác, song phương thật không chết không nớt. Dù sao Bạch Thần Sơn môn bị hủy, khẳng định còn đang nổi nóng, nếu là lúc này phát sinh nữa xung đột, đó chính là buộc bọn họ chiến đội. Dạ hạ binh doanh, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ mấy người ẩn núp chung quanh trực đêm thủ vệ, tái một người sống. Bạch Thần một đêm không ngủ, nhìn phía xa đỉnh núi thỉnh thoảng lẻ tẻ hòa quang. Trong lòng một mảnh than tiếc, đó là chính tới thế giới này sau, người thứ nhất đặt chân địa, duy nhất lưu niệm chỗ, cũng là của mình ra. Một có bất cứ người nào, có thể nhìn mình ra bị đốt quách cho rồi mà thờ ơ. Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới Bạch Thần phía sau, Bạch Thần quay đầu lại, phát hiện người tới lại là Phương Tử Nghiên. Đêm trường từ từ, Phương cô nương cũng không có lòng giấc ngủ sao. Phương Tử Nghiên vẻ mặt tay náy, lúc trước sư muội khuyết điểm ngôn luận, ta đại nàng xin lỗi ngươi. Không có gì, cùng trời đấu, cùng địa đấu, kỳ nhạc vô cùng, cùng người đấu càng kỳ nhạc vô cùng, nếu là trên đời này một hai địch nhân, nhân sinh hoàn có ý gì. Phương Tử Nghiên hé miệng cười khẽ, Bạch Thần, ngươi người này trong miệng, tựa hồ tổng có thể nói ra một ít kỳ quái ngôn luận, thế nhưng tái vừa nghĩ, cũng những câu có lý. Ai? Đây là ta khuyết điểm duy nhất, ta một mực sửa, để cho mình chẳng phải cơ trí. Ngươi người này đương thật thú vị, cũng thật không biết xấu hổ. Ngươi không hội thích ta chứ? Nghìn vạn lần không nên, nói cách khác, nhà ngươi sư muội bật người sẽ cầm kiếm phách ta. Phương Tử Nghiên cười vui cởi mở thoải mái, chọc cho nút trong bóng tối khuy dò xét thiên sách binh tham đầu tham não. Ta tự nhiên sẽ không thích ngươi loại này kẻ dối trá. Ta đây loại kẻ dối trá ngươi không thích, lẽ nào ngươi tiểu thích Triệu Mặc cái loại này đầu gỗ? Bạch Thần lời này vừa nói ra, Phương Tử Nghiên sắc mặt hơi đổi một chút, yên lặng cúi đầu, cắn môi không nói nữa. Bạch Thần nói tựa hồ là xúc động nàng thần kinh nhạy cảm, Bạch Thần ánh mắt cổ quái nhìn Phương Tử Nghiên. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách tàng sơn, nữ truy nam cách tàng xa, tâm động không bằng hành động, Triệu Mặc mặc dù là một đầu gỗ, thế nhưng bán tương thật là không tệ. Mặc dù so với ta hơi xoa vài phần, thế nhưng đích sắc rốt cuộc anh khí bừng bừng phân chấn, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Phương Tử Nghiên thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thần, không biết có phải hay không là ánh trăng duyên cớ, trở nên không gì sánh được tái nhợt. Hắn sẽ không thích ta. Vì sao? Lẽ nào hắn đã có thê thất? Không có khả năng à, ta xem gu kia chỉ số thông minh không thấp, tình thương không cao, không giống như là có thê thất nhân à. Bạch huynh đệ, tướng quân của chúng ta một thê thất. Không biết đâu truyền tới thanh âm, nhắc nhở nhất cú Bạch Thần. Đi, hảo hảo cương vị công tác, đây nhưng chuyện liên quan đến cơ mật, truyền đi quân ta pháp xử trí ngươi. Phương Tử Nghiên cắn răng, hai tròng mắt đã nước mắt dịu dàng, ta hại chết phụ thân hắn, Triệu Lao tướng quân. A. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 75, đoạn tràng thảo đòi mạng, Chu Sa Lệ thôi tâm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Phương Tử Nghiên trả lời, Bạch Thần hiển nhiên một chuẩn bị tâm lý thật tốt, là thất thanh đứng lên. Lấy hắn cùng với Phương Tử Nghiên tiếp xúc sau lý giải, Phương Tử Nghiên tuyệt đối điều không phải Bạch Thần loại này bắn tên không đích nhân, đặc biệt còn là loại chuyện này. Hơn nữa Phương Tử Nghiên từ nhìn thấy Triệu Mặc bắt đầu, đó là nhìn trộm, mặt mày đưa tình. Đáng tiếc hoa rơi có ý định, nước chảy vô tình, Triệu Mặc đối Phương Tử Nghiên nhiệt tình, lại có vẻ tương đương lãnh đạm. Mặc dù là thái độ đối với Đường Giám, đều so với Phương Tử Nghiên canh nhiệt tình. Nếu như Triệu Mặc điều không phải tính thủ hướng có vấn đề, như vậy chỉ có thể nói hắn là có ý thức bài xích Phương Tử Nghiên. Đồng thời Bạch Thần cũng là có ta hối hận, lòng hiếu kỳ giết chết mèo, nguyên tưởng rằng bất quá là thiếp có ý định lang vô tình tiểu đoạn, kết quả xanh xanh an chen vào nhiều như vậy ân oán tình kiều. Phương Tử Nghiên lệ văng đầy khâm, vốn là thấp giọng khinh khốc, ai biết đây nước mắt đó là quan không hơn miệng cống, càng khóc càng đúng khó chịu. Có chuyện hảo hảo thuyết, đừng khóc. Đừng khóc ca. Bạch Thần chỉ có thể nỗ lực thoải mái Phương Tử Nghiên, khinh vỗ nhẹ Phương Tử Nghiên bối. Đều nói đoạn chàng thảo đòi mạng, Chu Sa Lệ thôi tâm, những lời này là một điểm không giả, ngươi yếu là thật khó qua như vậy, ta ôm ấp cho ngươi mượn, dĩ nhiên, sau ngươi đừng nói cho nhà của ta Lan Lan, ta cũng không nói cho Triệu Mặc. Phương Tử Nghiên thiếu chút nữa bị Bạch Thần chọc cười. Phương Tử Nghiên thật vất vả ngừng nước mắt, trong hốc mắt như trước ướt át, thanh âm vẫn như cũ nghẹn ngào, bất quá tử lộ coi như rõ ràng, chậm rãi nói lên đương nhân sự. Bạch Thần cuối cùng cũng hiểu rõ, nguyên lai là lục năm trước, bất quá khấu đầu thì giờ Phương Tử Nghiên cùng người nhà Đồ Kinh Phượng Lai Thành, chính trực Thần Sách Quân cùng Thiên Sách Quân đại chiến là lúc, kết quả vô ý bị binh bại Thần Sách Quân bắt được, đồng thời lấy thử tới uy hiếp truy sát mà đến Triệu Lao tướng quân. Triệu Lao tướng quân tuy rằng cuối cứu Phương Tử Nghiên, thế nhưng lại nhân bảo hộ còn đang khấu đầu thì giờ Phương Tử Nghiên, mà bị Thần Sách Quân ám toán, cuối thương thế quá nặng trận vong. Lúc đó đã trở thành phó tướng Triệu Mặc, mắt thấy đây hết thảy, tuy rằng không nói gì, thế nhưng đối với Phương Tử Nghiên thủy chung vẫn là không cách nào buông vật ách tác, cho đến ngày nay vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Bạch Thần thính một đại khái, cuối cùng cũng yên lòng, nguyên lai chỉ là chuyện cũ năm xưa, liên một thủ cũng không tính. Bất quá Bạch Thần hay là đối với vị kia, có thể để bảo hộ một xa lạ nữ hài mà cam nguyện hiến thân lão tướng quân sinh lòng kính ý. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, tắp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất y khứ, thâm tàng công giữ danh. Bạch Thần ngâm khẽ một đoạn Lý Bạch Hiệp khách hành, nếu nói anh hùng, đại khái cũng không gì hơn cái này. Hảo! Này nút trong bóng tối thiên sách binh, nhịn không được hét lớn một tiếng. Tuy rằng những binh lính này thói quen đầu đao thượng liếm máu, đối với thi tử ca phú rốt đặc cắn mai. Thế nhưng Lý Bạch đây thiên hiệp khách hành, cũng cao vút kích động, trong đó ôm ấp tình cảm xa không có người thường có thể thể hội, ngược lại là những quân tốt lớn nhất cộng minh. Xa xa trong bụi cỏ ẩn có gió thổi, hiển nhiên núp trong bóng tối, không chỉ là kỳ tên lính quèn. Bài thơ này thực sự là hảo thơ, hiến cho Triệu Lao tướng quân có thật không tái thỏa đáng bất quá. Phương Tử Nghiên hai mắt từng đỏ, tiếng khóc dĩ chỉ là trên gương mặt như trước mang theo vài đạo lệ ngân. Thơ đúng hảo thơ, thế nhưng cũng không đủ hoàn chỉnh. Nhân tạo nhân to ách thanh tuyến trong bóng đêm vang lên, cách đó không xa một đôi u quang lóe ra, hiển nhiên con này còn cũ cũng một nhàn rỗi. Đây cũng không phải là ta làm thơ. Chỉ là từ sư phụ ta nghe được. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành. Tương trích đạm chu hợi, chỉ thương khuyến hầu doanh. Tam bôi thổ hứa, ngũ nhạc đảo vi khinh. Hoa mắt nhĩ nhiệt sau, khí phách làm nghệ sinh. Cứu Triệu Huy kim truy, hàm đan trước khiếp sợ. Thiên thu nhị trang sĩ, to lớn mạnh mẽ đòn rông thành. Túng chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh. Ai có thể thư các hạ, người giả thái huyền kinh. Lý Bạch đây thủ hiệp khách hành, phía trước vài câu cao vút sục sôi. Cũng là chuyện hát độ rộng nhất, nửa đoạn sau rơi vào thung lũng, thế nhưng cũng chỗ tinh hoa. Thơ trung sát khí tiệm đi, thế nhưng hào hùng không giảm, đặc biệt tối hậu bốn câu, càng hoàn mỹ thuyết minh hiệp cốt bất diệt, chính khí trường tồn, tương chỉnh thủ thơ đẩy lên chân chính. Túng chết hiệp cốt hương, bất tàm trên đời anh. Ai có thể thư các hạ, người giả thái huyền kinh. Người bất đồng không có cùng cảm ngộ, đối với thiên sách quân mà nói, bọn họ cảm nhận được đúng Triệu Lao tướng quân tư thế vai hùng cái thế. Thế nhưng đối với người trong giang hồ mà nói, cũng đối với hiệp nghĩa chi đạo hay nhất thuyết minh. Thật muốn gặp ngươi một lần sư phụ, có thể soạn nhạc ra bực này hạo nhiên trường ca người, tất nhiên là một vị hiệp cốt ôn lương người. Bạch Thần trong lòng cười khổ, bài thơ này đúng một cái thế giới khác, hơn 1000 năm trước thi tiên Sở Mặc, cùng mình vị kia có lẽ có sư phụ phụ có bán mao tiễn quan hệ. Thế nhưng lời nói dối đã tắt đi xuống, tiểu phải dùng càng nhiều hơn lời nói dối để đền bù. Hôn đàn này, lại đang tiểu cô nương. Tần Khả Lan tự nhiên sẽ không vắng họp loại này nghe lén thịnh yến, trong lòng hoàn ôm đã tỉnh lại Uyên Hà. Bắc, ngươi cũng là như thế bị sao? Uyên Hà trừng mắt đôi mắt sáng mắt to, một đôi ngây thơ hai mắt nhìn Tần Khả Lan. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, các ngươi vô lượng tông đều là khốn kiếp. Tần Khả Lan hận hận nói rằng. Tần Khả Lan thế nhưng lãnh giáo quá Bạch Thần tay của đoạn, kết quả chính là thể sắc và tinh thần hoàn toàn rơi vào tay giặc, cho nên đối với Bạch Thần thuyền tam bản phủ quả nhiên là căm thù đến tận xương thủy. Bạch Thần, ở đây muỗi nhiều lắm, chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Ngạch, được rồi. Bạch Thần nhìn ra Phương Tử Nghiên tựa hồ hoàn nói ra suy nghĩ của mình, do dự một chút liền gật đầu đáp ứng. Tuy rằng cô nam quả nữ dạ du trong rừng, thực sự chẳng phải như nói, thế nhưng Bạch Thần nhưng trong lòng thì một mảnh trong sáng, đối với Phương Tử Nghiên không hề nửa phần vượt quá, Phương Tử Nghiên trong lòng cũng chỉ có Triệu Mặc một người, ngược lại cũng không sợ lời ra tiếng vào. Phương cô nương, ngươi có đúng hay không thích Triệu Mặc? Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hỏi, hắn cũng không thích quanh co lòng vòng. Kỳ thực không cần hắn vấn, Phương Tử Nghiên lòng của ý, chỉ sợ sẽ là ven đường người mù cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Bạch Thần vừa dứt lời, Phương Tử Nghiên gò má của liền tự chín mùi cây hồng, đầy mặt hà sắc đều nhanh tích xuất thủy. Bạch Thần nhưng thật ra chuyên gia, tình yêu nam nữ sự tình, tuy rằng hắn không thể nói rõ chuyên gia, thế nhưng điện ảnh TV tiểu thuyết nhìn vô số lần, đếm tới đếm lui cũng bất quá đúng này bộ sách võ thuật. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách tàng sơn, nữ truy nam cách tàng xa. Người có biện pháp. Phương Tử Nghiên vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ đến chính nói lỡ, trong lúc nhất thời mắc cỡ nàng hầu như xấu hổ vô cùng, còn kém hoa một động chui vào. Đậu đỏ sinh miền Nam, xuân tới phát kỳ chi. Nguyện quân chọn thêm hiệt, vật ấy tối tương tư. Nam nữ hoan ái vốn là nhân dài tình, có cái gì tốt che giấu, ngươi xem ta cùng với Khả Lan hay chút nào không nghi ngờ, lẽ nào ngươi thật phải chờ tới song tấn như sương, tài bỏ được Tố gia tâm sự sao? Ta cũng không muốn, thế nhưng Triệu đại ca hắn căn bản không thải ta. Phương Tử Nghiên cắn môi dưới, trong lòng nàng làm sao không nóng nảy, mà Bạch Thần nói, cũng nhượng trong lòng nàng vạn phần không cam lòng. Trên thực tế, chính thị trước Bạch Thần câu kia hoa có mở lại thì, không người nào ở niên thiếu, sâu đậm xúc động nàng, lúc này mới thúc đẩy nàng bỏ xuống bộ mặt, hoa Bạch Thần đêm khuya nói chuyện lâu. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Bạch Thần năng lực, lúc trước Bạch Thần cùng Vô Mưu Tử ở trước khi đại chiến, vẫn như cũ còn có thể chuyện trò vui vẻ, hơn nữa mỗi một câu nói, đều có thể đem Vô Mưu Tử tức giận đến chết khiếp. Sau đó cùng mình sư phụ muội đấu võ mồm, càng làm cho Phương Tử Nghiên kiến thức Bạch Thần đặc biệt lập độc hành tìm cách. Bạch Thần độc đáo kiến giải, không để cho nàng cấm dâng lên hoa Bạch Thần giúp một tay tìm cách. Bạch Thần cười hắc hắc, coi như là minh bạch Phương Tử Nghiên tìm cách, Bạch Thần khỏe miệng nhất câu, lộ ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thái. Nhìn Phương cô nương như vậy chân thành, ta đảo là có chút mặt vi kỹ lưỡng, nhưng thật ra có thể giúp Phương cô nương giúp một tay. Ngươi thật có biện pháp. Phương Tử Nghiên vừa kinh hỉ, vừa ngượng ngùng không chịu nổi. Bất quá thời khắc này Phương Tử Nghiên cũng không kịp rụt rè, chính như Bạch Thần nói, tái rụt rè sợ rằng thật phải chờ tới song tấn như sương, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Ánh sáng mặt trời ung dung lưu tính mọc lên, trong rừng đã sinh ra vài phần tình cảm ấm áp sạch sành xanh, xa xa doanh địa cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bạch Thần độc từ trở lại trên núi, khói thuốc súng còn chưa tán đi, bất quá A Ngốc thi cốt đã khó hơn nữa tìm được. Bạch Thần chỉ có thể ở trên đỉnh núi lập một mộ chôn quần áo và di vật, liền quay người xuống núi đi cùng đại đội ngũ sẽ cùng. Bạch Thần đã từ Triệu Mặc trong miệng biết được, lần này thần sách quân lần này tới thử cũng không phải là không mục đích gì, Vô Mưu Tử bất quá là tiên quân, phía khẳng định còn có canh đại động tác. Không chỉ là thần sách quân, sự kiện lần này không chỉ là thần sách quân đơn giản như vậy, thuộc địa nội thế lực khắp nơi, môn phái, sợ rằng đô hội tới đây. Sở dĩ Bạch Thần cùng Triệu Mặc lãnh đạo thiên sách quân, trước hết một chạy tới Thanh Châu Thành, một mặt là tìm được Uyên Long và A-Lam. Đồng thời Triệu Mặc cũng muốn Thanh Châu Thành thủ tướng, tiếp quản Thanh Châu Thành phòng giữ, để phòng bất chắc. Chỉ là, đối với rốt cuộc là chuyện gì, bất luận là Triệu Mặc còn là đường môn mọi người, đều là nói năng thận trọng không muốn nói thêm. Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến, hôm qua Lâm đi trước, Long Hành đã từng nói, để cho mình nữa Long Hổ môn một chuyến. Chỉ là Bạch Thần mình cũng không nghĩ tới, chỉ là cả đêm thời gian, xảy ra nhiều chuyện như vậy, hôm nay lại lần nữa bước trên Thanh Châu Thành lộ. Bất quá, đêm qua phát sinh tổng, đào không rời hưu tâm nhân chú ý. Đặc biệt Bạch Thần cùng nhân tạo nhân đánh lén ban đêm thần sách quân, Vô Mưu Tử chém đầu việc, đã lan truyền khai. Thanh Châu Thành lấy bắc 300 lý chỗ Bạch Hổ Môn sân môn, Bạch Hổ Môn thực lực tương đương mạnh, so với Thanh Châu Thành Long Hổ Môn mạnh hơn rất nhiều, trưởng môn cùng với ba trưởng lão, câu đều là tiên thiên cao thủ. Thế nhưng hôm nay Bạch Hổ Môn, cũng một mảnh đồ thán, môn nhân đệ tử thầy phơi khắp nơi. Sơn môn trong vòng, chỉ có ba người đứng thẳng trong đó, một người trong đó thân hình cao lớn, trên người mặc mỏng sam, thanh chát cơ thể lộ rõ, cầm trong tay một bả bị tiên huyết nhuộm đỏ đoạn thiết đại đao, trên người sát khí cuồn cuộn, đôi như dạ thú hung ác độc địa. Một người khác cùng đại hán đứng song vai, người này vóc người không tính là cao to, trong tay quạt bạch phiến, nhất phó tiêu sái công tử trang phục, môi hồng răng trắng mi thanh mục tú, khỏe miệng thủy trung lộ vẻ một đạo dáng tươi cười, trên người trang phục cũng là cực kỳ đẹp đẽ quý giá, bất nhiễm nhất trần. Hai người đối diện người nọ còn lại là cả người đúng máu, thở hổn hển liên tục, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, chật vật nhìn nhau hai người. Người này chính thị Bạch Hổ môn trưởng môn Bạch Diệu, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, hé miệng vừa một ngụm máu tươi phun ra, vì sao? Vì sao? Ta Bạch Hổ môn cùng các ngươi thần sách quân nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tại sao muốn tương ta cả nhà trên dưới đuổi tận giết tuyệt? Hắc hắc đại hán nhếch miệng tiếu khởi, vẻ mặt hung thần ác sát răng rắc, không tại sao, ngửa tay. Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, Bạch trưởng môn nếu không muốn từ tùy đại lưu, quy thuận ta Thần Sách Quân, vậy liền hôi phi yên diệt. Thiên Xu, Diều Quang, các ngươi Thần Sách Quân không chết tử tế được. Bạch Diệu giống giận, liều mạng tối hậu khí lực hướng phía hai người phát sát đi. Bạch Diệu tu vi ở 30 năm trước cũng đã nhập tiên thiên cảnh giới, mà nửa năm trước cơ duyên xảo hợp hạ, đột phá tiên thiên trung kỳ, trong vòng phương viên trăm dặm không ai bằng, hôm nay liều mạng một kích, trên người càng tái vô nửa phần ràng buộc, 12 thành công lực toàn lực bắn ra, nhất chiêu hổ gầm sơn lâm càng hiện ra hết thần uy, phía sau ẩn có bạch hổ hùng tướng hiện lộ. Diều quang bạch phiến kinh thiến, cước bộ hơi vừa lui, Thiên Xu trong mắt tràn ngập hưng phấn, thật lớn trên thân thể trước hai bước. Bạch Diệu song trưởng không chút do dự vỗ vào Thiên Xu ngực, Thiên Xu cước bộ hơi lui về phía sau một, khóe miệng tràn ra một đạo tơ máu, thế nhưng trên mặt tiểu ý canh dung. Không sai, cư nhiên có thể gây tổn thương cho cùng bản tôn. Thiên Xu bàn tay to một chảo, đã dẫn theo Bạch Diệu thiên linh cái, đáng tiếc, ngươi không biết bản tôn tu bất diệt kim thân, gặp mạnh rũ cường, thương càng nặng đường Việt năng kích phát thần công uy lực. Bàn tay to căng thẳng, đỏ trắng văng khắp nơi, Bạch Diệu thân thể tựa như vải rách vậy bị tiện tay bỏ qua. Diêu nhìn không hướng Thiên Xu trong ánh mắt, mơ hồ có chút sợ hãi, trong tay bạch phiến cũng chẳng phải tự nhiên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 76, say rượu nháo sự. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ca, Bạch Thần ca ca ở nơi nào? A-Lam ba nháy mắt to, hai gò má hồng đồng đồng, đây bán nguyệt có thừa điều dưỡng, A-Lam sắc mặt của đã tốt hơn nhiều, không hề như trước đây vậy, liên cật đều ăn không đủ no, trên mặt không có nửa điểm xanh sao. Cái này cũng ít nhiều A Ngốc vẫn cố, Huyên Long mấy ngày nay, đan thương thất mã thiêu phiên tam tên sơn tặc mã tặc đội, ở Thanh Thủy Trấn coi như là vang dội hàng đầu. Thế nhưng đối với bái nhập vô lượng tông môn hạ, Thanh Thủy Trấn bách tính nhưng không có biểu hiện ra bao nhiêu hứng thú, có thể là của mình hàng đầu còn chưa đủ vang dội, hay hoặc giả là còn đang quan vọng, dĩ nhiên, nói cho cùng còn là vô lượng tông quá nhỏ. Huyên Long trong lòng cấp, chủ yếu vẫn là Bạch Thần trước khi đi, chính khoe khoang khoác lác, thuyết đợi được Bạch Thần lúc trở lại. Nhất định sẽ đúng muôn người đều đổ xô ra đường, đường hẻm nên tiếp. Thế nhưng đây đều mau nhất tháng, cư nhiên một cái cửa mọi người tịch thu đến, Huyên Long nóng nảy, tối hậu không thể tránh được hạ, lượm một vô danh tiểu khất cái trở về, trả lại cho hắn lấy một tên gọi Huyên Hà. Huyên Long ngực nóng trông, nhượng Bạch Thần chỉ ta trở về, cũng tiết kiệm bị hắn cười nhạo. Bạch Thần trước khi đi lưu lại đan dược, đã khuynh bán hầu như không còn, mấy người giao hảo môn phái, đã nhiều lần hạ đan, thế nhưng trên tay đan dược còn dư lại không nhiều lắm. Ở A Ngốc dưới sự thúc giục, Huyên Long chỉ có thể kiên trì, mang theo A Lam đi tới Thanh Châu Thành. Đối với A Lam vấn đề, Huyên Long cười khổ, đây Thanh Châu Thành lớn như vậy, muốn tìm cá nhân thật đúng là điều không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa căn cứ kéo dài thời gian thái độ, Huyên Long ngoài miệng nói, không vội không vội, ngươi Bạch Thần ca ca hơn phân nửa vùi ở người nào ôn nhu quê nhà, không bỏ được đi ra. Huyên Long đã tới hai lần Thanh Châu Thành, cho nên đối với Thanh Châu Thành phồn hoa, cũng chẳng phải xa lạ. Hơn nữa lần này mang tới ngân lượng, cũng đủ để cho bọn họ ở Thanh Châu Thành thật tốt cuống thượng một vòng, không giống như là lần trước tới thời gian như vậy, liên qua đêm đều phải hoa một không người hẻm nhỏ ổ mặc. Hai anh, Bạch Thần ca ca mới không phải người như vậy đây, ta muốn đi tìm Bạch Thần ca ca. A Lam không làm, lôi Huyên Long cánh tay của hay một đường kéo. Huyên Long cười khổ, nha đầu kia là có Bạch Thần liền đã quên đã biết thân ca ca. Người này sóng chiều động, lại một điểm tin tức cũng không có, muốn đi đâu hoa A. Gì? Phía trước hình như rất náo nhiệt. A Lam đột nhiên phát hiện, ở phía xa tập kết mặc rất nhiều người, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến khiếu tiếng quát, hết sức náo nhiệt, A Lam lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ra, lập tức tiểu đã quên chính sự. Huynh muội này lưỡng tuy rằng niên kỷ kém rất nhiều, cũng đều đúng một đức hạnh, thích nhất hay vô giúp vui. Huyên Long đẩy ra đoàn người, A Lam còn lại là cưới Huyên Long cổ của, hưng phấn khiếu uống trích, tránh ra tránh ra. Hai người chen đến rồi đoàn người phía trước. Phát hiện trung gian là hai người đến lúc đáp kiến khởi lai lôi đài, hai người lôi đài tình huống đại thể sắp xỉ, tất cả đều là trên lôi đài đứng một người, sau đó phía dưới bài mặc hàng dài, cùng ngoại vi bất đồng đúng, này xếp hàng nhân tương đương có trật tự, thậm chí có những người này mắt thấy mau đến phiên chính, cư nhiên lại đi sau cắm vào. Huyên Long nhìn mơ hồ, tùy tiện lôi một bên người người vây xem, huynh đệ, bọn họ làm cái gì vậy? Người nọ cũng là nhiệt tình, liếc nhìn Huyên Long cùng A Lam, giải thích, huynh đệ, ngươi điều không phải Thanh Châu Thành nhân đi, đây là Thanh Châu Thành lưỡng đại môn phái Long Hổ môn cùng Thiết Quyển phái ở chiêu thu đệ tử, ngươi xem hai bên trên lôi đài đứng, liền hai môn phái này tinh anh đệ tử, chỉ cần có thể tiếp được ba chiêu, là có thể bị hai môn phái thu làm ngoại vi đệ tử. Nga, đã như vậy, này mau đến phiên nhân vì sao phải một lần nữa xếp hàng. Đây chính là hai phái tinh anh đệ tử, thường nhân đâu năng tiếp được ba chiêu, ngươi xem một chút đứng ở phía sau lôi đài mặt mấy người kia chỉ biết, tiền tiền hậu hậu thế nhưng có hơn 100 người tỉ thí quá, kết quả thu nhận sử dụng đệ tử, cũng cứ như vậy rất ít mấy người, này xếp hàng nhân nghĩ, chờ thêm mặt tỉ thí đệ tử mệt mỏi tái đến phiên bọn họ, như vậy bọn họ cơ hội cũng liền lớn một chút. Thì ra là thế, cảm tạ, huynh đệ. Viên Long cảm kích ôm quyền tạ lễ. Khách khí, ta xem huynh đệ ngươi thân thể này bản, thân thủ hẳn là tương đương không tầm thường, không bằng cũng đi trên lôi đài thử một lần, nói không chừng đã bị một người trong đó môn phái thu nhận sử dụng đi. Ha ha, ta đã có môn phái. Viên Long cười ngây ngô thành, nhưng thật ra huynh đệ ngươi, tựa hồ cũng là rất có hứng thú, tại sao không đi thử một lần. Viên Long nhìn người này, cũng là quân nhân trang phục, chắc cũng là một luyện gia tử, hơn nữa lời trong lời ngoài lộ vẻ không nói ra được cước ao, tựa hồ tương đương tưởng đi tới thử một lần. Ha ha, huynh đệ nói đùa, ta đây thân thủ đi tới cũng là mất mặt xấu hổ, còn là đàng hoàng nhìn là tốt rồi. Ta xem trên lôi đài hai môn phái đệ tử, thân thủ tương đương lơ lỏng, vị tất tiểu so với huynh đệ mạnh bao nhiêu. Ha ha, huynh đệ sĩ cử, không bằng chúng ta đi bên kia than thượng ngồi một chút, vừa uống rượu một bên nhìn đây lôi đài tỷ đấu, cũng là một phen tình thú. Vừa lúc miệng của ta cũng có chút khát, đây liền đi. Hai người đều là người hào sảng, nói chuyện với nhau cũng là tương đương ngay thẳng. Tương hô bắt chuyện sau, Uyên Long đã biết người này tên là Trần Hữu Tài, nhưng thật ra cùng Uyên Long trước kia chức nghiệp tương đồng, hay nhất hộ sàn bán, bất quá cùng Uyên Long bất đồng đúng, Trần Hữu Tài thân thủ so với lúc trước Uyên Long tốt hơn không ít, sở dĩ mỗi lần săn bắn đều là thu hoạch pha phong, ở Thanh Châu thành đảo là có chút danh tiếng khí. Uyên Long, các ngươi lần này tới Thanh Châu thành, thế nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Tìm ta một huynh đệ, được rồi Trần đại ca, ngươi có nghe nói qua Bạch Thần tên này? Trần Hữu Tài suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Bạch Thần, chưa nghe nói qua, ta giúp ngươi lưu ý, nếu là có tin tức, ta liền thông chi ngươi, được rồi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Nếu là dò thăm tin tức, như thế nào tìm ngươi? Ở tại Duyệt Lai khách sạn, chữ thiên phòng số 3. Ha ha, nhìn không ra huynh đệ thân gia xa xỉ a, bữa này tiền thưởng, đã có thể ngươi ra. Trần Hữu Tài cười trêu nói, ha ha, nếu là uống không xong tam đại vò rượu, ta cũng không trả tiền. Uyên Long thật là thoải mái cười rộ lên, tiểu nhị, mang rượu lên cho ta tối liệt đốt dao nhỏ. A Lam còn lại là ngồi ở chắc đầu, hai tay dâng thịt xương cắn xé, đối với Uyên Long và Trần Hữu Tài đối ẩm hoàn toàn không để ý tới, thường ngày ở trên núi, Uyên Long và A Ngốc cũng là mỗi ngày uống rượu. A Lam đối trên lôi đài luận võ canh cảm thấy hứng thú, thế nhưng nhìn ra ngoài một hồi cũng có chút mệt mỏi. Ca ca, đây trên lôi đài nhân, có thật nhục nhã, thân thủ còn không bằng ca ca của ngươi. A Lam xem không hiểu trong đó trò, theo nàng, nhà mình ca ca trong ngày thường cầm 1000 cân thạch ma tu luyện, đều so với kia ta vung quyền tú chân đẹp mắt nhiều. Lúc này, bàn kề cận nhất thanh niên nhân nhất thời bất mãn, người trẻ tuổi này hai mắt như kiếm, trên mặt viết đầy ngạo khí. Hai anh, từ đâu tới nha đầu con phim, quả nhiên là miệng vô giả lan, nếu là nói hưu nói vừa nữa, bản thiếu gia liền thay ngươi ra trưởng bối giáo huấn ngươi. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Nhà của ta muội muội cần ngươi dạy. Uyên Long tam ly rượu hạ đỗ, đã đánh mất 3 phần lý trí, huống đó là không uống rượu hắn cũng là như vậy bạo tính tình. Lúc này, rượu than thượng một tiểu nhị một lão bản, lập tức bắt đầu đều tự ngăn song phương. Từ công tử chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, nghìn vạn lần không nên động thủ. Vị đại ca này, ngài đại nhân đại lượng, hòa khí sanh tài, hòa khí sanh tài. Uyên Long ở tiểu nhị khuyên, vốn cũng không dục sinh sự, cũng biết loại này sạp nhỏ chỗ sợ nhất hay tiểu khách sinh sự. Ai biết từ công tử đột nhiên đẩy ra rượu than lão bản, nạo mạn đi tới Uyên Long trước bàn. Ta xem không chỉ là ngươi đây muội muội cần giáo huấn, ngươi đây huynh trưởng cũng không là đồ tốt, bản thiếu gia hôm nay bị thiết quyển phái thu nhập trong môn, tốt lòng của tỉnh, toàn bộ cho các ngươi đám này hữu nhãn vô châu cẩu vật dày xéo. Ngươi nói ai vương bắt đản? Trần Hữu Tài ở rượu, đầy mặt đỏ bừng, bắt rượu nhất xuất, chợt đứng lên. Tự nhiên là các ngươi đây bang cùng quỷ, thế nào? Còn muốn đánh nhau phải không? Bản thiếu gia cho các ngươi một tay, nếu là ngươi môn. Từ công tử nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ một chút, đã bị Uyên Long một cánh tay nhắc tới. Từ công tử trong lòng giật mình, ám lấy lòng mạnh lực cánh tay, chính thế nhưng khiến cho thiên cân truy, đối phương cư nhiên vẫn như cũ có thể đơn giản nhắc tới, điều này cũng làm cho hắn mất đúng mực, kêu to lên, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng thiết quyền phái. Từ công tử còn không có đem lời kịch nói xong, Uyên Long đột nhiên một cánh tay vùng. Từ công tử trực tiếp bị đập ở dưới lôi đài. Trần Hữu Tài cái này đúng hoàn toàn thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn Uyên Long. Từ công tử thế nhưng ở trên lôi đài cùng thiết quyển phái đệ tử luận bàn trôi qua, cùng thiết quyển phái tinh anh đệ tử có tới có quay về 30 mấy hiệp, còn không có bị thua. Thế nhưng Nguyên Long đây giúp một tay, đã đem Tử công tử ném ra mấy trượng ở ngoài, đây thân thủ thật không đúng người bình thường có thể so sánh. Tử công tử vừa rơi xuống đất, cũng đã bị đập thất điên bắt đảo, thế nhưng hai người trên lôi đài tỉ thí lập tức ngừng lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Nguyên Long trên người, đặc biệt Thiết Quyển phái trên lôi đài đệ tử, đây Tử công tử thế nhưng Thiết Quyển phái nhập môn đệ tử, không có thể như vậy cái khác mấy người ngoại vi đệ tử, thân phận địa vị tự nhiên bất phàm. Hôm nay cư nhiên bị ngoại nhân khi dễ, nếu là truyền đi, vừa khôi phục Thiết Quyển phái danh dự, sợ là lại muốn có điều khúc chiết. Thật can đảm, dám đả thương ta Thiết Quyển phái đệ tử. Thiết Quyển phái đệ tử sắc mặt tái xanh, chỉ vào cách đó không xa Huyền Long, tự đoạn một tay, không phải liền cho ngươi máu tươi tại chỗ. Trần Hưu Tài cái này thật là dọa sợ, dù sao hắn vẫn chỉ là phổ thông hộ săn bán, cùng Thiết Quyển phái loại này quái vật lớn khi xuất, thật tình đúng châu chấu đá xe. Chỉ là Huyền Long không có thể như vậy tỉnh du đèn, thân thể đứng lên tựa như vách sắt giống nhau, ánh mắt cương nghị thẳng lợi. Trần Hưu Tài trong lòng đập mạnh, thế nhưng lúc này phiết thanh quan hệ loại này không giảng nghĩa khí chuyện, hắn là tuyệt đối làm không được, chỉ có thể chiến chiến căng căng chạm sau lưng Nguyên Long, trong lòng đập mạnh không ngớt. Trái lại Long Hổ môn trên lôi đài nhân, còn lại là có nhiều hăng hái nhìn Nguyên Long, Long Đổ Tiếu vẫn đứng đúng phía sau lôi đài, nhìn sư đệ của mình ở trên lôi đài biểu hiện, trên mặt thủy chung lộ vẻ vài phần dáng tươi cười. Bất quá khi nhìn đến Nguyên Long sau, trước mắt không khỏi sáng ngời, nhưng thật ra luyện võ thật là tốt tài liệu, nếu là thu nhập trong môn, khẳng định không so với chính mình xoa, đáng tiếc đắc tội Thiết Quyển phái. A Lam đứng ở trên bàn, đột nhiên hướng phía Thiết Quyển phái lôi đài đã đánh mất một vật, mọi người thấy rõ vật kia, lại là khẳng nấu như đầu khớp xương, lập tức đưa tới vây xem đoàn người một trận chợt cười. Thiết Quyển phái đệ tử còn lại là đỏ lên vì tức luyện, kiểm một tiểu nha đầu đều cảm vô lễ như thế, trong lòng sát khí nhất hiện. Tự đoạn một tay. Vậy phải xem ngươi Thiết Quyển phái có hay không đây năng lực. Cuồng vọng. Chính là nhất giới mãn phu. Muốn cùng ta Thiết Quyển phái là địch, thực sự là châu chấu đa xe, không biết lượng sức, có đảm liền thượng đây lôi đài. Nhượng ta lĩnh dạy ngươi biện pháp hay. Huyền Long đi nhanh tiến lên, bất quá đi hai bước, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn hai mắt sáng lên A Lam, còn có chiến chiến căng căng Trần Hữu Tài, Trần Đại ca, giúp ta chiếu cố tốt A Lam, chờ ta đánh xong, rồi trở về hát tiểu. Huynh đệ yên tâm, chỉ cần ta đứng, sẽ không nhượng bất luận kẻ nào thương tổn được A Lam. Trần Hữu Tài nặng nề gật đầu. Tuy rằng thân thủ của hắn kém có thể, hơn nữa là gan không lớn, thế nhưng đối với Huyên Long nhắc nhở, cũng kiên quyết vô tâm. Huyên Long dưới chân nhất thải, thân thể đã nhảy lên mấy trượng trên, hung hăng rơi vào trên lôi đài. Thủ đoạn này vừa ra, lập tức đưa tới một mảnh tiếng khen, thế nhưng cách đó không xa Long Đổ Tiếu lại thấy rõ, đây cũng không phải là cái gì khinh công, thuần túy hay lực đạo bạt thăng thân thể. Tuy rằng thủ đoạn thô ráp bất ham, thế nhưng lực lượng này cũng kinh vi thiên nhân, đừng nói là chính. Sợ rằng nhà mình sư phụ cũng không thấy có thể so sánh người này lực lượng lớn hơn nữa. Tiểu tử, tới. Huyên Long ngoắc ngón tay, đây chính là bạch thần học được, chỉ cần là địch nhân bị như thế một kích, đáng tin đúng nổi trận lôi đình, cho dù tốt thân thủ cũng muốn đã quên ba phần. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 77, vấn đề mặt mũi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư huynh, ngươi xem người này mặc dù có chút cuồng, thế nhưng thân thủ cũng không tầm thường. Dựa vào Thiết Quyển phái tiểu tử kia, chỉ sợ là yếu bị thua thiệt. Long Đổ Tiếu bên người sư đệ, ánh mắt cũng là ngưng tụ ở bên Long trên người của. Long Đổ Tiếu khép cười một tiếng, người này không biết luyện công pháp gì, lực lượng đại kinh người, lấy khí thôi lực, đừng nói là Thiết Quyển phái đệ tử, đó là ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiết Quyển phái đệ tử nộ quát một tiếng, giơ kiếm liền hướng phía bên Long đâm tới, nhất chiêu có đến mà không có về đầy đủ nói rõ hắn thời khắc này lửa giận. Bên Long không tránh không tránh. Bàn tay to một chảo, cư nhiên trực tiếp trộn vào kiếm phong thượng. Rầm. Một trận kinh hô, bất luận là Long Hổ môn người hay là Thiết Quyển phái nhân, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Tiểu tử này quả nhiên là mãn phu, bực này tự mình hại mình thủ đoạn, điều không phải muốn chết là cái gì. Nhìn Ngô sư huynh một kiếm là có thể tước đoạn hắn ngũ chỉ. Đó là tự nhiên, đây mãn phu còn không biết Ngô sư huynh cương luyện thành tịch quyển phong vân đúng bực nào lưu loát đi. Ngô sư huynh luyện thành tịch quyển phong vân. Nói cách khác, đại sư huynh sao nhượng Ngô sư huynh chạm lôi đài, chúng ta Thiết Quyển phái luyện thành tịch quyển phong vân một thức này kiếm chiêu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chậm đúng đây mãn phu có thể sánh bằng. Ta thật chờ mong mãn phu ngũ chỉ đủ phi thời gian, hoảng sợ giáng dấp, ha ha. Mặc kệ người vây xem tìm cách làm sao, ngược lại Ngô Dũng đúng một nhẹ nhõm như vậy, trường kiếm của mình bị Huyên Long nắm, vốn tưởng rằng là đúng phương ngốc nết hành vi, mà hắn cũng nghĩ đến chính tân luyện thành tịch quyển phong vân, vừa muốn thi triển lại phát hiện đội quân mũi nhọn không chút sức mẻ. Kiếm phong giống như tương ở thiết cô chung như nhau, mặc cho chính làm sao thôi lực, cũng vô pháp lay động mảy may. Uyên Long cười hắc hắc, cố sức xé ra, Nô Dũng liền đưa mũi kiếm bị xả đến Uyên Long trước mặt. Uyên Long không chút do dự, một quyền xuống phía dưới, Nô Dũng miệng đầy nha đủ phi ra, mạn búng máu tươi, trên mặt hoàn mang theo vài phần hồi hộp, sau đó liền mềm nằm út sấp nằm út sấp nằm trên mặt đất. Đây liên tiếp lùi biến cố, nhượng vây xem tất cả mọi người trợn to trong mắt tử, không thể tin được nhìn Uyên Long. Đây chớ không phải là đúng Nô Dũng cố ý phóng chiêu đi. Đây chính là thiết quyển phái tinh anh đệ tử A. Làm sao có thể tiểu khinh địch như vậy đã bị gạt ngã. A Lam kinh khiếu hoan hô lên, giống như là đương nhiên giống nhau. Trần Hữu Tài còn lại là há to mồm tử, nếu là lúc này có người suý hắn một cái tát, hắn đều không nhất định thanh tình nhiều. Đoàn người ở ngắn ngủi vắng vẻ sau, đột nhiên kinh hô lên. Uyên Long Bưu hắn cùng Vũ Dũng, tuyệt đối là để cho bọn họ cảm giác mới mẻ, bực này thô man phương pháp, bọn họ thế nhưng văn sở vị văn, nhưng cũng là nhất gọn gàng dứt khoát phương pháp. Long hổ môn đệ tử đồng dạng không dám tin tưởng, Long Đồ Tiếu cùng đồng môn sư đệ liếc nhau, tất cả đều thấy trong mắt đối phương ngạc nhiên. Chiêu này cùng Bạch công tử lý lợm rất giống, chớ không phải là cùng Bạch công tử có quan hệ gì. Đích xác rất như, thế nhưng Bạch thần thi triển chiêu này thời gian, quanh thân như bàn ủi lửa nhiễu, lại không hoàn toàn nhất trí. Long Đồ Tiếu khẽ gật đầu, hắn cũng là nhíu suy nghĩ sâu xa, ánh mắt thỉnh thoảng ở Uyên Long trên người đảo quanh. Tương giác mà nói, thiết quyển phái đệ tử sẽ không có như vậy tâm bình khí hòa. Phải biết rằng thiết quyển phái hôm nay vẫn chỉ là miễn cưỡng khôi phục sinh khí, nếu như điều không phải tú khí tông, đan kỳ tông và âm hư môn đột nhiên bị diệt, thiết quyển phái được không ít chỗ tốt, chỉ sợ cũng không thể so đây ba môn phái thật nhiều ít. Hôm nay chính trực thiết quyển phái đại triển kế hoạch lớn là lúc, Quảng Chiêu môn nhân đệ tử, lại bị một đường về không rõ tên phiến kiểm. Đây đã có thể chuyện liên quan đến môn hộ vấn đề mặt mũi, bọn họ có thể nào dễ dàng tha thứ loại sự tình này thái phát sinh. Lớn mật cung đồ, thương ta thiết quyển phái đồng môn. Hôm nay nếu không phải cấp một ăn nói, liền muốn đơn giản rời đi. Uyên Long cũng tới kính, mấy ngày nay lộ vẻ cùng Sơn Phỉ Mã tặc giao thủ, lộ vẻ nhất bang dòng thủ thái điểu, chính một thân thân thủ liên tam thành đô thi triển không được. Hôm nay có nhiều như vậy thiết quyển phái đệ tử luyện tập, hắn làm sao có thể buông tha. Chê cười, lao tử dựa vào cái gì cho các ngươi ăn nói, ai giao phó chắc là các ngươi mới là, nhục ta huynh muội, hôm nay đây trên lôi đài còn không hứa ta đánh bại các ngươi thiết quyển phái đệ tử phải không? Có chiêu thức gì cứ tới, nếu là lao tử lui ra phía sau một liền toàn thâu. Lời nói này xuất khẩu, lập tức đưa tới không ít khiếu tiếng quát, Uyên Long tuy rằng không giống Bạch thần vậy giỏi về khẩu thiết tranh, bất quá trong lời nói câu đều lộ ra một chữ lý. Thiết quyền phái vị đại thiếu gia kia trước cùng Uyên Long khởi xung đột, đây là rất nhiều người đều nhìn thấy sự tình. Hôm nay lại đang trên lôi đài quang minh chánh đại đánh bại thiết quyền phái, đây là không tranh sự thực. Thế nhưng thua tỷ đấu, thiết quyền phái cũng không y theo. Quyền này thân ngay cả có vi đạo nghĩa. Phải biết rằng chỉ cần lên lôi đài, đó chính là rốt cuộc thắng bại sau, cũng không có thể tái sinh sự cố. Đáng tiếc, những thiết quyền phái đệ tử lại ủy vào thân phận của mình, không hiểu được như thế trang y theo không buông tha dây dưa, sẽ chỉ làm thiết quyền phái danh dự xuống dốc không thanh. Những đệ tử này giang hồ từng trải còn là quá cạn, dị vãng xử lý loại này sự vụ, cũng đều đúng thiết quyền phái đại đệ tử Mộ Tam Sinh phụ trách, hôm nay đổi lại bọn họ, nếu như tất cả thuận lợi ngược lại cũng thôi. Một ngày ra loại này phân tranh, lại chỉ muốn đến loại này thô man phương thức giải quyết, cho rằng giải quyết rồi Uyên Long, có thể vãn hồi môn phái danh dự. Mười mấy thiết quyển phái đệ tử, tương trên lôi đài hạ bao quanh vây quanh, rất có thể phải tương Uyên Long bắt thế. Vây xem đoàn người lập tức truyền đến một trận đảo tiếng quát, hiển nhiên tất cả mọi người đối thiết quyển phái làm tương đương bất mãn. Thiết quyển phái chư vị sư huynh, không bằng bán Long Mỗ một mặt mũi, việc này song phương đều có không lo chỗ, không bằng đều thối lui một, lúc đó xong việc làm sao? Long Đồ Tiếu ngược lại không phải là muốn giúp thiết quyển phái chấm dứt phân tranh, với hắn mà nói, bây giờ thiết quyển phái đúng Long Hổ môn kình địch lớn nhất, nếu như có thể bỏ đá xuống giếng tự nhiên hay nhất, bất quá cũng phải nhìn thời cơ. Hắn chỉ là muốn ba Nguyên Long đòi một cái nhân tình, nếu như tái đấu nữa, thiết quyển phái danh tiếng cố nhiên là xuống dốc không thành, thế nhưng Nguyên Long cũng chưa chắc năng đòi xong chỗ tốt. Mặc kệ Nguyên Long có hay không cùng Bạch Thần có điều liên quan, sở hữu giá trị đều không thể khinh thường, sở dĩ dâng lên làm cái hỏa sự lao lòng của tư. Thế nhưng Long Đồ Tiếu hiển nhiên là coi thường thiết quyển phái chúng đệ tử lòng tự trọng, nếu như là người bên ngoài khuyên bảo ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác đối phương đúng Long Hổ môn nhân. Nhìn bọn họ chê cười, hôm nay lại còn hành động khởi người hiền lành, lúc trước đánh thời gian, thế nào không gặp hắn đương đây hòa sự lão, thấy thiết quyển phái bị thua thiệt, hoàn giả mù sa mưa thuyết vài câu không quan hệ đau nhức nột. Chuyện tốt toàn bộ nhượng hắn Long Hổ môn chiếm, hôm nay chuyện mất mặt, chính thiết quyển phái lại còn yếu nén giận, thiên hạ này nơi đó có chuyện tốt như vậy. Ta thiết quyền phái việc, cũng không nhọc đến Long Hổ môn hỏi tới, chúng ta tự có chủ trương, Long Hổ môn chư vị sư huynh đệ còn là quản hảo chuyện của mình. Cầm đầu Trương Khúc tức giận bất bình hừ nói, Nô Dũng đúng sư đệ của hắn. Lần này lôi đài chiêu thu đệ tử, vốn là hắn phụ trách, hôm nay ra đây việc sự tình, hắn thì không cách nào chỉ lo thân mình, hiện tại chỉ muốn có thể đem mặt mũi kiếm về tới, ở trưởng bối trước mặt cũng tốt hắn nói. Vị huynh đài này, đa tạ hảo ý, đây thiết quyển phái đám này không biết xấu hổ gì đó, nếu không phải cấp chút dạy dỗ, thật lấy vì thiên hạ mọi người tốt như vậy khi dễ. Viên Long khí thế mười phần, hơi cảm kích đối Long Đổ Tiếu bế một quyền, đối với vây công nhân không cho là đúng. Chư vị sư đệ, bắt lại cho ta ác đồ kia. Mang về trong môn giao cho trưởng môn xử trí. Ra lệnh một tiếng, sở hữu thiết quyển phái đệ tử lập tức cầm kiếm vây công khởi Viên Long. Huynh đài cẩn thận. Long Đổ Tiếu đột nhiên kinh hô một tiếng, thấy một thiết quyển phái đệ tử không có dấu hiệu nào từ sau đánh lén Viên Long. Đồng thời cũng đưa tới người vây xem kinh hô cùng phỉ nhổ, đệ tử kia cũng mặc kệ nhiều như vậy. Kiếm phong hung hăng đâm về phía Huyên Long phía sau lưng. Kiếm phong xuyên thấu qua Huyên Long phía sau lưng, đang lúc mọi người kinh hô trùng, lại phát hiện kiếm phong chỉ là xé mở Huyên Long phía sau quần áo, kiếm phong từ bên cạnh thân xẹt qua. Một kiếm này đánh lén cũng đem Huyên Long cơn tức kích bắt đầu, Huyên Long trợn mắt vừa mở, nắm cái kia thiết quyển phái đệ tử tay của cổ tay, cố sức nắm chặt, đệ tử kia tay của cổ tay đã nhũ khúc biến hình, kêu rên một tiếng nằm trên mặt đất rãy rủa. Huyên Long vừa lực mạnh đá một cái, trực tiếp tương đệ tử kia đoán xuống lôi đài. Đến lúc này một hồi, cũng để cho cục diện triệt để không khống chế được, thiết quyển phái đệ tử đây nhớ đánh lén nhưng là phải Huyên Long tính mệnh, nếu là thật bị hắn đắc thủ, Huyên Long không chết cũng muốn trọng thương. Mà Huyên Long vừa ra tay càng trực tiếp tương chi phế bỏ, đây nhưng hoàn toàn nhượng song phương mâu thuẫn khó hơn nữa lấy điều giải. Giết cầu tặc kia. Huyên Long hai mắt đỏ bừng, cũng không biết là trong cơn giận dữ hay là bởi vì mùi rượu bắt đầu. Đối với chém tới ngọn gió không tránh không tránh, mặc cho kiếm phong rơi ở trên người. Những thiết quyển phái đệ tử cũng không đều là dòng thủ, bàn về tu vi so với khởi Huyền Long chỉ cao chớ không thấp hơn. Kiếm phong đánh rất ở Huyền Long trên người, Huyền Long cũng không phải hoàn toàn không thương, da chóc thịt bong đúng tránh không khỏi. Một vòng vây công xuống tới, Huyền Long trên người của đã quải thải, nửa người y phục đã đổ đỏ bừng. Mà Huyền Long cũng một thế nào có hại, thiết quyển phái đệ tử tối đa cũng chỉ có thể nhượng hắn bị thương ngoài ra, nhưng đúng quả đấm của hắn vừa ra, thì phải có một đệ tử than hạ. Cũng may Huyền Long tuy rằng nổi giận, nhưng không có khởi sát khí, tối đa chỉ là cắt đứt thiết quyển phái đệ tử tay của chân, vẫn chưa thực sự hạ sát thủ. Những thiết quyển phái đệ tử thực sự là không biết phân biệt, người đã thủ hạ lưu tình, thế nhưng thiết quyển phái đệ tử cư nhiên từng chiều chí mạng. Long Đổ Tiếu cười khổ lắc đầu, thật không biết Mộ Tam Sinh trong ngày thường là thế nào quản giáo những sư đệ, như vậy không chừng mực. Hôm nay bất luận những đệ tử này có hay không năng bắt người này, sợ rằng đều không cách nào lành. Bất quá Long Đổ Tiếu nhưng trong lòng thì vui vẻ. Ngược lại cùng chi khởi xung đột điều không phải hắn, hơn nữa chính hoàn hảo nói khuyên bảo, rốt cuộc bán một cái nhân tình. Nếu như Huyên Long không có quan hệ gì với Bạch Thần, phía sau môn phái chỉ sợ cũng không thể khinh thường, thiết quyển phái lần này là không duyên cơ treo chọc một đại địch. Nếu như cùng Bạch Thần có quan hệ, tiểu canh rượu liễu, vốn có Bạch Thần cùng thiết quyển phái tiểu không hợp nhau, hôm nay lại còn phát sinh bực này xung đột, quan hệ của song phương, tiểu thật là không chết không nớt. Ngắn ngủi kỳ khắc chung, đã có 4 người thiết quyển phái đệ tử bị phế. Huyên Long cũng không chịu nổi, trên người treo đầy tất cả lớn nhỏ vết thương. Những thiết quyển phái đệ tử cũng không phải hoàn toàn không biết, biết Huyên Long da dày thịt béo, thế nhưng quay vết thương manh phách, cũng nhất dùng được. Chỉ là muốn Huyên Long nằm xuống, chỉ dựa vào bọn họ mấy cái này sợ rằng thật không đủ nhịn. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm lên cùng kinh hô, Huyên Long phóng nhãn nhìn lại, Trần Hữu Tài ngực cư nhiên trúng kiếm nằm trên mặt đất. Trương Khúc Chính cầm lấy A-Lam, kiếm phong để ngang A-Lam trên cổ của Trần Đại Ca. Huyên Long hai mắt trợn tròn, cắn răng giống giận, cho ta buông ra A-Lam. Đánh gây hắn gân tay gân chân. Trương Khúc hạ lệnh, Huyên Long cương muốn phản kháng, thế nhưng Trương Khúc không chút do dự ở A-Lam trên cổ của lưu lại một đạo vết máu, tuy rằng không sâu, thế nhưng A-Lam thế nhưng chỉ có ngũ tuổi. Cử động như vậy, lập tức đưa tới không ít người chỉ trích, bất quá chiêu này đích xác dùng được, Huyên Long đích thật là không dám động, mặc cho những thiết quyển phái đó đệ tử kiếm phong rơi vào tay chân của hắn thượng. Huyên Long tuy rằng da dày thịt béo, thế nhưng không có chống lại hạ, muốn thương tổn được hắn cũng không phải việc khó. Huyên Long trực tiếp tiểu than trên mặt đất, cho đã mắt tất cả đều là phẫn hận. Trương Sư Huynh, ngươi làm như vậy là điều không phải hơi quá đáng. Long Đồ Tiếu rốt cục nhìn không được. Cầm một cái tiểu cô nương làm con tin, loại sự tình này khuy Trương Khúc làm được. Trương Khúc cười lạnh một tiếng, ta thiết quyển phái làm việc, không cần Long Hổ môn quản giáo, từng người nọ mang cho lại mặt chung. Chấm đã, người nọ ta có thể mặc kệ, thế nhưng tiểu cô nương này ngươi phải lưu lại. Long Đổ Tiếu đã che ở Trương Khúc trước mặt, Long Đổ Tiếu làm, lập tức đưa tới người vây xem ủng hộ. Dù sao Trương Khúc làm, thật sự là thái bị ổi, mọi người giận mà không dám nói gì. Hôm nay Long Đồ Tiếu can thiệp vào, hai bên trái nhà đối lập dưới, để cho bọn họ đối Long Hổ Môn ấn tượng tốt hơn nhiều. Trương Khúc trên mặt âm tình bất định, liếc nhìn trong tay A Lam, tiểu nha đầu này không có tiếng khóc, trên mặt tuy có lệ ngân, thế nhưng trong mắt cũng mạo hiểm đằng đằng hận ý. Trương Khúc lại nhìn một chút Long Đồ Tiếu, thấy Long Đồ Tiếu nghiêm túc ánh mắt, biết nếu không phải giao gia nhân, không có phương tiện thoát thân. Nếu Long Sư Huynh muốn tiện nha đầu này, vậy cho ngươi thì như thế nào? Trương Khúc tiện tay tương A Lam ném đi, xoay người liền nhảy vào trong đám người. Long Đồ Tiếu vội vã bảo trụ A Lam, bất quá nhượng hắn kinh ngạc chính là, A Lam cư nhiên một điểm đều không có kinh sợ vẻ, trái lại có một loại làm người sợ hãi lãnh tĩnh. Nha đầu, đại ca ngươi bị thiết quyển phái nhân mang đi, ngươi không sợ. A Lam lau đem khỏe mắt lệ ngân, nhìn Nguyên Long bị thiết quyển phái nhân mang đi, không khóc không có nháo, bạch thần ca ca sẽ đem ca ca cứu trở về, khiếm ta đôi hội trả lại. Cảm tạ bọn. Nhan hỗ trợ làm gốc thư thành lập một nhóm thư hữu 316.247 tháng 9 năm 95. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 78, Hán đáng đời. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán bảo. Long Đổ Tiếu vừa nghe A Lam nói, nhất thời vui vẻ, Long Hổ Môn các sư huynh đệ cũng là cười rộ lên. Mấy người mới vừa vào Long Hổ Môn ngoại vi đệ tử, tiến lên trước tới, bất minh cho nên nhìn bọn họ sư huynh. Sư huynh, các ngươi thế nào đều nở nụ cười. Một người trong đó tham dự qua đánh lén âm hư môn đệ tử, liếc mắt bên người cái này tần tấn sư đệ, tiểu sư đệ, ngươi biết toàn bộ thành châu thành, tối không được phép trêu chọc nhân là ai sao? Vậy dĩ nhiên là chúng ta Long Hổ Môn trưởng môn. Sư đệ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, trên thực tế thành châu thành đại bộ phận mọi người đúng như vậy cho rằng. Long Hổ Môn trưởng môn Long Hành thế nhưng thành châu thành đệ nhất cao thủ, nguyên bản còn có một âm hư môn âm tuyệt tình có thể cùng một trong so sánh. Thế nhưng âm hư môn nhất dịch. Lớn như vậy âm hư môn ầm ầm sập, mang vào Mạc Đan Kỳ Tông cùng Tú Khí Tông cũng theo đó bị diệt. Tuy rằng thiết quyển phái từ lần này biến cố chung, song lớn lao chỗ tốt, thế nhưng được lợi lớn nhất, tự nhiên là cuộc phân tranh này tối hậu người thắng Long Hổ Môn. Long Hành ngồi vững đệ nhất bảo tọa, tái không người nào có thể lay động, Long Hổ Môn càng khí thế như hồng, trở thành Thanh Châu thành hoàn toàn xứng đáng môn phái thứ nhất. Tự nhiên tái một người cảm lũ dâu cọp, chỉ mấy ngày, liền có mấy môn phái, mong muốn nhập vào Long Hổ Môn. Hoặc là cùng chi kết vì huynh đệ chi minh. Tân tấn đệ tử nghĩ, đã biết lần trả lời, thế nào cũng nên song đại sư huynh một phen khen ngợi. Ai biết Long Đồ Tiếu mang theo dễ cợt nở nụ cười thanh, kỳ sư huynh của hắn cũng là trêu chọc tiếng cười. Lẽ nào ta nói sai sao? Trường môn mặc dù là Thanh Châu thành đệ nhất nhân, thế nhưng bàn về đây không được phép trêu chọc nhân, lại yếu đành phải dưới một người. Ừ. Ai a? Chẳng lẽ là đào tẩu âm hư môn trưởng môn âm tuyệt tình? Nếu như là lời của hắn, ngược lại cũng thuyết quá khứ. Âm tuyệt tình toán vật gì vậy, cũng bị người ngược giáp đuôi chạy trốn. Nói thật với ngươi đi, người này chính thị đây tiểu muội muội trong miệng bạch thần ca ca, người nọ nếu là biết muội muội của hắn chịu nhục, huynh đệ bị phế, hậu quả này đã có thể nghiêm trọng. Bạch thần, chưa nghe nói qua a. Long Đồ Tiếu hừ nhẹ một tiếng, chưa từng nghe qua đừng lo, thế nhưng nếu đã biết, tiểu cho ta cẩn thận một chút, bạch thần bạch công tử cùng chúng ta Long Hổ Môn quan hệ không cạn. Nghìn vạn lần không nên học thiết quyển phái vậy không kiêng nể gì cả, thật cho rằng đây Thanh Châu thành không ai trị được hắn giống nhau. Mọi người không dám đình lại, cha xét hạ A Lam thương thế, tuy rằng thương ở nơi cổ họng, bất quá không có trở ngại, chỉ là da thì thương. Chỉ là trên đất Trần Hữu Tài thương thế rất nặng, mọi người mang tương Trần Hữu Tài cấp cứu một phen, sau đó mang về Long Hổ Môn Trung. Long Hành đang ở trong môn giáo huấn tảo luyện đệ tử, thấy Long Đồ Tiếu cùng một các sư huynh đệ thật sớm trở về, lập tức tiến lên đón. Đồ Nhi. Ngươi thế nào sớm như vậy trở về? Thế nhưng thu đủ thập vị đệ tử. Long Hành nhìn Long Đồ Tiếu phía sau mấy người khuôn mặt xa lạ, ngực thầm đếm mấy lần, cũng không nhìn ra có 10 người nhân. Nhìn nữa Long Đồ Tiếu trong lòng ôm một tiểu nha đầu, sau đó phía sau đệ tử mang trên băng ca một người, người này đều không phải trong thành hộ săn bắn Trần Hữu Tài sao, hắn cùng với Long Hổ Môn có chút trên phương diện làm ăn vắng lai, bất quá còn không có thuộc đến phân thượng này. Đây là sư phụ, mau cầm tốt nhất đan dược tới, còn có đem trong thành bác sĩ giỏi nhất tìm khắp tới, mau mau. Long Hành chưa từng thấy qua Long Đồ Tiếu vô lễ như thế, Long Đồ Tiếu thế nhưng hắn đệ tử đắc ý nhất, không chỉ là thiên tư xuất chúng, xử sự làm người cũng là tương đương láo luyện thục lạc, từ chưa bao giờ làm loại này vượt rào chuyện tình. Thế nhưng hôm nay lại vì hai người ngoại nhân, như vậy tôn ti chẳng phân biệt được, hiển nhiên là sự ra có nguyên nhân. Bất quá Long Hành điều không phải cái loại này câu vu tục lễ nhân, lập tức phân phó bên người đệ tử, đi thỉnh Thanh Châu thành y sư. Đồ Nhi, ngươi làm sao? Bái kiến trưởng môn. Tân tiến mấy người đệ tử, thấy có cơ hội lấy lòng Long Hành, lập tức tiến lên hành lễ, việc này là như vậy. Đây là Bạch công tử muội muội. Long Đổ Tiếu không đợi sư đệ nói xong, câu nói đầu tiên nhượng Long Hành sắc mặt đại biến. Mau mau, mau dẫn đến xương phòng đi, đi đem trong thành họ Âu Dương đại sư mời tới. Nhìn mấy người tân tấn đệ tử toàn bộ trận tròn mắt, đây trưởng môn biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Đồ nhi, hắn lại là chuyện gì xảy ra? Hắn vì bảo vệ Bạch công tử muội muội mà thụ thương. Long Hành vừa nghe nói cùng Bạch thần có quan hệ, cũng là không dám chậm trễ, lập tức làm cho đưa đi xương phòng chữa thương, đồng thời lại sai người mang tới chữa thương đang ăn dược. Trần Hữu Tài thương thế không nhẹ, bất quá cũng không toán đặc biệt khó trị, Long Hổ môn khác không có, loại này chữa thương đan dược cũng không ít. Lại có Thanh Châu thành bác sĩ giỏi nhất trị liệu, sau nửa canh giờ liền yếu ớt tỉnh lại. Trần Hữu Tài cảm giác ngực một trận đau đớn, thấy trước mắt nhất nữ tử đang ở trước mặt bận rộn, tái tập trung nhìn vào, phát hiện người này không phải là Thanh Châu thành thần y Âu Dương Liên Y Y. Họ Âu Dương. Họ Âu Dương thần y Y. Ngài thế nào tại đây? Trần Hữu Tài sợ đến không nhẹ. Không là bởi vì mình thương thế, là bởi vì Âu Dương Liên Y đang vì mình trị thương. Âu Dương Liên Y y thuật thế nhưng cùng của nàng Thu Lệ Phí nổi danh, dùng của nàng khẩu hiệu hay, chỉ cần cho giá cũng đủ, cho dù chết nhân cũng muốn y sống. Trần Hữu Tài tuy rằng áo cơm không lo, nhưng nếu là hoa Âu Dương Liên Y trị thương, chính sợ là sẽ táng ra bại sản. Trần huynh đệ, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Long Hành vẫn thủ ở một bên, ánh mắt tường hòa nhìn Trần Hữu Tài. Thấy Long Hành thủ ở một bên, càng đem Trần Hữu Tài sợ đến hồn phi phách tán. Long Hành là ai? Hắn thế nhưng Thanh Châu đệ nhất nhân. Hôm nay vị này Thanh Châu đệ nhất nhân tiểu canh giữ ở bên cạnh mình, lại có Thanh Châu đệ nhất thần y giúp mình chữa thương, trận này trượng đừng nói hắn một trọng thương người bệnh, đó là một bệnh cũng muốn hách ra bệnh tới. Long! Long! Long trưởng môn! Ngài! Ngài thế nào tại đây? Long Hành dáng tươi cười khả cúc, vỗ nhẹ nhẹ phách Trần Hữu Tài vai, Trần huynh đệ khách khí. Ta ngươi coi như là có chút giao tình, hôm nay ngươi gặp vận rủi, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Trần Hữu Tài vắt hết óc cũng nghĩ không thông, mình và Long Hành lúc nào có giao tình. Nhìn nữa Long Hành biểu tình, Trần Hữu Tài đều cơ hồ tin tưởng, mình cùng hắn là mạc nghịch chi giao. Trần huynh đệ, nghe nói ngươi hôm nay cũng đi tham gia ta Long Hổ môn chiêu thu đệ tử lôi đài, nếu là không chê, không bằng nhập ta Long Hổ môn. Trần Hữu Tài trong đầu trống rỗng, đây không biết là nằm mơ đi. Long Hổ môn trưởng môn tự mình mời chính nhập Long Hổ môn. Âu Dương Liên Ý lại còn tự mình trị thương cho mình, đây rõ ràng hay cảnh trong mơ. Long Hành vừa một trận an ủi, Trần huynh đệ hiện tại trước hảo hảo dưỡng thương, vạn sự cũng chờ đến sau khi thương thế lành hơn nữa. Long Hành thế nhưng người từng trải, hiểu được cái gì là trương thị có độ, Trần Hữu Tài loại này giang hồ tiểu bạch làm sao có thể đỡ nổi loại này dụ dỗ thế tiến công, nói ba xạo cũng đã đối Long Hành cùng với Long Hổ môn cảm kích lăng nước mắt. Đột nhiên, cửa phòng bị nặng nề đẩy ra, một đệ tử hoảng hoảng trương trương chạy vào, một mực yên lặng mặc vi Trần Hữu Tài trị thương Âu Dương Liên Y đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, sắc mặt băng hàn hừ một tiếng, cút ra ngoài. Thân phận của Âu Dương Liên Y tuy rằng không bằng Long Hành vậy tôn quý, thế nhưng ở Thanh Châu thành cũng là nói một không hai nhân. Đệ tử kia bị Âu Dương Liên Y nhất huấn, vội vã cúi đầu, không dám lên tiếng. Long Hành vùng xung quanh lông mày vặn một cái, trừng mắt nhìn đệ tử, đi đầu đi ra sương phòng, chuyện gì hoảng hoảng trương trương, tùy ta đi ra hơn nữa. Trường môn Bạch công tử tới. Cái gì? Hắn thế nào nhanh như vậy tới? Sư huynh ngươi đi truyền tin vậy cũng yếu ngày mai mới năng một qua lại đi. Điều không phải. Đại sư huynh còn không có ra khỏi thành, tự gặp phải Bạch công tử. Ừ. Chẳng lẽ là Bạch công tử đã biết tin tức? Long Hành lẩm bẩm một phen, quay đầu nói, dẫn đường. Long Hành chạy tới tiền sảnh thời gian, thấy Bạch thần đang ngồi ở quý vị khách quan thượng, Long Đồ Tiếu còn lại là bồi ngồi ở một bên. Chỉ là liếc thần sắc mặt của. Cười nhạt chung mang theo vài phần lệnh ý, trong lòng ám đòi, chẳng lẽ là hắn đã biết việc này. Bạch thần đứng lên ôm quyền nên tiếp Long Hành, Long trưởng môn, quấy dậy. Bạch công tử lời này đã có thể sai rồi, Long Hổ môn cùng ngươi nhưng phi hời hợt chi giao, Long Hổ môn đại môn tùy thời vi Bạch công tử mở rộng, Bạch công tử lúc nào muốn tới thì tới, thuyết đã quấy dậy cũng không tránh khỏi quá khách khí đi. Bạch thần ngoài cười nhưng trong không cười tủng tủng ra mặt, Long Hành liếc mắt bồi tọa một bên Long Đồ Tiếu, Long Đồ Tiếu khẽ lắc đầu một cái. Kỳ thực Long Đổ Tiếu cũng là tương đương buồn bực, chính còn không có ra khỏi thành, Bạch Thần lại như thế nào biết được trong thành phát sinh sự. Bất quá một đường cùng Bạch Thần trở về, liếc thần tâm tình không tốt, cho nên mới một đem sự tình nói ra. Lần này quấy rầy Long Trường Môn, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Huynh đệ ta cùng muội muội hôm qua tới Thanh Châu Thành, mà ta lại vừa vặn trở lại, vừa lúc bỏ qua cùng xuất hiện, xin hãy Long trưởng môn hỗ trợ hỏi thăm hai người hạ lạc, bọn họ hẳn là hôm qua tiểu đã đến Thanh Châu Thành, nếu là một ngoài ý muốn, hẳn là ở đâu khách sạn đặt chân. Nguyên lai hắn còn không biết, vậy hắn mặt mũi này sắc đúng xử cho ai nhìn. Long Đổ Tiếu cùng Long Hành tất cả đều ở trong lòng ám đòi, hơn phân nửa là trên đường gặp phải cái gì không thích chuyện đi. Long Hành giả vờ kinh dị, Bạch công tử muội muội, thế nhưng là A-Lam. Bạch thân sửng sốt, hết ý ánh mắt nhìn Long Hành, nguyên lai Long trưởng môn gặp qua muội muội ta, nàng hiện tại ở nơi nào? Thỉnh Long trưởng môn cho ta ngón tay lộ. Long Đổ Tiếu rất phối hợp trầm thấp hạ đuôi lông mày, trên mặt bi phẫn nảy ra. Bạch thân không khỏi lo lắng, nhìn Long Đổ Tiếu cùng Long Hành sắc mặt của, tựa hồ điều không phải gặp phải đơn giản như vậy. Thế nhưng chuyện gì xảy ra? Long Hành trầm thấp nói rằng, Bạch công tử, xin mời đi theo ta. Bạch thân vội vã nhích người, theo Long Hành cước bộ đi đến. Rất nhanh, ở Long Hành dẫn đường hạ, Bạch thân đã nghe được A Lam nước nở thanh. Bạch thân đẩy cửa phòng ra, liền thấy A Lam biết hầu thượng ôm băng gạc, vẻ mặt lệ ngân, một long hổ môn nữ đệ tử chính dụ dỗ A Lam. Thế nhưng A Lam vừa nhìn thấy Bạch thân đến, nước mắt tựa như chuốt xuống lũ bất ngờ, càng không thể vãn hồi. Bạch thân ca ca. A Lam đã phi phác đến Bạch thân trong lòng, khóc được kêu là một kinh thiên động địa. Bạch thân vội vã bảo trụ A Lam. Vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc, đã trở nên hắng giọng không gì sánh được, bất quá đối với A Lam, còn là vẫn duy trì cận dư một điểm lý trí. A Lam, đại ca ngươi đây. Đại ca bị bại hoại bắt đi. A Lam mơ hồ không rõ không nói, nước mắt rơi như mưa, vừa lau nước mắt vừa mạc nước mũi. Long Đổ Tiếu thấy Bạch thần sắc mặt của, biết hiệu quả đã được rồi, trên mặt như trước một trận tự trách, việc này đều tại ta, nếu là ta sớm đi biết được A Lam cùng vị huynh đài đúng Bạch công tử huynh đệ, cũng không đến mức đến thai bực này nông nỗi. Bên cạnh nữ đệ tử cũng là tương đương phối hợp, nhỏ như vậy hài tử, những người đó có thể nào hạ bực này độc thủ. Long Đổ Tiếu cùng Long Hành đột nhiên cảm giác được một nóng rực khí tức, lập tức thấy Bạch thần ôm A-Lam phía sau tay của, cư nhiên mơ hồ lóe ra hỏa quang. A-Lam không khóc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A-Lam khóc ách tiếng nói, đâu nói rõ ràng, Bạch thần chỉ có thể quay đầu lại hỏi Long Đổ Tiếu. Long Đổ Tiếu còn lại là vẻ mặt tự trách tương sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Đồng thời hoàn hơi có thêm mắm thêm muối, ngược lại tương tất cả lệch lạc tất cả đều đổ lên Thiết Quyển phái trên đầu. A Lam vừa khóc khang băng thế, Bạch thần sắc mặt của đã đem tới băng điểm, ánh mắt giết người nghiêm nghị mà lộ. Được rồi, không biết vị kia bảo hộ bạn của A Lam, thương thế như thế nào? Long Hành một tiếng thở dài, vị kia Trần huynh đệ thương thế kỳ nặng, thiếu chút nữa liền thương cùng tâm mạch, cũng may ta lấy chữa thương đan dược ổn định vị kia Trần huynh đệ thương thế, hôm nay mệnh đúng kiểm đã trở về, thế nhưng vẫn là tương đối nguy hiểm. Phiên phức Long trưởng môn, đa tạ Long đại ca tương trợ, có thể không dẫn ta đi gặp vừa thấy vị kia huynh đệ. Long Đổ Tiếu liếc nhìn Long Hành, khinh khẽ gật đầu một cái, Long Hành do dự luôn mãi, vậy được rồi, bất quá vị kia Trần huynh đệ thương thế không nhẹ, tình huống hoàn không thế nào ổn định, hay nhất không nên quấy rầy đến hắn. Không có việc gì, chỉ thương ta lành nghề, chỉ cần nhân không chết là tốt rồi. Bạch thần tự tin nói. Bạch công tử tay của đoạn, ta tự nhiên là tin tưởng, chỉ là Thiết Quyển phái bên kia, ta lúc trước phái đi đòi người. Bọn họ lại tam thôi bỉ, tựa hồ không muốn giao người. Bạch thần trong nụ cười mang theo vài phần sảng giọng, nhân, tự ta đi yếu, cũng không nhọc đến Long trưởng môn. Bạch công tử cần phải nhanh, ngươi vậy huynh đệ đem Thiết Quyển phái nhân thương không nhẹ, Thiết Quyển phái sợ là sẽ phải đối với ngươi vậy huynh đệ bất lợi. Bạch thần nhẹ nhàng an ủi A-Lam, một mặt lại lạnh lùng hừ nói, hắn đáng đời. Vô liêm sỉ cầu tam giang phiếu và phiếu đề cử, các lộ đại hiệp giao lưu đàn, 316.247 tháng 9 năm 95. Côn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 79, Thần Ý và Ý Thần. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở Long Hành dẫn đường hạ, Bạch Thần đi tới Trần Hữu Tài chỗ ở sương phòng. Âu Dương Liên Ý phát hiện Long Hành lại nữa rồi, đồng thời còn dẫn theo một mặt đen tiểu tử, nhất thời không vui nói, Long trưởng môn, người này còn không có ổn định, ngươi lại tới quấy rối, rốt cuộc hoàn có muốn hay không ta đem bệnh nhân trị. Long Hành khỏe miệng giật một cái, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần mặt của Thủy Trung âm trầm. Quay Âu Dương Liên Ý lạnh lùng nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài, người muốn ta đi ra ngoài. Âu Dương Liên Ý nhìn đái Bạch Thần gương mặt đó, hay một trận không hài lòng, tiểu tử này là tới giết người đi. Lập tức nhìn về phía Long Hành, Long trưởng môn, ngươi Long hổ môn đệ tử tiểu đây đức hạnh sao? Long Hành nhíu môi, Bạch công tử không có thể như vậy ta Long hổ môn đệ tử, đúng khách nhân của ta. Ta mặc kệ hắn là gì của ngươi, nói chung bệnh nhân thương thế một hảo, ta không có khả năng tùy tiện bỏ lại mặc kệ. Nếu thu của ngươi tiền xem bệnh nhân này vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ mặc. Về phần yêu cầu của hắn, thứ cho Liên Ý vô pháp toàn mệnh. Âu Dương Liên Ý cũng là tánh bướng bỉnh, trích nhận thức tử lý, nàng cũng mặc kệ Bạch Thần là ai, ngược lại theo nàng, trời đất bao la, cũng không có tự xem bệnh cứu người đại. Bạch công tử, người xem. Long Hành cũng rất mâu thuẫn, Âu Dương Liên y y thuật, hắn là tương đương tín nhiệm, Trần Hữu Tài cương đưa tới thời gian, thế nhưng nửa chết nửa sống, bất quá nửa canh giờ, cũng đã tỉnh táo lại, có thể thấy được kỳ y thuật cao minh. Bạch thần y thuật tuy rằng từ người bên ngoài nghe nói qua, tựa hồ là cứu sống quá Nạp Lan Như Nguyệt, bất quá vậy cũng chỉ là kháo đan dược cứu sống, hôm nay như vậy cường ngạnh thái độ, vị tất tiểu đối Trần Hữu Tài hữu ích. Long trưởng môn, làm phiền ngươi tương nàng mang đi ra ngoài. Bạch thần căn bản không quản Âu Dương Liên Ý ngăn cản, trực tiếp xẹt qua kỳ bên cạnh thân, đi vào xương phòng trong. Đồng thời sau lưng Âu Dương Liên Ý nhẹ nhàng nhất tống, Âu Dương Liên Ý lập tức lảo đảo vài bước, cũng may Long Hành đỡ lấy, trở lại từ đầu Bạch thần đã đem cửa phòng tỏa thượng. Âu Dương Liên Ý nhất thời giận dữ, nàng nhưng chưa từng thấy qua loại này xúc phạm không nói lý nhân. Tức giận nàng không ngừng gõ cửa phòng, Long Hành dở khóc dở cười, hai người này đều là tánh bướng bỉnh, hắn kẹp ở giữa, trái lại nhất khó chịu. Họ Âu Dương cô nương, ngươi như thế gõ cửa, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Âu Dương Liên Ý đều nhanh giận điên lên, chỉ là nghe nói Long Hành khuyên bảo, cũng không đánh lại môn, chỉ là thanh âm cũng như trước không thấp. Ngươi hôn đàn này, mở cho ta môn. Có nghe hay không, mở cho ta môn. Âu Dương Liên Ý kêu một trận, tựa hồ là kêu mệt, hung hăng quay đầu lại, trừng mắt Long Hành, Long trưởng môn, ngươi gọi hắn mở rộng cửa. Cái này thứ cho tại hạ không được phép tòng mệnh. Người nọ thương thế vợ chưa ổn định. Nếu là thương thế tái phát, có cái gì không hay xảy ra, chẳng lẽ muốn ta lưng đeo đây ô danh phải không? Âu Dương Liên Ý đã tức trong hốc mắt, nước mắt đảo quanh, tựa hồ Long Hành nếu không trả lời thuyết phục, thật có lên tiếng khóc lớn dự định. Họ Âu Dương cô nương đừng nóng nổi, vị kia Bạch công tử cùng người bị thương quan hệ không cạn, kiên quyết sẽ không hại người nọ, hơn nữa y thuật của hắn cũng là tương đương cao minh, chắc là có độc môn bí thuật, không thích hợp ngoại chuyện mà thôi, mặc dù người nọ có cái gì nhiều lần, cũng kiên quyết sẽ không trách đến họ Âu Dương cô nương trên đầu. Chỉ bằng mặt đen tiểu tử, hắn năng có cái gì y thuật? Nếu nói là hắn hội sát nhân ta tin, lẽ nào cứu người thủ đoạn, có thể cùng ta so sánh với? Ta thế nhưng. Âu Dương Liên Ý ngực phập phồng, hàm răng đã run lên mặc, phỏng trừng mình cũng muốn chọc giận mắc lỗi tới. Long Hành tính Âu Dương Liên Ý nói, không khỏi nở nụ cười, họ Âu Dương cô nương nói cũng không phải giả, bàn về thủ đoạn sát nhân, hắn muốn nói đệ nhị, không người dám thuyết đệ nhất. Ta mặc kệ, nếu là hắn nếu không mở cửa, ta tiểu. Âu Dương Liên Ý một thời cũng nghĩ không ra, mình rốt cuộc năng làm cái gì, nàng thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra đốt phòng ở, chỉ là chữ này mắt cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Trần Hữu Tài cảm giác mình đúng đang nằm mơ, thế nhưng ngực đau đớn lại đang nhắc nhở hắn, đều nói trong ngộng sẽ không cảm giác đau đớn, thế nào chính hội cảm giác được như vậy đau nhức. Bất quá giấc ngộng này thật đúng là kỳ quái, lúc trước Âu gia thần y không thấy, ngược lại xuất hiện một mặt đen tiểu tử. Tiểu tử này vẻ mặt sát khí giáng dấp, thật giống như ai thiếu hắn mấy triệu lượng như nhau. Nhìn Trần Hữu Tài một trận sợ, bất quá đây mặt đen tiểu tử, thấy sắc mặt mình lại trở nên ôn hòa đứng lên, kéo chính bối ngồi ở trên giường. Sau một khắc, Trần Hữu Tài lập tức cảm giác được, phía sau truyền đến nhất dòng nước ấm. Hắn tuy rằng một tu luyện qua nội công, thế nhưng thường xuyên nghe nói này người giang hồ nói khoác, chợt có đề cập quá, nội công thần kỳ không chỉ là khắc địch thần hiệu, cứu người chữa thương càng vô cùng kỳ diệu, tựa hồ đây là trong truyền thuyết nội lực. Chính quả nhiên là đang nằm mơ, Trần Hữu Tài cảm giác vết thương của mình tựa hồ chẳng phải đau, miệng vết thương ẩn có một loại tê dại tao dương. Tái cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản hai ngón tay bị thương, cư nhiên ở thần kỳ khép lại, hai bên da thịt ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di hợp. Ngoại trừ ở trong ngộng, làm sao có thể có loại này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng phát sinh, tối chủ yếu vẫn là phát sinh ở trên người của mình. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Hữu Tài bừng tỉnh không biết, phía sau truyền đến mặt đen tiểu tử thanh âm của Trần đại ca, thương thế của ngươi ta đã giúp ngươi ổn định, đa tạ ngươi năng vươn viện thủ, bảo hộ muội muội ta A Lam, ngươi tiểu an tâm dưỡng thương, đại thương tốt hơn, tại hạ ổn thỏa thâm tạ. Nói xong, Bạch Thần liền đỡ Trần Hữu Tài một lần nữa nằm xuống, lúc này mới quay người ly khai. Trần Hữu Tài trong đầu trống rỗng, cũng không biết thính không nghe được Bạch Thần nói. Kỳ thực thương thế của hắn đã đi thất thất bát bát, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, thân thể hoàn tương đương suy yếu. Lúc này Âu Dương Liên Y xông vào, quay đi qua Bạch Thần một trận giống giận. Bạch Thần còn lại là mắt điếc tai ngơ, lần thứ hai xẹt qua Âu Dương Liên Ý bên người, bước ra rời đi. Họ Âu Dương cô nương, còn là muốn nhìn một chút bệnh nhân tình huống đi. Nếu như điều không phải Long Hành nhắc nhở, sợ rằng Âu Dương Liên Ý sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Âu Dương Liên Ý vội vã ngồi ở mép giường, giật lại Trần Hữu Tài miệng vết thương quần áo và đồ dùng hàng ngày, thế nhưng đây vừa nhìn dưới trận tròn mắt. Trần Hữu Tài ngực, đâu còn có cái gì kiếm thương. chỉ còn lại có một thô giáp rõ ràng thịt ba. Long Hành cũng là trợn to trong mắt tử, gương mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Âu Dương Liên y như là giống như điên, lôi kéo Trần Hữu Tài tay của cổ tay bắt mạch, lúc này Trần Hữu Tài mạch tượng mặc dù yếu, cũng tương đương vững vàng tường hòa. Âu Dương Liên y không tin, lại nhìn một chút Trần Hữu Tài ánh mắt, bờ lưỡi, lại đưa lô thai lắng nghe tim đập, tất cả bình thường. Đây Âu Dương Liên y sắc mặt nhất suy sụp, vẻ mặt mờ mịt nhìn Trần Hữu Tài, trong miệng ồn ào tự nói mặc, không có khả năng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Trên đời này ngoại trừ sư phụ, làm sao có thể còn có một người y thuật cao hơn ta Minh. Âu Dương Liên y biểu tình, tuyệt đối là đã chết cha mẹ cấp bậc. Không thể không nói, Bạch Thần lúc này đây đối với hắn đả kích to lớn, quả thực tiểu lật đổ của nàng sở hữu nhận chi. Đối với Âu Dương Liên y mà nói, Trần Hữu Tài thương thế rất nặng, thế nhưng cũng không vướng tay chân. Lấy y thuật, hoàn toàn có thể bảo đảm Trần Hữu Tài ở tam canh giờ trong vòng ổn định thương thế, 3 ngày trong vòng hoàn thành sơ bộ đợt trị liệu, ngũ ngày bắt đầu khôi phục. Thế nhưng Bạch Thần trích là dùng canh ba chung thời gian, tự làm xong rồi nàng cần 5 ngày mới miễn cưỡng có thể làm được sự tình, điều này làm cho nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ, làm sao tài năng tiếp thu. Mình là ai? Chính thế nhưng y tiên người vô danh quan môn đại đệ tử, y thuật của mình thế nhưng sư phụ thủ bắt tay điều dạy dỗ. Thế nhưng, hôm nay một không giải thích được tiểu tử, cư nhiên dùng không biết thủ đoạn gì, cư nhiên ở ngắn ngủn canh ba chung trong thời gian, tương một trọng thương người bệnh biến thành mất máu quá nhiều thiếu máu người bệnh. Long Hành tuy rằng không biết Âu Dương Liên Y kinh người bối cảnh, bất quá cũng biết Âu Dương Liên Y đả kích không nhỏ, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi, họ Âu Dương cô nương không lấy làm phiền lòng, Bạch công tử tay của đoạn, đích thật là tương đương cao minh, trước đó vài ngày thất tú nhất nữ đệ tử tâm thất bị hao tổn, mệnh ở sớm tôi trong lúc đó, cũng là Bạch công tử lấy bí pháp cứu sống, như thế thần thuật sợ rằng không có người thường có thể so sánh. Long Hành vốn là thật là an lòng an ủi, ai biết Âu Dương Liên Y vừa nghe lời này, nhất thời trợn tròn mắt. Nàng cứng ngắc quay đầu, ngươi là thuyết, tâm thất bị hao tổn cũng có thể trị hết. Người bên ngoài ta là không biết, bất quá Bạch công tử là thật làm được, hơn nữa thất tú chứa nhiều đệ tử cũng đều biết được việc này, không tin họ Âu Dương cô nương có thể tìm thất tú đệ tử hỏi thăm. Tâm thất bị hao tổn cũng có thể trị hết. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Long Hành nói, lại một lần nữa đem Âu Dương Liên Y đả kích xấu hổ vô cùng, chính dẫn cho rằng ngạo y thuật, ở Bạch thần trước mặt. Lại là như vậy buồn cười. Buồn cười chính lúc trước, lại còn ở trước mặt của hắn rõ ràng. Nghĩ vậy, Âu Dương Liên Y mình cũng thay mình mặt đỏ, đây hoàn toàn hay quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, mặt mũi này đúng vứt xuống bà ngoại nhà. Trương Khúc cùng chúng đệ tử trở lại Thiết Quyền phái, thấy Mộ Tam Sinh cùng Trác Thanh Nghiên đang ở chỉ đạo các sư đệ luyện võ. Hai người thấy Trương Khúc cùng mấy người sư huynh đệ kéo Huyên Long trở về, cũng là rất là kỳ quái. Sư đệ, người này là ai? Mộ Tam Sinh đi lên trước tới, nghi hoặc nhìn Trương Khúc. Trác Thanh Nghiên chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là thấy Huyên Long tay của chân gân bị đánh gãy, hơn nữa rõ ràng cho thấy đồng môn đã hạ thủ, sắc mặt có chút không hài lòng. Đây là có chuyện gì? Đại sư huynh, tiểu sư tỷ, người này có thật không ghê tởm, ta đợi ở Thành Châu thành trên lôi đài chiêu thu đệ tử, người này không chỉ nói năng lỗ mãng, vũ nhục đồng môn sư đệ, còn ra thủ đả thương các vị sư đệ. Trương Khúc cố ý chỉ vào phía sau mấy người, thương thế không nhẹ đệ tử, ta đợi cư lý cố gắng. Thế nhưng người này không chỉ chẳng biết hối cải, lại còn một vốn một lời môn nói vũ nhục, ta đợi lúc này mới phải hạ nặng tay, phế tay hắn chân. Trác Thanh Nghiên liếc nhìn Trương Khúc, nàng biết được Trương Khúc người này khéo đưa đẩy, lại nhìn mắt các sư đệ, Trương sư huynh nói là thật. Mọi người không dám ngẩng đầu, tất cả đều liều mạng gật đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới Trác Thanh Nghiên ánh mắt của. Tiểu sư tỷ, người này gian ngoan ti tiện, lại nhiều lần vũ nhục ta Thiết Quyền phái, nếu không phải ra dị khiển trách, sợ là Thanh Châu thành bách tính đô hội tương ta Thiết Quyền phái xem nhẹ. Mộ Tam Sinh nhìn về phía Trác Thanh Nghiên, ý nghĩ của hắn cùng Trác Thanh Nghiên không sai biệt lắm, đều biết Trương Khúc thái độ là người. Trương Khúc nói vị tất toàn bộ là thật, bất quá cũng chưa chắc toàn bộ giả. Hôm nay chính trực Thiết Quyền phái tập hợp lại là lúc, đích xác hẳn là trọng trấn thanh uy, miễn cho bị bọn đạo trích hạ người xem nhẹ. Trác Thanh Nghiên tiến lên hai bước, đầu ngón tay khơi mào Huyền Long càng dưới, lại quét mắt cả người buồn thịu vết thương. Bọn họ theo như lời là thật hay không? Huyên Long thần trí đã không rõ, chỉ là ngẩng đầu hướng phía Trác Thanh Nghiên trên mặt của phun ra một búng máu bọn, nhe răng cười nhìn Trác Thanh Nghiên, ngược lại. Ngược lại thị phi khúc trực, toàn bằng các ngươi há miệng, phế. Phế nhiều như vậy khẩu thiệt làm cái gì? Muốn giết yếu quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, nếu là lao tử mặt nhăn nửa phần vùng xung quanh lông mày, liền là các ngươi tôn tử. Huyên Long như vậy vũ nhục Trác Thanh Nghiên, Mộ Tam Sinh đều nhìn không được, lập tức nộ từ tâm khởi, cho ta ném tiến địa lao. Chắc thanh niên còn lại là nhẹ nhàng trà lau trên mặt máu bọn, tựa hồ bị thổ không phải là mình vậy, sắc mặt bình thản như gió. Việc này liền dừng ở đây, nếu là ngươi chờ đi thêm sai lầm sự, môn quy xử trí. Đừng xem chắc thanh niên nhất giới nữ lưu, thường ngày không xử lý trong môn sự vụ, thế nhưng một ngày nàng quản khởi người đến, cũng so với mộ tam sinh càng thêm mạnh mẽ vang dội. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hai người đệ tử đột nhiên bay đến trước mặt mọi người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Đi ngủ thôi, định làm cho hết quyển một mà co kịp chương 80, nắm tay mới là cứng rắn đạo lý. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mọi người vừa nhìn, hai người này đều không phải thủ vệ đệ tử sao, nhìn nữa hai người thương thế, cư nhiên tất cả đều bị cắt đứt tay chân, hoàn toàn tiểu là bị người nhưng vào. Bạch Thần đang đứng ở thiết quyển phái nơi cửa chính, trong mắt quần quận sát khí, lạnh lùng nhìn thiết quyển phái chúng đệ tử. Mộ Tam Sinh đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nộ ngón tay Bạch Thần, Bạch Thần, ngươi đây là ý gì? Vô cơ trọng thương đệ tử ta, hôm nay nếu không phải cấp một ăn nói, ta thiết quyển phái liền cùng ngươi không chết không nớt. Không chết không nớt. Tốt lắm a. Bạch Thần ánh mắt sáng rộng, ngược lại hôm nay ta liền không muốn quá thiện. Ngươi. Mộ Tam Sinh sắc mặt tái xanh, tuy rằng lần trước cùng Bạch Thần tới thiết quyển phái trao đổi, song phương đều gây không thoải mái. Thế nhưng hắn cùng với Bạch Thần quan hệ, còn không có xuống đến băng điểm, ai biết hôm nay gặp lại lần nữa, Bạch Thần cư nhiên đó là trọng thương mình hai người sư đệ. Mặc kệ hai cái này đệ tử thân phận làm sao, Bạch Thần ở trước mắt bao người, sẽ cùng vô cùng thiết quyển phái không chết không nớt. Nhưng thật ra chắc thanh niên ổn trọng thức thể, ngăn ở Mộ Tam Sinh trước mặt, nhìn về phía Bạch Thần, Bạch công tử thế nào nói ra lời này, ta thiết quyển phái tuy rằng cùng Bạch công tử không có hợp tác thành, thế nhưng câu cửa miệng đạo buôn bán phải không nhân nghĩa ở, thiết quyển phái tự vẫn chưa từng mạo phạm Bạch công tử. Bạch công tử vì sao như vậy người gây sự? Bạch Thần đi bước một đi tới, trên người đã bắt đầu mạo hiểm một tia trước khí, da tay của hắn bắt đầu thiêu đốt, dưới da mơ hồ thiêu đốt hoảng sợ hừng quang. Mộ Tam Sinh con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hét lớn một tiếng, chúng đệ tử nghe lệnh, hợp lực ngăn địch. Đối với Bạch Thần, Mộ Tam Sinh cho tới bây giờ không dám khinh thường khinh địch, đặc biệt trước đây hắn đã biết Bạch Thần đáng sợ. Âm hư môn phó môn chủ, thế nhưng Bạch Thần thân thủ chém giết, kinh khủng kia dạ, cho đến ngày nay vẫn như cũ vô pháp quên. Đối mặt Bạch Thần thịnh thế lăng nhân, chắc thanh niên chỉ có thể thở dài một tiếng, thối lui đến hậu phương. Mấy người đệ tử hiển nhiên còn không có ý thức được, lần này tới không có thể như vậy bọn họ trước đây đối phó trôi qua này môn phái bình thường đệ tử. Đó là một bất chết bất khấu ác ma. Bạch Thần vốn là dồn nén căm tức nan bình, hôm nay đi tới Thanh Châu Thành, lại nghe văn việc này, nhượng hắn làm sao năng bình tâm tĩnh khí xuống tới. Mấy người đệ tử cầm lợi kiếm liền hướng phía Bạch Thần đánh tới. Bất quá mấy cái này đệ tử thân thủ cũng là tương đương không tầm thường, kiếm phong cư nhiên không trở ngại chút nào rơi vào Bạch Thần trước ngực cùng trên vai. Chắc thanh niên sửng sốt, bọn ta không nghĩ tới Bạch Thần cư nhiên như thử bất ham, vốn tưởng rằng sẽ là một cuộc các chiến, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy xong việc. Mặc kệ Bạch Thần có gì lý do, chỉ có người thắng tài có tư cách đàm luận đúng sai. Sở dĩ trong lòng của nàng bất an cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua là khi nàng quay đầu lại nhìn về phía Mộ Tam Sinh thời gian, lại thấy Mộ Tam Sinh trong mắt kinh hoàng. Điều này làm cho nàng rất là không giải thích được, chính vị đại sư này đệ thế nhưng lấy lánh tĩnh mặc sừng, chưa từng gặp qua nàng như vậy sợ hãi quá. Nàng đương nhiên không biết Mộ Tam Sinh sợ hãi, Bạch Thần đáng sợ, tuyệt đối điều không phải nàng có thể tưởng tượng. Chỉ thấy Mộ Tam Sinh thất kinh kêu to lên, mau, mau lui lại. Đáng tiếc, Mộ Tam Sinh nhắc nhở còn là đã muộn một điểm, bị vui mừng ngoài ý muốn choáng váng đầu góc mấy người đệ tử, đâu minh bạch Mộ Tam Sinh ý tứ. Đứng ở trước mặt bọn họ, điều không phải một mặc cho bọn hắn giết sân dương, đó là một con ác ma. Đúng một con từ địa ngục vượt sâu bò lên ác ma. Mấy người đệ tử đột nhiên cảm giác một sóng nhiệt kéo tới, theo sau chính là kèm theo lực lượng đáng sợ, mấy người đệ tử tựa như phá bao tải giống nhau, bị quét ngang ra mấy trượng ở ngoài. Chắc thanh niên thân thể run lên, thấy không bị thương chút nào, dường như bóng đệ giống nhau cả người lửa lạc Bạch Thần, còn có mấy người hiểm hiểm nhất tức sư đệ, cước bộ thiếu chút nữa đứng không vững, thân thể lung lay sắp đổ. Lớn mật. Thiết quyển phái trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, chắc bất phàm dĩ như sấm đánh kéo tới, một trường sấm sét sét đánh rơi hướng Bạch Thần. Bạch Thần trên người nộ diễm bạo khởi, chém ra một quyền nên hướng chắc bất phàm. Bình một tiếng, Bạch Thần văn ti không nhúc nhích, chắc bất phàm cũng liền lùi mấy bước, già nua thân thể cũng một trận lắc lư, trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần khẽ miệng cười nhạt, nguyên lai chắc tiền bối đột phá tiên thiên, thảo nào thiết quyển phái như vậy không coi ai ra gì. Họ Bạch, ngươi đây là ý gì? Ta thiết quyển phái cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao lại nhiều lần thương đệ tử ta? Chắc bất phàm trong lòng kinh sợ nảy ra. Vốn cho là, chính ngày gần đây đột phá tiên thiên cảnh giới, đối phó Bạch Thần nhất định là nắm chắc, ai biết một trưởng này dưới, chính cư nhiên ăn tiểu khuy. Mặc dù mình một trưởng này bất quá là thử, sử xuất bất quá là tam thành lực đạo. Thế nhưng Bạch Thần hiển nhiên cũng không tấn toàn bộ công, đối chiêu dưới, cao thấp lập phán. Lẽ nào nhiều? Thế này hướng ngày, tiểu tử này cũng đột phá tiên thiên cảnh giới. Chắc bất phàm trong lòng 100 không tin, thế nhưng lại phải tiếp thu sự thật này. Phải biết rằng, chính khốn thủ hậu thiên cửu giai dài đến hơn 10. Nhiều năm, nếu không có ngày gần đây thiết quyển phái phá rồi sau đó lập, tâm tình trở nên buông lỏng, mình cũng vị tất có thể có thử cơ duyên, động phá tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng tiểu tử này vẫn chưa tới 20 niên kỷ, liền đã rồi đột phá tiên thiên, tu vi càng sâu chính vài phần. Hôm nay trận này trượng, sợ là có thật không vô pháp đơn giản xong việc. Không oán không cửu. Ta đang muốn lãnh giáo chắc tiền bối, ta Vô Lượng Tông cùng ngươi thiết quyển phái không oán không cửu. Hôm nay sơn môn bị hủy, xá muội bất quá năm vừa mới ngũ tuổi, lại bị quý phái cầm tới làm con tin, uy hiếp huynh đệ ta, buộc hắn phục thủ. Hôm nay ta vậy huynh đệ tứ chi bị phế, còn bị các ngươi nhân chóc tới, sống chết không rõ, xin hỏi đúng đạo lý nào? Bạch Thần lúc này khí ở trong lòng, ngay cả bị thần sách quân hủy diệt sơn môn, cũng là tội ở thiết quyển phái trên đầu. Nói bậy, ta thiết quyển phái luôn luôn hành sự quang minh, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nói bậy, toàn bộ Thanh Châu thành nhân đều biết chuyện tình, ngươi còn dám thuyết ta nói bậy. Bạch Thần hừ lạnh một tiếng. Vừa nghe đến Bạch Thần nói, Mộ Tam Sinh cùng Trác Thanh Nghiên liền thầm kêu một tiếng bất hảo. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn phía Trương Khúc, Trương Khúc đã sợ đến tứ chi như nhũn ra. Vốn tưởng rằng Nguyên Long đã đủ đáng sợ, hôm nay lại nữa rồi một tăng thêm sự kinh khủng Bạch Thần. Đây Vô Lượng Tông rốt cuộc là lai lịch gì, thế nào tùy tùy tiện tiện tới hai người tiểu tử, tiểu đáng sợ như thế. Chắc bất phàm sắc mặt âm tình bất định, nguyên bản Bạch Thần sát nhập hắn thiết quyền phái, hắn là danh chính ngôn thuận. Thế nhưng hôm nay cũng tình thế nghịch chuyển, hủy nhân sơn môn loại sự tình này, nhất định là giả dối hư ảo. Vô Lượng Tông ly Thanh Châu thành chí ít trăm dặm đường xá, chính đệ tử trong môn lại không đi xa nhà, coi như là có cũng không chính môn hạ gây nên. Thế nhưng phía sau cầm nhất đứa bé đối đai chất, Hoàn Thương Kỳ huynh đệ thủ túc, loại sự tình này có thể to lắm vi không ổn. Nói bậy, ta chưa làm qua. Trương Khúc đột nhiên tráng khởi đảm, lớn tiếng phản bác. Chỉ là hắn lần này phản bác, lại có vẻ tương đối trột dạ. Ha ha, nguyên lai thiết quyển phái đều là loại này dám làm không dám động thứ hèn nhát. Lúc này, Long Đổ Tiếu cũng từ đại môn đi tới, bên người theo mấy người đệ tử, tất cả đều là lúc chuyện xảy ra ở đây, hôm nay tới đây mục đích không cần nói cũng biết. Long Đổ Tiếu mặc dù là tới than nước đục, thế nhưng cũng không dám ở Chắc Bất Phàm trước mặt khinh thường, lao lao thật thật chào một cái, Chắc trưởng môn, van bối lễ độ. Hai anh, Long Đổ Tiếu, ngươi tới thử đúng xem náo nhiệt sao. Chắc Bất Phàm sắc mặt tái xanh. Không dám, van bối chẳng qua là khi một chứng nhân mà thôi, tuy rằng thiết quyển phái môn quy sâu nghiêm, thế nhưng khó tránh khỏi có chút xà thử chứa chấp, ta cùng với Bạch công tử mạc nịch chi giao, hôm nay Bạch công tử huynh đệ chịu khổ, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn, không thể làm gì khác hơn là cùng chư vị sư huynh đệ kiên trì làm nhân chứng. Trương Khúc, ngươi đi ra. Chắc Bất Phàm trầm mặt sắc, ngươi cho ta đem sự tình từ đầu đến cuối thuyết một lần. Trương Khúc lúc này sao dám nhận tội, theo mình cùng các sư huynh đệ thương lượng xong phiên bản, lại nói một lần. Chắc Bất Phàm đối với cái này phiên bản, tuy rằng kiềm giữ hoài nghi, thế nhưng không thể nghi ngờ là phù hợp nhất hôm nay cục diện giải thích. Bạch Thần, ngươi nhưng còn có nói. Đúng huynh đệ ngươi có lỗi trước nhục ta thiết quyền phái, vừa nặng thương đệ tử ta, không oán ta được môn nhân hạ nặng tay. Chắc tiền bối, điều không phải van bối làm cản, thật sự là trương lời của sư huynh, cùng van bối biết xuất nhập quá nhiều, chắc tiền bối có nguyện ý hay không nghe một chút van bối biết chuyện đã xảy ra. Chắc Bất Phàm sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đã đem sự tình từ đầu đến cuối đoán hơn phân nửa, căn bản không cần Long Đổ Tiếu làm điều thừa. Thế nhưng hắn hiện tại lại không thể nói một chữ không, miễn cho người bên ngoài thuyết hắn thiên vị. Long Đổ Tiếu mặc kệ Chắc Bất Phàm sắc mặt làm sao, tương chính biết sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Chắc Bất Phàm, Chắc Thanh Nghiên và Mộ Tam Sinh sắc mặt của được kêu là một đặc sắc, nếu như điều không phải đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ thật muốn một cái tát suý chết đây không tranh khí bại hoại. Lôi đài luận võ thua cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hoàn vây công nhân ra. Vây công tiểu vây công đi, đến tận đây thắng thua thắng bại đã không trọng yếu, ngược lại thiết quyển phái bộ mặt, sớm bị Trương Khúc mất hết. Bọn họ đảo hoàn nóng trông thiết quyển phái chúng đệ tử bái trận, cũng tiết kiệm phía phiền phức. Hết lần này tới lần khác Trương Khúc không biết chưa gân đáp sai rồi, cư nhiên nắm nhân ra muội muội, áp chế nhân ra, thậm chí còn động thủ đả thương người. Đây đã có thể không chỉ là đức hạnh vấn đề, nói là bại hoại đều vũ nhục bại hoại hai chữ. Chỉ là, hôm nay thiết quyển phái đúng rõ ràng đối lý, Chắc Bất Phàm đúng đánh chết cũng không có thể thừa nhận. đả thương người đệ muội, hoàn phế bỏ huynh đệ tay chân, mấu chốt là một trận nếu là thật đánh nhau, Long Hổ môn tất nhiên sẽ không tọa quan chiến vách. Chắc Bất Phàm chỉ có thể lôi kéo nét mặt giàn mua, Long Đồ Tiếu, đây bất quá là của ngươi lời nói của một bên, vị miễn có thất công bằng hợp lý, ta Thiết Quyền phái cũng không phải không nói lý, nhân nếu là thật ở ta Thiết Quyền phái, ta liền xin trả Bạch công tử đó là, chỉ là đây không phải là nhiều thác, sợ rằng Hoàn Nhu song phương lánh tĩnh sau đi thêm thảo luận. Chắc Bất Phàm đã phóng mềm khẩu khí, lúc trước gọi thẳng Bạch Thần vốn tên là, hôm nay đổi giọng xưng hô Bạch công tử, nói rõ hay mượn cớ hóa giải. Thế nhưng Bạch Thần không có thể như vậy bị thua thiệt, nhân gia cấp miệng đường là có thể xong việc nhân. Phân rõ phải trái. Ta chỉ biết là nắm tay ra chân lý, sở dĩ ta hôm nay đều không phải tới giảng đạo lý, là tới tuân ra một chân lý. Làm càn. Chắc Bất Phàm đã tức cả người run, Bạch Thần đây rõ ràng chính là muốn xé rách ra mặt. Chắc Thanh Niên sắc mặt hai chìm, đi lên trước hai bước, Bạch công tử, việc này là ta Thiết Quyền phái đối lý trước đây, chỉ là việc đã đến nước này, nếu là Bạch công tử như thế chăng ý theo không buông tha, sợ rằng cũng không nhất định có thể đòi thật tốt chỗ, không bằng chúng ta đều thối lui một, tâm bình khí hòa nói một chút, làm sao? Chắc cô nương, ngươi cũng biết việc đã đến nước này, còn có thể nói sao? Bạch Thần cười nhạt. Chắc Bất Phàm giận quá, Bạch Thần, lẽ nào ngươi thật cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Chắc lao tiền bối, vạn bối đang muốn đòi dạy ngươi biện pháp hay. Bạch Thần tiến lên hai bước, trên người sát khí nghiêm nghị. Thủ Thiết kiếm tới. Chắc Bất Phàm một tiếng quát nhẹ, tuy rằng lửa giận nan bình, thế nhưng cũng biết nếu không phải có thể đánh giết một chút Bạch Thần khí thế của, ngày hôm nay Thiết Quyền phái tiểu thật chết ở Bạch Thần trong tay. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, Bạch Thần một thân mình đồng ra sát, cộng thêm liệu nhân trước viêm, mình cùng chi quyền trưởng đụng nhau, khẳng định không chiếm được chỗ tốt, lập tức hạ lệnh mang tới Thiết Quyền phái chân phái binh khí. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 81, sinh tử xem nhạt, không phục thì làm. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không có ý tứ, canh thứ 3 đến bây giờ tài phát, tối hôm qua thông hiểu tài hai canh, hiện tại vừa mới con ngựa hoàng chương 3, cầu hạ tam giang phiếu. Chắc Bất Phàm cầm trong tay Hắc Thiết trường kiếm, thân kiếm phong cách cổ xưa dày, nếu không phải Chắc Bất Phàm cầm, hơn phân nửa cũng bị nhân coi như thiêu hỏa côn. Kiếm phong cùng trôi kiếm hoàn toàn nhất thể, chỉ là đơn giản vài thô giáp văn lộ làm phân chia. Chỉ là chỉnh thanh kiếm tản ra một loại không rõ hàn ý, cũng không quá mức kiếm sắc bén phong, càng là bị nhân lạnh thấu xương phong mang. Chắc Bất Phàm kiếm chỉ Bạch Thần, tiểu tử, nếu là hiện tại lui ra phía sau còn kịp, mặc phải chờ tới lao phu đoạn ngươi cánh tay tải hiểu được hối hận. Chắc tiền bối yên tâm đi, tiểu tử ta tiểu đây chết cũng không hối cải tính cách, tiểu nhìn ngài có hay không tư cách này nhượng ta hối hận cả đời. Thật can đảm, xem kiếm. Chắc Bất Phàm sắc mặt trầm xuống, mại khai cước bộ tựa như sấm đánh kéo tới. Một kiếm hoa phá trường không, đái quá lăng nhiên kiếm khí, huy hướng Bạch Thần. Bạch Thần vốn cũng không có đại ý, thấy kiếm khí bổ tới, cử cánh tay vừa đỡ. Trong giây lát đó, lửa máu vẩy ra khai. Bạch Thần lập tức cảm thấy xé rách đau nhức đánh tới, tái vừa nhìn cổ tay, cư nhiên bị bổ ra một đạo sâu xúc xương cánh tay nứt ra. Long Đồ Tiếu hơi biến sắc mặt, hắn đột nhiên phát hiện mình quá coi thường Chắc Bất Phàm. Trước đó vài ngày nhìn Chắc Bất Phàm nhân vẻ người lớn suy, cách cái chết không xa. Ai biết hôm nay vừa thấy, nhìn nữa Chắc Bất Phàm khí thế như hồng, như mặt trời mới mọc nhô lên cao, đâu còn có một chút khí suy chi thế. Hôm nay thấy hắn xuất thủ, giờ mới hiểu được, nguyên lai Chắc Bất Phàm ở ai cũng không biết dưới tình huống, đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Điều này làm cho Long Đồ Tiếu có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới Chắc Bất Phàm đột phá tiên thiên cảnh giới, Long Hổ Môn cư nhiên một điểm tin tức cũng không có thu được. Nếu như điều không phải hôm nay tới đây Vi Bạch Thần trợ trận, tương lai cùng Thiết Quyền phái phân tranh, sợ là muốn ăn một giảm nhiều. Chắc Bất Phàm một kiếm đắc thủ, lập tức đưa tới Thiết Quyền phái đệ tử ủng hộ. Trường môn hay trường môn, nhất chiêu thông thường sấm đánh tập nguyệt cũng đã nhượng tiểu tử kia bị thua thiệt nhiều, một trận còn cần đánh tiếp nữa sao? Nói lầm bầm. Nếu không phải nhân cơ hội giáo huấn hạ cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật coi ta Thiết Quyền phái không người. Thực sự là buồn cười, thật đã cho ta Thiết Quyền phái ly đúng tốt như vậy đòi. Tiểu tử kia con nếm mùi đau khổ. Vị đắng. Tiểu tử kia sợ là ngay cả tính mệnh cũng muốn bỏ ở nơi này. Đây là vì sao? Đây hoàn không nhìn ra sao, đây là sấm sét tam trong kiếm đệ nhất kiếm, chỉ là nhất thức thử chiêu, tiểu tử kia liên thử chiêu cũng không đỡ nổi, kiếm thứ hai vạn quân sấm sét là có thể bị thương nặng hắn, kiếm thứ ba kinh hồng sét vừa ra, tiểu tử kia lấy cái gì đáng? Đó cũng là hắn đáng đời như vậy, dám đến ta Thiết Quyền phái dương oai. Không thể không nói, Chắc Bất Phàm một kiếm này lập tức nhượng nguyên bản sĩ khí tiệm rơi Thiết Quyền phái chúng đệ tử mừng rỡ. Chính như chúng đệ tử phòng đoán vậy, Chắc Bất Phàm kiếm thứ hai vạn quân sấm sét thừa cơ ra, thiết kiếm lôi quang lóe lên, làm như thật ở huy vũ quần quận thiên lôi.